Tê, không nghĩ tới mau 20 năm rồi, lại để cho ta cảm nhận đến cái loại này như tê liệt đau đớn. Tê, Bạch Mộng Lông cảm nhận hạ thân dần dần trở nên tê dại lỗ thịt, cùng với kia cắm vào tại âm hộ bên trong cực nóng to dài dương vật, nàng có thể cảm nhận đến chính mình hạ thân tại cầu cắn nuốt ngậm đối phương dương vật. Mà kia nhanh đến ẩm ướt trượt thịt khang bên trong, lỗ thịt cùng nhăn nheo đang không ngừng nhúc nhích, phảng phất là vô số tay nhỏ vậy ma sát chen ép Trần Khải Siêu dương vật. Hắc hắc hắc, lão nương cũng không tin, tại ta danh khí phía dưới, người còn có thể kiên trì được không ngừng tinh không thành. Bạch Mộng Lông chợt cười to một tiếng, mạnh mẽ đứng dậy đem đối phương dương vật rút ra, nhìn sau đó chuyển người quay lưng Trần Khải Siêu, lại mạnh mẽ đỡ lấy đối phương dương vật mà ngồi xuống. Lại là xì một tiếng trầm đục, chẳng qua Bạch Mộng Lông lúc này phát ra cũng là cực kỳ thỏa mãn rên rỉ. Lúc này đau nhói cảm đã sớm tán đi, mà tùy theo mà đến chính là tê dại cùng từng trận khoái cảm. Hiện tại mới là xem như tình yêu bắt đầu, tại chịu đựng qua lúc ban đầu mạnh liệt đau đớn cùng tê dại sau đó, Bạch Mộng Lông bắt đầu thưởng thức khởi nhận lấy phía dưới đến chiến lợi phẩm. Bạch Mộng Lông hai đầu tất đen chân đẹp vẫn như cũ đứng ở Trần Khải Siêu thân thể hai bên, mà nàng kia no đủ tròn trịa tất đen mông đẹp là không ngừng cao thấp tung bay, tại trong không trung đãng xuất từng đạo tối như mực đường cong ảo ảnh, thật sự là nói không ra dâm mỹ. Kia no đủ mềm mại bờ mông như là như đóng cọc tầng tầng lớp lớp rơi xuống Trần Khải Siêu kia rắn chắc phần hông, đập đến kia bờ mông biến hình vặn vẹo, mềm mại trắng nõn mông thịt tại tất đen quần tất bọc vào biến thành từng đống thịt sóng, hướng ra ngoài tràn lan. Nhưng khi Bạch Mộng Lông tất đen mông đẹp rời đi đối phương phần hông thời điểm, lại lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thành viên kia nhuận no đủ bộ dáng. Lúc này đổi thành Trần Khải Siêu cắn chặt hàm răng rồi, cũng không phải là hắn bị Bạch Mộng Lông tất đen mông đẹp đập đến làm đau. Mà là cái loại này mỹ phụ lỗ thịt đột nhiên kẹp chặt mang đến cho hắn thật lớn khoái cảm, mà hắn lại không cách nào sắp xếp giải, chính là bản năng cắn răng, phát ra ừ ha ha tiếng thở gấp. Bạch Mộng Lông phi thường yêu thích loại này lưng đối với nữ ngồi kỵ thức, tuy nói không nhìn nổi nhà trai biểu cảm bộ dáng, nhưng là cái loại này toàn bộ từ bàn tay mình khống, bao gồm sáo động lực đạo cùng tần suất, cái loại cảm giác này thật sự làm nàng thích không được. Cho nên nàng sẽ chọn kê đơn mê gian nam nhân. Sau đó lại tiếp tục chủ động áp dụng loại này nữ tính ngồi kỹ thức đến trá tinh. Nàng quá yêu thích loại cảm giác này. 333, 333, 333, liên tiếp không ngừng thân thể chạm vào nhau tiếng không ngừng theo hai người tính khí tương liên chỗ truyền đến. Bạch Mộng Lông thường xuyên luyện công, cho nên bắp đùi kia rắn chắc mượt mà, vòng eo cũng vô cùng tính dẻo dai. Cho dù loại này đối với nữ tính thể lực tiêu hao thật lớn đảo ngược ngồi kỹ thức cũng là thuận buồm xuôi gió, sử dụng đến có chút cảnh đẹp ý vui. Bạch Mộng Lông khống chế hô hấp của mình, nàng kia lay động chính mình vòng eo động tác cũng không có dừng lại. Kia no đủ mượt mà tất đen mông đẹp không ngừng lên xuống, loại này ngồi kỹ thức tư thế cơ thể khiến cho nàng lỗ thịt càng thêm nhanh đến, mỗi lần lên xuống đều có khả năng khiến cho lỗ thịt kẹp chặt Trần Khải Siêu dương vật. Mà Bạch Mộng Lông cũng có thể cảm nhận đến Trần Khải Siêu căn kia đại dương vật sắc bén quy đầu câu cạnh ở cọ sát huyệt của nàng thịt, kia tê tê dại dại kích thích làm cho nàng hai đầu tất đen chân đẹp đều tại đánh run rẩy. Mặc dù biết Trần Khải Siêu hiện tại không có bất kỳ cái gì chi giác, nhưng là Bạch Mộng Lông vẫn như cũ bản năng che lấy chính mình môi hồng, không cho nó phát ra cái gì cao vút dâm mị tiếng rên gì. Nàng cũng không phải là thẹn thùng cái gì, lấy tính cách của nàng, làm đến không đem ân ái rên gì loại chuyện này trở thành cái gì đáng xấu hổ sự tình. Chính là nàng càng yêu thích cái loại này áp chế tính dục cùng tình cảm tới cực điểm, sau đó đột nhiên phóng thích khoái cảm. Dùng điểm thô tục so sánh chính là... Một người lùi hy điên cuồng tìm toilet, tại loại này nghẹn dè chừng lui hoa cúc tìm toilet quá trình cực độ dày vò khó chịu, nhưng là tại cởi quần tỏa tại cái bô phía trên phóng thích một chớp mắt kia, quả thực sung sướng đến giống như cao trào bình thường. Mà bây giờ Bạch Mộng Lông cũng là như vậy, rên gì kỳ thật cũng là một loại tình cảm phát tiết, nàng hiện tại vì ngăn chặn tính dục, làm nàng tại cao trào khi phát tiết ra đến, đạt tới song trọng sinh lý cùng trên tâm lý mặt cao trào trạng thái. Bạch Mộng Lông kia mật đào mông trực như mỡ đông, nộn giống như đậu hủ, tại nàng chủ nhân một cái lên xuống va chạm thời điểm, cứ việc có tất đen quần tất bao bọc, lại cũng có thể nhìn ra được kia làn da nổi lên một mảnh đỏ sẫm. Trung niên Mỹ thuộc phụ kia no đủ mượt mà tất đen mật đào mông giống như máy đóng cọc bình thường nặng nề mà rơi đập xuống, đánh thẳng được nàng kia thất vậy mập mông nhộn nhạo lên từng tầng một dâm Mỹ trắng nõn gợi cảm sóng mông thịt sóng. Trần Khải Siêu căn kia to dài kiên đĩnh đại dương vật mượn này cỗ lực đảo, trực tiếp dễ dàng liền đẩy ra Bạch Mộng Lông kia đầy đặn no đủ rượu màu hồng môi mật, sau đó thuận theo vô số tràn ra dâm chất lỏng, mạnh mẽ chen vào người sau nhanh đến thịt khang bên trong. Kia vô số ngăn trở nếp nhăn cùng lỗ thịt căn bản ngăn không được kia mãnh liệt cắm vào đại dương vật, tại trung niên mỹ thuộc phụ tất đen mông đẹp lên xuống lúc, hai người tính khí tiến hành kịch liệt ma sát. Cứ việc Trần Khải Siêu hiện tại nằm tại trên giường không thể hoạt động, nhưng là căn kia đại dương vật lại như cũ cực kỳ kiên định, phảng phất là lang nha bổng vẩy cây đứng ở đó. Mà Bạch Mộng Lông ngồi chồm hổm ở hắn trong quần, dùng tất đen mông đẹp đi xáo động đối phương dương vật thời điểm, kia to lớn cứng rắn quy đầu cũng có khả năng mãnh liệt kéo mở nàng nhanh đến lỗ lồn, sau đó tầng tầng lớp lớp đánh tới Bạch Mộng Lông kia đầy đặn mềm mại hoa tâm phía trên. Đường kia hướng ra ngoài tràn ra tuyến tiền liệt dịch cứng rắn quy đầu cùng trung niên mỹ thuộc phụ đầy đặn hoa tâm tiếp xúc thân mật chớp mắt, vô luận là bị tính dục khoái cảm tràn ngập đầu óc Bạch Mộng Lông, vẫn là khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn Trần Khải Siêu, cũng không khỏi phát ra nhất tiếng gầm nhẹ. Ân ân ân, cái này tiểu hỗn đản dương vật, thật là quá dài, rõ ràng đã xuyên quan, có thể cư nhiên còn có một chặn, tại bên ngoài, vù vù vù, ha ha ha, không được, nga nga nha, đáng giận a, quá thích, thật thoải mái a, cảm giác sắp tiết ra, không được, ta là đằng long bảo chủ nhân, có thể nào đủ. Bạch Mộng Lông hiện tại đã không chút nào che giấu ầm ĩ phát ra cao vút dâm mỹ rên rỉ, nàng hai tay chống lấy Trần Khải Siêu rắn chắc đùi, kia no đủ mượt mà tất đen mông đẹp lên lên xuống xuống, dùng chính mình tư mật lỗ thịt đi xáo động đối phương dương vật. Kia từng tiếng dâm mỹ thở gấp giống như cũng truyền vào đến Trần Khải Siêu tai bên trong, nghe được hắn nghiến răng nghiến lợi, giống như đang cùng kẻ địch chém giết bình thường. Trung niên mỹ thuộc phụ vòng eo giống như ma hoa tả hữu uốn éo. Này tốc độ cực nhanh quả thực có thể so với một chút cao minh vũ giả, mà nàng kia nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ lồn tự nhiên cũng là như vậy, lấy tốc độ cực nhanh xáo động Trần Khải Siêu dương vật. Bạch Mộng Lông vòng eo phảng phất là siêu phụ hà tốc độ cao vận chuyển mô tô giống như, qua lại lay động, từ trên xuống dưới rất nhanh lên xuống, mà nàng mỗi lần lên xuống, đều có khả năng khiến cho chính mình kia nhục cảm 10 phần no đủ tất đen mông đẹp đụng lên Trần Khải Siêu kia rắn chắc phần hông, tạo thành từng cục bẹp trắng nõn mông bánh. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu hiện tại hôn mê bất tỉnh, nhìn đến kia từng cổ, nhất trọng nặng giống như cuộn sóng bị đâm cho nhộn nhạo tràn lan mông sóng, nếu không lời nói, hắn khẳng định hưng phấn liên tục gầm nhẹ a. Bất quá ngay cả như vậy, Trần Khải Siêu vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm nhận đến kia mật đào tất đen mông hấp thu hai người tính khí va chạm khi mang đến chấn động cùng xung kích, làm hắn có thể càng thêm sảng khoái hưởng thụ tình yêu sung sướng. Bạch Mộng Lông cảm thấy chính mình như là mê gian thiếu nam si nữ giống như. Cứ việc nàng sở tác sở vi chính là như thế, nhưng là kia bộc phát ra mãnh liệt tình yêu giao cấu động tác, lại giống như so với nam tính còn muốn hung mãnh, phảng phất là đói khát vài thập niên oán trách nữ. Từng tiếng chỉ có đập tại cực kỳ dày dâm thịt phía trên mới có thể phát ra nặng nề động tĩnh, tại đây ở giữa căn hộ không ngừng vô cùng rõ ràng vang vọng lấy. Tại hai người nhìn không tới địa phương, kia đoàn dấu ở hạ thân chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm đang bị Trần Khải Siêu kia to lớn cứng rắn quy đầu hung hăng va chạm. Kia ven đường trắng mịn nhanh đến thịt khang nỗi bức tường đều bị căn kia to dài giữ tận dương vật cấp cưỡng ép tạo ra, kia liều mạng nhúc nhích, co rút nhanh lỗ thịt đều tại mút hút quấn lấy người sau dương vật. Trần Khải Siêu dương vật nhỏ quy mô xa siêu bình thường trưởng thành nam tính, tại trải qua vài chục lần quất cắm sau đó, đã đem Bạch Mộng Lông lỗ thịt chống được cực hạn, khiến nó biến thành nhất là thích ứng chính mình dương vật bộ dáng. Bạch Mộng Lông hai mắt hơi hơi trắng dã, kia đồng tử bên trong đào tâm cơ hồ tràn ra bên ngoài cơ thể. Khóe miệng không ngăn được chảy ra một tia thơm ngọt nước dãi, cho dù nàng xem như thành thục mỹ phụ, lỗ thịt năng lực chịu đựng vượt qua kia một chút thiếu nữ nhiều lắm, nhưng là đối mặt Trần Khải Siêu căn kia thiên phú dị bẩm, không chút nào giảng lý đại dương vật, cũng là bị địt được dao động nãi hoảng mông, dục tiên dục tử. Nàng kia bị tất đen quần tất bọc lấy tinh đến ngón chân gắt gao nắm ga giường, kia hạ thân lỗ thịt càng là đang điên cuồng nhúc nhích co rút nhanh, muốn nắm chặt đối phương dương vật. Kia tùy theo lỗ thịt xáo động dương vật mà phun tung tóe ra dâm chất lỏng, sớm liền số Trần Khải Siêu lông mờ ô cùng bụng, đương nhiên phụ cận ga giường cũng là gặp hại. Trung niên mỹ phụ kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp kéo căng thẳng tắp, kia cực độ kích thích làm nàng có chút hai chân tê dại vô lực, tùy thời có thể ngã nhào trên đất. Ân ân ân, nga nga nha, lại dùng lực điểm, tốt lắm, đội lên hoa tâm, lại muốn cao trào, ân ân ân đâu. Cũng sắp muốn tới, cũng sắp muốn tiết ra. Ô ô ô. Bạch Mộng Lông phát ra từng trận nức nở, không kiêng nể gì thở gấp cùng rên rỉ, nàng hạ thân lỗ thịt tại đối phương quy đầu va chạm hoa tâm của mình thời điểm, đều có khả năng bản năng cuộn mình, cho người sau dương vật một trận bàn tay nắm chặt khoái cảm cùng kích thích. mà Trần Khải Siêu đã ở vô số lần bị xáo động bên trong, dần dần tính dục bốc lên, tình ý kéo lên, sắp đạt đến đỉnh điểm. Lại một lần nữa nhẹ nhàng nâng lên kia no đủ như thất tất đen mông đẹp, Bạch Mộng Lông hồn hển thở gấp, nàng chịu đựng sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát chính mình mềm mại tường thịt khoái cảm cùng sung sướng, làm Trần Khải Siêu dương vật chậm rãi từ chính mình lỗ thịt chậm rãi rút ra, mãi cho đến chỉ còn một cái quy đầu còn lưu đang không ngừng co giật lỗ lồn miệng vuông mới đình chỉ tiếp tục đứng dậy. Trần Khải Siêu cây dương vật kia hãy còn tỏa ra một tia màu trắng nhiệt khí, một lúc sau nàng cắn chặt răng, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm. Sau đó kia thật cao nhếch lên no đủ tất đen mật đào mông liền mạnh mẽ hướng xuống đập một cái. Căn kia to dài cực nóng tỏa ra bạch khí đại dương vật liền chớp mắt đẩy ra đầy đặn môi mật, tạo ra ven đường nhanh đến thịt khang, sau đó kia hai luồng no đủ mượt mà giống như thất tất đen mông đẹp liền ba một tiếng đập vào Trần Khải Siêu rắn chắc phần hông, chớp mắt bị chen ép thành vì bẹp tràn ra ngoài mông bánh. Mà Trần Khải Siêu cũng là gầm nhẹ một tiếng. Kia cứng rắn quy đầu trực tiếp hung mãnh giống như hỏa tiễn đụng vào Bạch Mộng Lông đầy đặn hoa tâm phía trên. Bạch Mộng Lông hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân, cặp kia trước ngực hào to lớn nãi lập tức tránh thoát gợi cảm đồ ngủ trói buộc, trực tiếp bính nhảy ra, tại không khí bên trong điên cuồng lay động. Nàng đã bất chấp những thứ này, trung niên mỹ thuộc phụ có thể cảm nhận đến cái kia to lớn cứng rắn quy đầu đem tử cung của mình chen ép xung kích, hình như phải có điều biến hình. Một lúc sau nàng liền cảm thấy nhất cỗ trích nhiệt sền sệt dính dính thương dịch chớp mắt xung kích đến hoa tâm của mình, nàng lập tức hai chân mềm yếu không ngừng run rẩy, nghênh đón lại một lần nữa cao trào. Một cỗ tiếp lấy một cỗ sền sệt dính dính cực nóng tinh dịch không ngừng theo Trần Khải Siêu lỗ tiểu phun ra, mãnh liệt xung kích Bạch Mộng Lông hoa tâm, kịch liệt như thế chống đỡ cung nội bắn khiến cho Bạch Mộng Lông hai mắt trắng dã, tất đen chân đẹp liên tục run rẩy, mềm mại đôi môi biến thành thật to o hình bộ dáng. Phát ra trận trận thở gấp cùng rên rỉ. Mà từng cổ sền sệt dính dính tinh dịch thuận theo hai người tính khí ở giữa chỗ nối tiếp tràn ra, tích tác thấm ướt dưới người ga giường cùng trong quần lông mờ u. Bạch Mộng Lông lúc này hai tay chống lấy Trần Khải Siêu rắn chắc đùi, tất đen chân đẹp càng là không được run rẩy, giống như đã sắp tại mặt giường đứng không yên. Nàng tuy nói lỗ thịt vẫn như cũ gắt gao nắm chặt đối phương dương vật, nhưng là hoa tâm cũng đã đầu hàng, miệng tử cung chậm rãi giảm xuống. Tùy ý kia cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch cọ rửa chính mình điểm mẫn cảm. Mà tùy theo kia lỗ thịt theo cao trào mà kịch liệt co rút nhanh, Trần Khải Siêu tinh dịch càng là điên cuồng phun ra, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ lỗ thịt. Tùy theo tinh dịch cùng một chỗ chảy xuống còn có Bạch Mộng Lông khóe miệng thơm ngọt nước dãi, không nghĩ tới bị không bao nội bắn một phen, lại cao chiều một lần sau nàng, cư nhiên không có trực tiếp sảng đến ngất đi qua, mà là cắn chặt ngân nha kiên trì xuống. Chính là vậy không đoạn đánh run rẩy tất đen chân đẹp đã mau muốn không kiên trì nổi, nàng chỉ có thể chậm rãi quỳ ngồi trên giường mặt, lại cũng không cách nào cứng rắn chống. Ha ha, ha, không nghĩ tới, cư nhiên nhanh như vậy, liền ép ra tinh đến đây. Ha ha ha, không được, không được, huyệt của ta tốt tô, rất nhám, cảm giác tử cung tại giật giật, hoa tâm của ta muốn tiết ra. Bạch Mộng Lông khóe miệng tích nước miếng, hồn hình thở gấp tự lẩm bẩm. Chương 121 Si nữ mê gian Trần Khải Siêu chung. Tùy theo Bạch Mộng Lông chán nản hướng phía trước ngồi xổm, Trần Khải Siêu căn kia anh dũng vô địch, tại đối phương âm hộ anh dũng xung phong liều chết đại dương vật cũng tích tàn tinh, chậm rãi theo bên trong năm mỹ thuộc phụ hạ thân trượt ra, phốc phốc đã tuôn ra sữa trắng. Cùng với kịch liệt rõ ràng thở gấp, Bạch Mộng Lông kia cao gầy đẫy đà ngọc thể không thể không lại từ ngồi xổm đổi thành cúi xuống nằm sấp, như vậy nói. Nàng kia no đủ mượt mà tất đen mật đào mông liền không thể không thật cao nhếch lên, mà kia bờ mông ở giữa cái kia đầu hồng nhạt khe hở hẹp, lúc này đã bị cường chống đỡ vì một cái cực kỳ rõ ràng màu đen động thịt. Mỗi một cái cùng Trần Khải Siêu ân ái quá nữ nhân đều sẽ có quá như vậy trải qua, dù sao người sau dương vật thật sự là hùng vĩ, thường thường cần phải một đoạn thời gian mới có thể khôi phục thành nguyên trạng. Chính là Bạch Mộng Lông kia hạ thân miệng lỗ lồn bây giờ biến thành đen nhánh động thịt. Chiều nhìn lại còn có thể nhìn thấy vậy không đoạn nhúc nhích phấn nộn lỗ thịt, cùng với xì xì hướng ra ngoài toát ra tỏa ra hơi hơi nhiệt ý tinh dịch. Nàng hiện tại nửa người trên ghé vào mặt giường, nửa người dưới thật cao vểnh lấy tất đen mật đào mông, hai đầu thon dài tất đen chân đẹp cũng là run rẩy ngồi xổm tại Trần Khải Siêu thân thể hai bên, chỉ có thể mở rộng thần bí trốn đảo nguyên, xì xì hướng ra ngoài lưu tinh. Mà Trần Khải Siêu bởi vì tại trung niên mỹ thuộc phụ âm hộ bên trong thống thống khoái khoái bắn ngâm tinh đặc, bên trong thân thể xuân ý đại giảm, đã không còn nữa phía trước cuồng bạo. Ngược lại hắn sắc mặt bình thản, quanh quần một loại hồng nhuận quang mang, hiển nhiên tại vừa rồi ân ái bên trong tiền lời sâu. Về phần Bạch Mộng Long có thể nói là sảng đến bay đến ngày, cùng chính mình chính quy lão công Tạ Đằng Long có rất ít quá loại này sung sướng. Tạ Đằng Long thuộc về cực độ bá đạo người, ân ái chưa bao giờ sẽ đi quản nữ nhân cảm nhận, tuy nói tính khí không kém, kỹ xảo cao siêu, nhưng là Bạch Mộng Long cũng rất ít có thể theo cùng hắn ân ái bên trong đạt được bao nhiêu sung sướng. Nhưng là lần này khác biệt, Bạch Mộng Long lần đầu nếm thử bàn tay mình khống tình yêu tiết tấu, lấy nữ tính chủ động phương thức đến tiến hành giao cấu, quả nhiên nàng phát hiện chính mình thu được thật lớn sung sướng. Cứ việc đảo ngược ngồi kỹ thức tại nhà trai không cảm giác tình huống, cực kỳ hao phí thể lực, làm nàng mệt mỏi thở dốc phì phò, nhưng là loại này nữ tính chủ động giống như nữ đế lâm hạnh nam sủng hình thức nhưng cũng đừng có hứng thú. Nhiều năm chưa từng có đói khát tối nay xem như miễn cưỡng áp chế bộ phận, Bạch Mộng Long dùng hết trượt cánh tay lau đi khóe miệng nước dãi, nàng nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt cũng cực kỳ cổ quái, hình như nhiều một chút sợ hãi. Bất quá chỉ là một lần ân ái lời nói, còn xa xa không cách nào để cho Bạch Mộng Long cái này đi vào hổ lang chi niên đói khát trung niên mỹ thục phụ vừa lòng, nàng liếm liếm môi của mình, sau đó chậm rãi theo phía trên giường đứng lên, nàng cũng không để ý lúc này cả người cơ hồ trần trụi bộ dáng, trước ngực hào to lớn to trắng vú sữa thoát ra gợi cảm đồ ngủ trói buộc. Mà hai đầu mượt mà tất đen chân đẹp lúc, là không ngừng hướng ra ngoài phun sền sệt dính dính sữa trắng lỗ lồn miệng. Hô, hô, hô, Bạch Mộng Long hồn hển thở gấp đứng dậy muốn cất bước xuống giường, nhưng là kia thon dài tất đen chân đẹp vừa mới tiếp xúc được mặt đất thời điểm, nàng liền cảm giác một trận cảm giác tê dại giống như tia chớp theo gan bàn chân truyền đến, nhanh chóng lược đến toàn thân, làm nàng thiếu chút nữa không trực tiếp ngã sấp xuống. Không nghĩ tới sức mạnh lớn như vậy. Bạch Mộng Long nhìn chính mình kia hơi hơi run rẩy tất đen chân đẹp, có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm nói. Đương nhiên những lời này Trần Khải Siêu là nghe không được, hắn bây giờ đang ở trung niên mỹ thuộc phụ lỗ thịt bên trong bắn ngâm tinh đặc, tràn đầy tính dục tạm thời rút lui, bất quá rất rõ ràng kia xuân dược cũng không là bắn ngâm tinh liền có thể giải quyết. Bạch Mộng Long nhìn kia cả người trần trụi, hạ thân lưu tinh thanh niên đẹp trai, trong mắt xẹt qua một chút dâm tà, nàng còn không có đã nghiền đâu. Hổ lang chi niên dục vọng há là như vậy chôn vùi, càng huống hồ giống như hài đồng phát hiện tân đồ chơi, Bạch Mộng Long đối với Trần Khải Siêu cái này thịt người đồ chơi tình dục khai phá vừa mới bắt đầu. Trân trọng a, Bạch Mộng Long muốn khiêng lên Trần Khải Siêu, lại phát hiện thân thể đối phương khôi ngô đến cực điểm, sức nặng tự nhiên cũng là không nhẹ. Bất quá Bạch Mộng Long dù sao cũng là luyện qua công phu, cho dù Trần Khải Siêu ngủ được cùng chết như heo, lại cũng không thể ngăn cản Bạch Mộng Long đỡ lên hắn. Bạch Mộng Long lấy đến một cái rất nặng chiếc ghế, sau đó đem Trần Khải Siêu nâng đỡ đến ghế giữa phía trên, tiếp lấy theo bên trong ngăn tủ lấy ra một đoạn dây thừng, đem đối phương song trưởng trói tại ghế giữa phía trên. Làm xong việc cần thiết về sau, Bạch Mộng Long đã mệt mỏi một thân đổ mồ hôi, nàng nhìn về phía kia buộc tại ghế giữa phía trên, giống như nhận được xâm phạm thiếu nữ vậy Trần Khải Siêu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nàng nhìn đối phương trong quần căn kia còn bảo chỉ bán có mềm hay không trạng thái. Cũng đã so tầm thường nam tính dương vật còn muốn to dài ngoạn ý, trong mắt ý cười càng thêm nồng nặc. Bạch Mộng Long đưa ra trắng hồng tay ngọc, đi bắt ở đối phương kia bán có mềm hay không dương vật gốc rễ, chính là hơi chút xáo động mấy phía dưới, cây dương vật kia giống như là thức tỉnh như dã thú dần dần nhồi máu tăng lên, lại lần nữa khôi phục thành dọc theo như kích, cứng rắn như sắt dữ tợn bộ dáng. Không phải là lần thứ nhất chạm đến đối phương dương vật khi cái loại này giống như bị phỏng cảm giác. Nàng nhẹ nhàng tuốt căn kia phun sữa trắng dương vật, sau đó đem trơn bóng phấn nộn khuôn mặt xít tới, cầm lấy đối phương dương vật, nhẹ nhàng vỗ lấy mặt của mình gò má. Tại kia cực nóng to dài dương vật vỗ chớp mắt, Bạch Mộng Long cái kia trơn bóng non mịn gò má giống như là cục đá vùi đầu vào hồ nước vậy, nổi lên từng vòng gợn sóng vậy trắng nõn sóng thịt. Hô hấp kia tràn ngập nồng đậm nam tính hương vị không khí, Bạch Mộng Long chỉ cảm thấy tử cung lại là một trận co giật. Mà ngủ say trung Trần Khải Siêu cũng cảm giác được phụ cận thành thục giống cái tồn tại, nhịn không được theo quy đầu lỗ tiểu tiết ra từng cổ sền sệt dính dính dâm chất lỏng, hỗn hợp kia lưu lại tinh dịch, tất cả đều tùy theo Bạch Mộng Long vỗ mà phun tung tóe về sau người hai má phía trên, cũng tùy theo vẽ loạn khối quân. Kia dâm chất lỏng là như vậy sền sệt dính dính, thế cho nên giống như là cấp Bạch Mộng Long trên mặt bôi tầng nhàn nhạt mặt màng. Tốt nồng hương vị, tốt muốn cho người vĩnh viễn trở thành của ta đồ chơi a. Hắc hắc hắc, tê, Bạch Mộng Long cảm nhận chính mình khuôn mặt bị đối phương dương vật vỗ nhẹ nhẹ đánh xúc cảm, người kia mang theo nồng đậm nam tính hương vị khí tức, nhịn không được lẩm bẩm si mị nói. Nghĩ vậy thời điểm, Bạch Mộng Lông hơi hơi mở ra kia hai bên mềm mại thủy linh phấn nộn bờ môi, hôn vào kia cực nóng to dài thân gậy phía trên, một chút dùng chính mình no đủ mềm mại bờ môi đi vuốt ve an ủi đối phương vậy không đoạn nhúc nhích gân xanh. Mà không biết có phải hay không theo Bạch Mộng Lông lỗ mũi thở ra ấm áp khí tức thổi bay ở tại Trần Khải siêu dương vật nguyên nhân, căn kia giống như như ý kim chói bổng vậy dương vật rất nhanh lay động. Mỗi lần Bạch Mộng Lông bờ môi mơn trớn Trần Khải siêu dương vật thời điểm, người sau kia nặng trịch đầy đặn hòn giái cũng có khả năng một trận co giãn, phảng phất là nhận được thật lớn kích thích vậy. Bạch Mộng Lông trong miệng tiết ra một tia trắng mịn nước giái, sau đó tùy theo nàng hôn môi liếm láp dương vật động tác mà vẽ loạn tại đối phương thân gậy, toàn bộ vẽ loạn ở tại Trần Khải siêu dương vật thân gậy. Mà nàng như vậy tận tình hầu hạ cũng khiến cho Trần Khải siêu dương vật loạn nhảy, tiết ra đại lượng dâm chất lỏng, thuận theo căn kia đại dương vật chậm rãi chảy xuống. Trung niên mỹ thục phụ đưa ra chính mình phấn nộn lưỡi thơm, sau đó nhẹ nhàng liếm miệng đối phương dương vật, đem bộ phận dâm chất lỏng nuốt xuống. Mà Trần Khải siêu là phát ra một tiếng cực kỳ thỏa mãn rên rỉ, hắn cắn chặt răng, thân thể cũng theo lấy rung rung vài cái. Kia hương nộn phấn lưỡi cẩn thận liếm lấy Trần Khải siêu dương vật, người sau dương vật tỏa ra một cỗ nồng đậm nam tính khí tức, nghe được Bạch Mộng Lông tử cung hơi hơi co giật. Đại lượng phân bố mật ngọt cùng trung niên mỹ phụ tiết ra nước miếng ngọt ngào hỗn hợp tại cùng một chỗ, phảng phất là thiên nhiên dầu bôi trơn. Bạch Mộng Lông bắt đầu mở miệng nhẹ nhàng hôn vào đối phương quy đầu phía trên, này nhẹ nhàng một nụ hôn khiến cho Trần Khải siêu cả người run rẩy vô cùng, dương vật càng là liều mạng bắn nhảy, dường như muốn lập tức phun tinh bình thường. Bạch Mộng Lông nhìn Trần Khải siêu phản ứng, biết là miệng của mình giao đưa đến tác dụng, lập tức đắc ý, nàng lập tức lè lưỡi hướng về đối phương mẫn cảm quy đầu liếm láp. Nhất là sắc bén kia câu cạnh chỗ, càng là một chút liếm lấy, không có rơi xuống một tấc vị trí. Đồng thời nhìn kia bốc lên dâm chất lỏng lỗ tiểu, Bạch Mộng Lông cũng là đưa ra lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi đội lên lỗ tiểu phía trên, một bên hút mút bên trong toát ra dâm chất lỏng, một bên hung hăng dùng đầu lưỡi tơi chống đỡ đối phương. Quy đầu nguyên bổn chính là nam tính điểm mẫn cảm, mà kia lỗ tiểu càng là điểm mẫn cảm bên trong điểm mẫn cảm, bị đối phương hung ác như vậy đỉnh đầu, Trần Khải siêu lập tức dương vật hưng phấn nhảy hai nhảy, nếu không phải là bị cột vào ghế dựa phía trên, chỉ sợ thân thể đều có khả năng trực tiếp bính nhảy lên. Ngay cả như vậy, thân thể hắn vẫn là bản năng bính nhảy hai phía dưới, thiếu chút nữa không nhảy lên. Cứ việc chủ nhân còn tại trạng thái ngủ say, nhưng là Trần Khải siêu thần kinh cùng thân thể nhưng biểu hiện ra thật lớn mẫn cảm cùng kích thích, cái loại này cực kỳ cảm giác sảng khoái chớp mắt cọ rửa đến toàn thân của mình. Bẹp, bẹp, bẹp, liếm láp động tĩnh không ngừng truyền đến, trung niên mỹ thục phụ quỳ ngồi ở kia thanh niên đẹp trai trước quần, dùng kia mềm mại phấn nộn bờ môi cùng linh hoạt mềm dẻo lưỡi thơm hầu hạ khiêu khích người sau. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, tại Đằng Long Bảo cực độ uy nghiêm cao ngạo nữ vương Bạch Mộng Lông sẽ như thế dâm mị, cam tâm tình nguyện phóng phía dưới thân phận, cấp một cái tiểu chính mình gần 20 tuổi nam nhân bú liếm. Trần Khải siêu trong quần kia đầy đặn hòn giái đang tại rất nhanh co giãn, đem kia một chút cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch chế tạo cũng chuẩn bị truyền tới ống dẫn tinh, chờ đợi cuối cùng phun ra. Bất quá tại liếm láp thêm vài phút đồng hồ sau đó, Bạch Mộng Lông đột nhiên dừng tay lại động tác, nàng cũng không biết đối phương cứu có thể bắn vài lần. Nếu như phí công lãng phí tại bú liếm phía trên hiển nhiên có chút mất nhiều hơn được. Nàng lỗ thịt còn đói khát khó nhịn, ở đang dùng tay ngọc lại xáo động mấy phía dưới sau đó, Bạch Mộng Lông bỗng nhiên đứng dậy, thật to mở ra chính mình hai đầu mượt mà thon dài chân đẹp, sau đó quay lưng Trần Khải siêu, một tay nắm đối phương to dài cực nóng dương vật, một tay đẩy ra chính mình ẩm ướt trượt vô cùng, đã khôi phục nguyên trạng lỗ lồn miệng. Bạch Mộng Lông hít sâu một hơi, sau đó hai đầu tất đen chân đẹp hơi hơi gấp khúc, làm cho đối phương to lớn đại quy đầu đội lên chính mình ẩm ướt trượt đầy đặn môi mật phụ cận. Bạch Mộng Lông phát ra một tiếng rồn rập mà ngắn gọn rên rỉ, nàng có thể cảm nhận đến chính mình môi mật giống như tại bản năng quấn quanh bọc lấy đối phương quy đầu, thậm chí làm trái chủ nhân ý chí, chậm rãi rủ xuống, kia miệng lỗ lồn dâm thủy càng là tích táp lưu đến đó màu tím hồng to lớn đại quy đầu mặt ngoài, khiến cho này trở nên càng thêm sáng bóng. Kia hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp thẳng tắp đứng ở Trần Khải siêu thân thể hai bên, lại không ngừng phát run đánh run rẩy. Đầy đặn như hồ điệp môi mật rất nhanh liền bị kia to lớn quy đầu kéo mở, giống như đứa bé ăn kẹo vậy gắt gao ngậm, đem kia hai bên thịt béo đều đẩy lên cao cao nổi lên. Bạch Mộng Lông rất nhanh liền cảm giác một trận nóng bỏng xúc cảm từ dưới thể truyền đến, nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến mình lỗ lồn miệng tại một chút thất thủ, bất quá đây căn bản không là vấn đề. Dù sao đây coi như là nàng cố ý mở ra cửa thành, làm quân địch vào thành. Nguyên vốn đã thất thủ quá một hồi lỗ lồn miệng, tại kia to lớn cứng rắn quy đầu công kích, căn bản không cách nào chống cự, chỉ có thể bị cưỡng ép đẩy ra, tùy theo Bạch Mộng Long thân thể dần dần chầm xuống, căn kia dọc theo như kích đại dương vật liền đẩy ra ven đường lỗ thịt cùng nhăn nheo, hướng về kia chỗ sâu nhất hoa tâm chui vào. Nga nha, tê, vẫn là như vậy kiên đĩnh Nga. Bạch Mộng Long mị nhãn như tơ bình luận. Tại quy đầu vừa mới cắm vào lúc tiến vào, Bạch Mộng Long còn có thể bảo trì nhất định lý tính, nhưng khi kia thô giống như rót trang coca vậy dương vật cắm vào chính mình thịt khang bên trong, chèn ép huyệt của mình thì cùng nhăn nheo thời điểm, cái loại này mãnh liệt kích thích cảm liền trực tiếp xuyên qua đầu óc của nàng. Nàng kia chậm rãi phía dưới trụy vòng eo tốc độ cũng bắt đầu thay đổi mau, kia no đủ mượt mà tất đen mông đẹp không hoàn toàn tầng tầng lớp lớp rơi vào đối phương rắn chắc phần hông phía trên, phát ra từng tiếng ba ba ba trầm đục. Bạch Mộng Long kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp có chút phù phiếm đứng ở Trần Khải Siêu thân thể hai bên, cứ việc nàng mới là khống chế trận này tình yêu, nhưng là cái loại này mãnh liệt khoái cảm làm cho nàng tất đen chân đẹp không ngừng đánh run rẩy. Càng huống hồ tùy theo thân thể trầm xuống, nàng lỗ thịt một chút đem đối phương dương vật cấp cắn nuốt hầu như không còn, kia to dài giữ tận dương vật không kiêng nể gì tại nàng thịt khang bên trong khuếch trương thống đâm, kia to lớn quy đầu càng là tầng tầng lớp lớp đánh tới nàng chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm phía trên. Cỗ kia mãnh liệt sức lực khí giống như cách cổ tử cung đem nàng dục nhi phòng hoa cấp chen ép thành bánh thịt trạng thái. Mà trung niên Mỹ thuộc phụ có chút kinh ngạc chính là, cứ việc vẫn còn trạng thái hôn mê, nhưng là Trần Khải Siêu dương vật cư nhiên bắt đầu chính mình động, cư nhiên bắt đầu chính mình đút vào nàng lỗ thịt lên. Bạch Mộng Long nhất thời có chút vui sướng ngạc nhiên, nếu như đơn thuần chính mình dùng lỗ thịt đến xáo động đối phương dương vật lời nói, như vậy không thể nghi ngờ là có chút không thú vị. Hiển nhiên là khuyết thiếu điểm phối hợp cùng cộng minh, trừ bỏ có chứa độ ấm ở ngoài, cùng chiêu đùa cao su đạo cụ không có gì khác biệt. Nhưng là bây giờ Trần Khải Siêu cư nhiên tại trạng thái ngủ say hạ còn có khả năng chính mình quất cắm, như vậy nói liền có một chút được thú vị. Mà tùy theo Trần Khải Siêu chính mình bản năng nâng mông đỉnh hông, tại Bạch Mộng Long nhanh đến trắng mịn lỗ thịt bên trong quất cắm, kia to lớn màu tím hồng quy đầu tự nhiên cũng là hung hăng va chạm đầy đặn miệng tử cung. Trần Khải Siêu địch va chạm là như vậy hung mãnh, thế cho nên hắn mỗi một lần địch cùng va chạm, đều giống như có thể đem hơn 100 cân trung niên Mỹ thuộc phụ cấp đánh bay, mỗi lần đều bị đâm cho Bạch Mộng Long phương tâm loạn chiến, hào nhũ loạn hoảng. Kia trắng bóng hào to lớn vú sữa trực tiếp thoát ra gợi cảm đồ ngủ trói buộc, không kiêng nể gì tại trước ngực nàng ném đến hoảng đi, đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực, rất dâm mỹ. Bạch Mộng Long hồn hền thở gấp, mắt đẹp bên trong đồng tử hiện lên hồng nhạt đào tâm. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận đến đối phương sắc bén quy đầu câu cảnh chỗ đang tại một chút cọ sát chính mình mềm mại lỗ thịt, khí thế kia quả thực giống như bản cổ khai thiên búa lớn giống như, muốn lột bỏ toàn bộ cản trở hắn dương vật đi trước chướng ngại. Tốt kinh người khí thế a, liền lão già kia đều làm không được. Thật tốt bồi dưỡng lời nói không chừng. Ha ha ha, Bạch Mộng Long cũng không quan tâm Trần Khải Siêu hình như có thể nghe được, trực tiếp kiều cười nói. Mà Bạch Mộng Long kia lỗ thịt bên trong viên thịt cùng nhăn nheo luôn luôn tại quấn quanh rối rắm Trần Khải Siêu cái kia căn to dài dương vật, đại lượng dâm thủy theo hoa tâm phân bố mà ra, thấm ướt hai người tính khí. Kia một chút dính lỗ thịt gắt gao quấn quanh ở tại căn kia cực nóng dương vật phía trên bất lưu một tia khe hở. Mà Trần Khải Siêu đang ngủ mộng bên trong bản năng ưỡn eo nâng mông, dùng dương vật hướng phía trước thống đâm, có lẽ hắn đang tại làm mộng xuân. Chính là Bạch Mộng Long phản kháng cũng là mạnh phi thường lực. Nàng hạ thân lỗ thịt bên trong viên thịt cùng nhăn nheo đang không ngừng phản kháng, cọ sát ma sát Trần Khải Siêu dương vật. Thậm chí liền kia to dài thân gậy phía trên mỗi một căn nhúc nhích gân xanh đều không có buông tha. Có lẽ là bình thường tích góp từng tí một nhiều lắm áp lực, Bạch Mộng Long không ngừng nâng động rơi xuống kia no đủ mượt mà tất đen mật đào mông, dùng chính mình lỗ thịt đi phối hợp đối phương địt. Nàng có lẽ là theo kịch liệt tình yêu bên trong thu được phát tiết, không kiêng nể gì phát ra trận trận dâm mị thở gấp rên gì. Có lẽ là nghe được trung niên Mỹ thuộc phụ rên rỉ, Trần Khải Siêu rất động tốc độ cũng theo đó tăng nhanh, hắn gầm nhẹ lay động dương vật của mình, hướng về đối phương hoa tâm lần lượt hung hăng thống đâm đi qua. Ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba, liên tiếp không ngừng nặng nề động tĩnh, không ngừng theo Bạch Mộng Long kia no đủ đẫy đà tất đen mông đẹp, cùng với Trần Khải Siêu sinh trường to dài giữ tợn dương vật rắn chắc phần hông ở giữa truyền đến. Bạch Mộng Long nghe được mặt đỏ tai hồng, tốt không vui. Mà Trần Khải Siêu là nhắm mắt liên tục gầm nhẹ, dường như muốn đột phá mộng cảnh gông cùng xiềng xích, tô tỉnh lại hưởng thụ trước người kia đẫy đà cao gầy yêu kiều mỹ ngọc thể. Cây dương vật kia giống như chiến trường thượng võ tướng vung vẩy trường kích, tại Bạch Mộng Long nhanh đến vỡ trượt lỗ thịt bên trong tung hoành sát phạt, không thể địch nổi. Kia một chút trắng mịn lỗ thịt căn bản không thể ngăn cản dương vật hoành hành, kia to lớn quy đầu liều mạng va chạm Bạch Mộng Long một đạo phòng tuyến cuối cùng, phảng phất là muốn đem tử cung của nàng xuyên qua. Bạch Mộng Long yên lặng đếm lấy đối phương va chạm chính mình tất đen mông đẹp số lần, mỗi bị va chạm một lần, nàng cảm thấy tinh thần của mình cùng lý trí đều có khả năng rời xa thân thể một phần. Nàng có thể cảm nhận đến chính mình khoảng cách cao trào là càng ngày càng gần, so với việc bình thường dùng cao su đồ chơi đến tự an ủi, rất rõ ràng loại này đau thật thương thật địt, làm nàng càng thêm trầm mê ở trong này, cũng để cho nàng nhanh hơn có thể cao trào. Mà đã hưng phấn Trần Khải Siêu nhưng không có cảm nhận đến Bạch Mộng Long tình huống, hắn hiện tại nằm ở mê man trạng thái, hết thảy đều chính là tuân theo bản năng của thân thể. Cho dù hắn hiện tại muốn dừng lại đến, cũng là không có khả năng. Hắn gầm nhẹ liên tục, kia trong quần dương vật không ngừng hướng về Bạch Mộng Long hoa tâm đánh tới, bị đâm cho kia đầy đặn cổ tử cung đãng xuất từng vòng thịt sóng, bị đâm cho Bạch Mộng Long kia bị tất đen quần tất bọc lấy giống như nhộng ngón chân cũng không nhịn được thẳng băng chạm đất, bị đâm cho nàng nghênh đón lại một lần nữa cao trào. Kia thịt khang dâm thủy cùng tơ tinh chất đã sớm hỗn hợp, tùy theo dương vật quất cắm ra vào mà biến thành kéo, tại Trần Khải Siêu dương vật kịch liệt ma sát phía dưới, nghênh đón lại một lần nữa cao trào. Kia một chút trắng mịn lỗ thịt cùng nhăn nheo mạnh mẽ cuộn mình, bộc phát ra kinh người lực đạo, đại lượng dâm thủy cũng thuận theo kia lỗ thịt phun ra ngoài, đục đến Trần Khải Siêu quy đầu bên trên, kích thích hắn phát ra trận trận gầm nhẹ, không biết còn cho rằng hắn là đang bị tra tấn thụ hình. Dĩ nhiên tảng sáng lâu gian phòng đều dùng ưu tú tài liệu cách âm, đừng nói hiện tại bên ngoài không có, cho dù có người dán vào đại môn yên lặng nghe, cũng nghe không ra đầu mối gì. Bạch Mộng Long hai mắt trắng dã. Nàng như là như xí ngồi chồm hổm ở Trần Khải Siêu trong quần, kia no đủ nở nang như thất thất đen mật đào mông là Trần Khải Siêu kia hai đầu chân không thể hoàn toàn tiếp được, mảng lớn đầy đặn mềm mại tất đen mông thịt hướng ra ngoài tràn lan. Nàng sắc mặt đỏ hồng như máu, trải rộng đổ mồ hôi, kia tinh đến lỗ mũi cũng là vụt sáng co giãn, khinh bạc môi thật to mở ra, không giữ được đầu kia phấn nộn lưỡi thơm. Một tia thơm ngọt nước bọt thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Tích táp rơi xuống nàng kia hào to lớn no đủ to trắng vú sữa phía trên. Đột phá kia cơ hồ chỉ có đai đeo vậy phẩm chất gợi cảm đồ ngủ trói buộc, Bạch Mộng Long to trắng vú sữa kịch liệt hoảng chuyển động, trắng bóng sóng sữa cùng đỏ sẫm đường cong không ngừng thay nhau nổi lên biến ảo, nhìn xem nhân nhìn không chuyển mắt, chỉ tiếc Trần Khải Siêu là không nhìn thấy. Trung niên Mỹ thuộc phụ bụng cùng trắng nõn đùi bên trong hơi hơi co giật, nếu như cẩn thận đi nhìn lời nói. Liền sẽ phát hiện Bạch Mộng Long kia nguyên bản bằng phẳng bụng hơi hơi nhô ra, đó là Trần Khải Siêu đại dương vật dấu vết. Nàng hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp dẫm mặt đất, 10 căn giống như ngọc trụ vậy nở nang ngón chân gắt gao nắm mặt đất, giống như vậy mới có thể đem dư thừa quá thừa khoái cảm tống ra, mà nàng tất đen chân đẹp là thường thường co giật một hồi. Kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp sớm đã bị đổ mồ hôi thấm ướt, mà kia nguyên bản liền siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bị kia đổ mồ hôi nhất thấm ướt. Phảng phất là biến thành mặt một bà kiểu dáng, lại tăng thêm Bạch Mộng Long kia như ngọc trong suốt làn da phụ trợ, có vẻ cực kỳ dâm mỹ sáng bóng. Trần Khải Siêu có thể mơ hồ cảm nhận đến Bạch Mộng Long lỗ thịt đang tiến hành kịch liệt co rút nhanh, cái loại này lực đạo chút nào nói không khoa trương phảng phất là giống như kìm sắt, muốn đem dương vật của hắn ép ra tinh. Mà đại lượng dâm thủy cùng âm tinh hỗn hợp, tạo thành nhất cỗ mãnh liệt dòng nước, xung kích dương vật của hắn, sau đó theo hai người tính khí tương liên chỗ trực tiếp phun ra. Đem mặt đất phun ra được tràn đầy dâm thủy mật ngọt. Bạch Mộng Long phát ra một tiếng dâm mị cao vút nũng nịu rên rỉ sau đó, cả người vô lực than ngồi ở Trần Khải Siêu trong quần, nàng kia giống như toàn bộ khối mỡ dê mỹ ngọc tạo hình mà thành không rảnh mỹ lưng, gắt gao dán sát đối phương kia rộng lớn rắn chắc lồng ngực. Nhất thời toàn bộ tọa bộ ở giữa trừ bỏ trung niên mỹ thuộc phụ thờ gấp ở ngoài, liền chỉ còn lại Trần Khải Siêu trầm trọng hô hấp. Cùng với hai người tính khí ở giữa chảy xuôi dâm chất lỏng phát ra tí tách âm thanh. Cứ như vậy còn không có bắn a, thật đúng là cùng như ý kim chói bổng đâu. Ha ha ha ha, thở dốc sau một lúc lâu sau đó, Bạch Mộng Long khôi phục bộ phận thể lực, nàng có thể cảm nhận đến căn kia cực nóng to dài dương vật vẫn như cũ cắm ở huyệt của mình. Chỉ là vừa tài cao chiều khi không biết có phải hay không bị đánh đến có chút ngây ngô sừng sốt, cho nên cho tới bây giờ cũng chưa gì phản ứng, chẳng qua Trần Khải Siêu cho tới bây giờ cũng không bắn. Cũng có một chút ra ngoài Bạch Mộng Long dự kiến. Nhìn đến được cấp điểm nhan sắc ngươi nhìn một chút, Bạch Mộng Long cảm thấy như vậy không được, vì thế cố nhịn đối phương quy đầu câu cảnh chỗ cọ sát chính mình kia mẫn cảm mềm mại lỗ thịt kích thích, một chút nâng eo nâng mông, muốn đem đối phương dương vật theo chính mình lỗ thịt rút ra. Chính là không biết Trần Khải Siêu là không phải cố ý, mỗi lần nàng đem lỗ thịt hướng ra ngoài hoạt động tam tấc, Trần Khải Siêu dương vật liền mạnh mẽ chiều bên trong thống đâm vào đi hai thốn. Cố tình Bạch Mộng Lông hiện tại vẫn còn cao trào dư vị trạng thái, kia tất đen chân đẹp đều là tê dại mềm mềm, chớ nói chi là kia cực độ kích thích thịt khang. Nhưng là Bạch Mộng Lông nhưng lại không thể không đem đối phương dương vật theo chính mình lỗ thịt rút ra, chính là kia dương vật thật sự to dài, Trần Khải Siêu lại thường thường làm yêu chiều nội thống đâm tới một chút, khiến cho trung niên mỹ thuộc phụ hồn hển thở gấp, tất đen chân đẹp run run rẩy rẩy run liên tục không ngừng, kia hạ thân dâm thủy xì xì phun tung tóe nhỏ giọt rơi, đem mặt đất dội được hoa lạp lạp một mảnh ẩm ướt trượt. Cứ như vậy rằng có tam năm phút sau đó, cùng với ba nhất thanh muộn hưởng, Bạch Mộng Lông cuối cùng đem căn kiêng nhiệt căn theo chính mình bên trong thân thể cho xong toàn bộ rút đi ra. Bởi vì lúc trước là ngồi ở Trần Khải Siêu trong lòng, cho nên Bạch Mộng Hy lúc này đem lỗ thịt dương vật rút ra thời điểm, dùng sức có chút hung mãnh, thiếu chút nữa không trực tiếp ngã nhào trên đất. Đợi cho nàng đỡ lấy cái bàn đứng vững thời điểm, Trần Khải Siêu vẫn như cũ bị trói tại ghế dựa phía trên, hai mắt đóng chặt, vẫn như cũ đang ngủ say bên trong, chính là kia trong quần dương vật lại dọc theo như kích, lây dính trắng độc dâm thủy, tỏa ra từng trận nóng hơi thở. Nhất là kia đỉnh kia mai giống như trẻ con quả đấm vậy màu tím hồng quy đầu, càng là hiện lên dâm mỹ mặt một bà, nhìn xem Bạch Mộng Lông nhịn không được nuốt hớp nước miếng. Người nam nhân này thật là làm cho nhân ái chết rồi, bộ dạng lại tuấn, dương vật lại lớn. Cứ như vậy còn không có bắn tinh, chậc chậc chậc, Bạch Mộng Lông đối với Trần Khải Siêu trên giường biểu hiện cực độ vừa lòng, tiền vốn hùng hậu không nói, lại càng không là ngân thương lạp đầu thương, cũng không biết thanh tỉnh dưới trạng thái có khả năng hay không ngoạn một chút đa dạng. Bất quá cho dù không có khả năng cũng không vấn đề gì, nàng có thể tự tay đi giáo thôi. Nghĩ vậy thời điểm, nàng chậm rãi mở ra chính mình tất đen chân đẹp, sau đó đi đến Trần Khải Siêu trên người. Một tay đỡ lấy đối phương hãy còn nhảy lên không thôi đại dương vật, một tay bới lấy chính mình ẩm ướt trượt vô cùng lỗ lồn, chính hướng về Trần Khải Siêu chậm rãi tọa phía dưới. Đã lâu cực nóng độ ấm lại lần nữa từ dưới thể truyền đến, Bạch Mộng Lông khóe mắt một tia không dễ dàng phát giác nếp nhăn nơi khóe mắt đều bị kéo ra rồi, nàng có thể cảm nhận đến đối phương dương vật cắm vào chính mình âm hộ cái loại này kinh tế đình trệ do lạm phát cùng phong phú. Cùng phía trước khác biệt. Lúc này Bạch Mộng Lông là chính hướng về Trần Khải Siêu ngồi ở hắn trong lòng, trung niên mỹ thuộc phụ đầy mặt mị ý hôn lấy Trần Khải Siêu môi. Cùng phía trước mỗi lần đều là Trần Khải Siêu cưỡng ép cậy ra nữ nhân khớp hàm tương phản, lúc này Bạch Mộng Lông là chủ động bá đạo dùng nàng đầu kia linh hoạt mềm dẻo lưỡi thơm tới chống đỡ mở Trần Khải Siêu khớp hàm, mà Trần Khải Siêu lâm vào mê man bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ Bạch Mộng Lông cậy ra hắn khớp hàm. Bạch Mộng Lông đầu kia phấn nộn linh hoạt lưỡi thơm rất nhanh liền chui vào Trần Khải Siêu khoang miệng bên trong, truy đuổi theo dây dưa hắn thịt lưỡi. Trần Khải Siêu tuy nói đang ngủ, nhưng là thân thể cơ năng lại chưa có hoàn toàn lâm vào hôn mê, tương phản tại thu được Bạch Mộng Lông khiêu khích sau đó, hắn cũng thoáng sinh ra một chút phản ứng, cư nhiên phối hợp Bạch Mộng Lông lưỡi thơm dây dưa truy đuổi lên. Đầu lưỡi của hai người dây dưa tại cùng một chỗ, phát ra bẹp bẹp hôn môi động tĩnh. Bạch Mộng Lông tài hôn cũng là cực kỳ rất quen, nàng khi thì nhếch bờ môi, khi thì cắn nhẹ môi của đối phương, hai người kích hôn tiếng không ngừng truyền ra, nghe được lòng người chiều mênh mông. Kia miệng bên trong lưỡi thơm càng là giống như độc xà thổ tín, không ngừng xâm lược Trần Khải Siêu khoang miệng, liều bát đắc đối phương đang ngủ say bên trong cũng bị vội và phối hợp chính mình. Bạch Mộng Lông động tình phía dưới, nhẹ nhàng cởi bỏ Trần Khải Siêu bị trói buộc hai tay, sau đó dùng bàn tay của mình tác động tay của đối phương trường. Đem đặt tại chính mình hào to lớn to trắng vú sữa phía trên. Có lẽ từng cái nam tính đối với vú của nữ nhân đều có trời sinh hứng thú, Trần Khải Siêu cứ việc còn đang ngủ mộng bên trong, lại bản năng khuất duỗi năm ngón tay, đi vuốt ve vân vê trêu đùa trung niên mỹ thuộc phụ to trắng vú sữa. Ừ, người thật sự là đang ngủ sao? Như thế nào a? Bạch Mộng Lông mị nhãn như tơ tiến đến Trần Khải Siêu bên tai, nhẹ nhàng cầu cắn đối phương vành tai, sau đó ngọt nhu nói. Trần Khải Siêu không trả lời, hắn tuy nói lý trí vẫn không có thanh tỉnh, nhưng là thân thể ngược lại càng ngày càng linh hoạt, cặp kia tay không ngừng vuốt ve Bạch Mộng Lông no đủ to trắng vú sữa. Cứ việc vẫn còn giấc mơ trạng thái, nhưng là bàn tay của hắn lại phảng phất có chính mình tư tưởng giống như, mọi nơi phóng ra, nhẹ nhàng nắn bóp chậm rãi mân mê xóa sạch phục trọn, khi thì nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, khi thì dùng sức gãi. Bạch mộng lông kia hào to lớn to trắng vú sữa tại bàn tay của hắn ở giữa không ngừng biến hình, không ngừng hướng ra ngoài tràn ra, hóa thành một bao quanh, từng tầng một nãi bánh. Bạch mộng lông bị Liêu Bát Đắc không được, hồn hền thở gấp, tại Trần Khải Siêu trong lòng vặn vẹo không thôi. Mà nàng kia bị tất đen quần tất bọc lấy no đủ bờ mông bị đâm cho không ngừng biến hình, mông dập dờn bồng bềnh dạng, từng vòng trắng nõn sóng mông theo nàng kia hai người tính khí chỗ giao giới không ngừng truyền ra. Mà Bạch Mộng Hy bị địch có phải hay không không cuộn mình khởi kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp, vòng ôm lấy Trần Khải Siêu, đem kia hai đầu tất đen chân đẹp quấn quanh ở tại đối phương eo sau. Tùy theo hai người kịch liệt tình yêu, viên kia nhuận tất đen chân đẹp cũng giống là chùy từ vậy một cái gõ vào đối phương eo mắt, ý đồ cấp hai người giao cấu tăng thêm một chút độc đáo vui thích. Mà trong giấc mơ Trần Khải Siêu cũng bộc phát ra kinh người man kính, kia một chút phía dưới lay động vòng eo. Thẳng đem Bạch Mộng Lông địch được tất đen chân đẹp cùng mật đào mông đều nhấc lên từng đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng cuộn sóng. Về phần Bạch Mộng Lông kia no đủ mượt mà tất đen mông đẹp, là đưa đến một cái tuyệt diệu giảm sóc đệm thịt tác dụng, mặc kệ Trần Khải Siêu lực va đập đạo nhiều, trung niên mỹ thục phụ no đủ mượt mà tất đen mông đẹp đều có thể hấp thu rơi kia thật lớn giữ dằn lực đánh vào. Có lẽ tại ham mê tất chân Trần Khải Siêu trong mắt, Bạch Mộng Lông tất đen chân đẹp cùng mật đào mông giống như là sô cô la vị kem vậy. Làm người ta cảm thấy miệng thèm nhỏ dãi. Bạch mộng lông lỗ thịt đã biến thành hắn dương vật hình dạng, hiện tại đã ở dùng kia tính khí tới lấy lòng chính mình, không ngừng co rút nhanh lỗ thịt đến sáo động dương vật của mình. Mặc dù hắn còn không có thức tỉnh, nhưng là Trần Khải Siêu thân thể lại trung thực hưởng thụ kia một đợt sóng giống như nước thủy triều khoái cảm. Đồng thời hắn hai tay vuốt ve trung niên mỹ thục phụ kia mềm dẻo ẩm ướt chưa tất đen mị thịt, bàn tay ở phía sau người mật đào mông. Thon dài chân đẹp ở giữa không ngừng trêu đùa vuốt ve vân vê. Hắn tinh ý điên cuồng tăng vọt, giống như tùy thời đều có khả năng xuất tinh. Tại Bạch Mộng Lông miệng lưỡi hầu hạ phía dưới, Trần Khải Siêu cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, đạt được đến cực hạn, tại kia lỗ thịt nhăn nheo co rút nhanh đè xuống, hắn cuối cùng lỗ tiểu mở rộng, phun ra từng cổ đậm đặc cực nóng sữa trắng tinh dịch, nhiệt độ kia cao, bỏng đến Bạch Mộng Lông lỗ thịt co rút nhanh, thịt khang nội cuốn. Nhất là vừa rồi Trần Khải Siêu vừa rồi trực tiếp dùng dương vật đẩy trung niên mỹ thục phụ hoa tâm, đem chính mình cực nóng tinh dịch từng cổ phun ra đến đó đoàn thịt mềm phía trên, bỏng đến Bạch Mộng Lông tất đen chân đẹp run rẩy, mông bự loạn xoay, hổn hển thở gấp. Xì, xì, xì, Trần Khải Siêu dương vật như là hư mất vòi nước, xì xì hướng ra ngoài phun ra tinh dịch, mà Bạch Mộng Lông hoa tâm bị kia sền sệt dính dính như sữa chua tinh dịch xung kích, kích thích chiều nội cuộn mình, bị kích thích hơi hơi run rẩy. Cũng kích thích hoa tâm hơi hơi mở ra một đầu khe hở hẹp, tiết ra đại lượng âm tinh dâm chất lỏng đi ra, nghênh đối phương quy đầu phun bắn đi. Bị kia dâm chất lỏng âm tinh một kích, Trần Khải Siêu lập tức cả người vừa run, hai tay ôm lấy Bạch Mộng Lông vòng eo liền hướng về chính mình phần hông nhất quán, kia dương vật lập tức hung hăng hướng phía trước đỉnh hướng về phía kia đoàn đầy đặn hoa tâm. Nhận được này cổ cự lực ảnh hưởng, Bạch Mộng Lông hoa tâm mặc dù nói không có thất thủ. Nhưng là tử cung của nàng lại gặp đến này cổ cự lực chen ép, nhanh chóng biến hình lên. Bạch Mộng Lông lại lần nữa rơi vào hai mắt trắng dã, khóe miệng lưu tân si mị trạng thái, liên tục vài lần cao trào đã để nàng đạt được đến tình yêu đỉnh phong, mà này đỉnh phong khoái cảm hiển nhiên có chút quá mức dư thừa rồi, kích thích nàng không được run rẩy thân thể, lấy này để phát tiết thân thể dư thừa tính dục. Ha ha ha, ha ha ha, quá thích, vù vù, lão nương vài thập niên đến lần thứ nhất như vậy thích quá. Khả nhân nhi, thân một cái. Bạch Mộng Lông kéo qua Trần Khải Siêu cổ, dùng kia yêu mị môi hồng hôn lên môi của đối phương, không kiêng nể gì tiến hành kích hôn. Mà Trần Khải Siêu cũng là đang ngủ mộng bên trong kích tình tiến hành hôn môi, nước dãi bị thô ráp thịt lưỡi lôi cuốn, tại trong cùng năm mỹ thục phụ đinh hương nộn lưỡi tiến hành dây dưa. Trần Khải Siêu cuồng nhiệt hôn môi ở Bạch Mộng Lông đỏ hồng môi, tuy nói còn không có tỉnh lại, nhưng là kia xưa nay lúc ân ái kỹ xảo lại u phát huy ra đến. Hắn thô ráp thịt lưỡi khẽ mở đối phương hàm răng, tham lam tại nàng mềm mại trơn mềm khoang miệng bên trong tìm tòi, miệng lưỡi quấn quýt, càng ngày càng cuồng dã, kia cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn vậy gắn bó tiếp xúc khiến cho hai người tính dục đều đang không ngừng kéo lên. Loại này xuất tinh sau an ủi hoạt động, phi thường hữu ích ở lại làm yêu song phương cảm tình bồi dưỡng. Trần Khải Siêu ngậm vào trung niên mỹ thục phụ cái lưỡi đinh hương, mãnh liệt mút lấy. Bạch Mộng Lông cũng không nghĩ đến Trần Khải Siêu tác hôn cư nhiên như thế cuồng dã táo bạo, chỉ có thể ừ a a phát ra nũng nịu rên rỉ, hai tay vuốt ve đối phương giống như đá cẩm thạch văn lộ cứng rắn lồng ngực, lưỡi thơm đi chủ động đưa vào Trần Khải Siêu khoang miệng bên trong, tùy ý hắn liếm mút hút thưởng thức. thật sự là yêu ngươi chết mất, Khả Nhân Nhi. Bạch Mộng Lông hồn hển thở gấp líu díu nói. Trần Khải Siêu đương nhiên không thể trả lời vấn đề của nàng, nhưng là bàn tay kia lại không thành thật, không ngừng vuốt ve xoa nắn Bạch Mộng Lông kia no đủ mượt mà tất đen mông đẹp, cùng với kia bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy đùi thon dài. Bạch Mộng Lông có thể cảm nhận đến Trần Khải Siêu dị động, nàng lại điều chỉnh tư thế, làm cho đối phương có thể càng thêm sảng khoái trêu đùa chính mình. Trần Khải Siêu phát ra trầm trọng thở gấp, bàn tay của hắn không ngừng vuốt ve Bạch Mộng Lông trước ngực hào nhũ, hận không thể đem cặp kia no đủ hào to lớn vú to cấp bóp vỡ bình thường. Bạch Mộng Hy bị đối phương khiêu khích kích thích khoái cảm liên tục, trong khoang mũi phát ra trận trận áp chế thở gấp cùng rên rỉ, thân thể kia chỗ sâu tình dục cũng đang không ngừng phóng thích. Có lẽ là bị trung niên mỹ thuộc phụ khí thức ảnh hưởng, Trần Khải Siêu thở dốc phì phò cúi đầu cúi người, dùng một loại gần như lỗ mãng cuồng bạo phương thức cầu cắn đối phương no đủ mượt mà to trắng vú sữa. Đồng thời trong quần dương vật cư nhiên lại lần nữa cứng lên, không ngờ đại lực nâng nhích người khô, đỉnh đưa va chạm Bạch Mộng Lông thành thục mỹ thân thể. Căn này con la hoang điểu, lại không thành thật đi lên, thật lớn a, thật sầu a, ân ân ân, lại đội lên nhân gia hoa tâm, ân ân ân, Bạch Mộng Hy hồn hển thở gấp nắm ở đối phương cổ, nhìn Trần Khải Siêu vậy không có biểu cảm lại như cũ tuấn lãng đẹp trai khuôn mặt. Mị nhãn như tơ dùng kia siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy thon dài mượt mà chân đẹp gắt gao kẹp chặt đối phương vòng eo. Bạch Mộng Lông hạ thân không ngừng truyền đến từng đợt khó có thể nói rõ tuyệt diệu lại kịch liệt co giật giật giật, nàng kia quyến rũ khuôn mặt lại hiện ra vẻ đắc ý thỏa mãn ý cười, rõ ràng chính là đói khát tính dục được đến cực đến thỏa mãn. Mà nàng kia cao gầy đẫy đà ngọc thể dịn ra một tia thơm ngọt mồ hôi, cảm nhận hạ thân kia bị đối phương to dài dương vật một chút nhét đầy phong phú cảm giác. Nàng vui sướng trong lòng cùng kích thích tự nhiên là không thể dùng lời nói mà hình dung được. Nàng thon dài mắt đẹp hướng về Trần Khải Siêu khuôn mặt ngắm nhìn, đối phương vẫn như cũ đôi mắt đóng chặt, chính là cương nha cắn chặt, một bộ cùng kẻ địch chém giết tàn nhẫn bộ dáng, không khỏi trong lòng mừng rỡ, kia trơn bóng phấn nộn khuôn mặt cũng giống như say rượu hồng nhuận như máu, liên quan nguyên bảo vậy vành tai đều có một chút đỏ lên nóng lên. Nàng đã sắp trầm mê ở Trần Khải Siêu cuồng dã địch phía dưới. Dục hỏa khó nhịn Bạch Mộng Lông nhịn không được vặn vẹo chính mình no đủ đầy đặn tất đen mật đào mông, đi chủ động phối hợp Trần Khải Siêu cái kia căn đại dương vật, nàng mị nhãn như tơ hồn hển thở gấp. Mà Trần Khải Siêu cũng là ra sức lay động dương vật của mình, giết vào trung niên mỹ thuộc phụ lỗ thịt chỗ sâu, Bạch Mộng Lông cực kỳ thoải mái vung vẩy một đầu rượu màu hồng đại ba lãng, không kiêng nể gì kêu la tốt lão công thân ba ba linh tinh dâm loạn tiếng rên rỉ. Tùy theo thân hình vặn vẹo, Bạch Mộng Lông thở gấp cùng tiếng rên rỉ càng ngày càng ồ ồ dồn dập, trái tim của nàng cũng rầm rầm rầm nhảy lên đến lợi hại, kia nhộn nhạo xuân tình cơ hồ muốn tràn đầy hài lòng. Trần Khải Siêu hai tay ôm lấy Bạch Mộng Lông đẫy đà vòng eo, tại không có lý trí dưới tình huống ra sức lay động eo hông, dùng kia to dài dương vật tại đối phương lỗ thịt tung hoành chém giết. Bạch Mộng Lông tất đen mông đẹp phân lượng rất đủ, mà trước ngực nàng cặp kia nặng trịch no đủ hào nhũ cũng dính sát tại Trần Khải Siêu rắn chắc trên ngực mặt. Nàng kia tuyết trắng ngọc nhuận cánh tay ôm đại nam hài cổ, hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp càng là gắt gao vòng tại phía sau của nàng. Chương 122 Si nữ mê gian Trần Khải Siêu hạ. Giấc mơ bên trong Trần Khải Siêu lại thế nhưng bắt được Bạch Mộng Lông đẫy đà tròn xoe bờ mông, đem nàng hướng lên vứt lên, thừa dịp kia tuyết trắng đầy đặn tất đen dưới mông đẹp rơi thời điểm lại thuận thế đại lực trọi vào, nhiều lần xâm nhập sốt cuộc, liên tục mãnh liệt lay động. Bạch Mộng Lông sàng đến đầu ngửa về phía sau đi, một đầu rượu màu hồng đại ba lãng lay động đong đưa liên tục không ngừng. Trần Khải Siêu ôm lấy Bạch Mộng Lông kia đẫy đà cao gầy thân thể, lấy một loại cực kỳ cuồng bạo uy thế điên cuồng va chạm lên. Bạch Mộng Lông mị nhãn như tơ, rượu kia màu hồng đại ba lãng hỗn độn rối tung ở tại nàng mượt mà bả vai, chỉ thấy nàng eo thon lay động, mông đẹp khoản bãi, túng thể hầu hạ. Làm người ta rất khó nghĩ đến bình thường bên ngoài cao ngạo vô cùng trung niên mỹ thuộc phụ cư nhiên sẽ như thế phóng đãng phong tao. Chỉ tiếc nàng bộ dạng này dâm đãng bộ dáng Trần Khải Siêu bây giờ là nhìn không tới rồi, hắn hiện tại chính đang ra sức lay động, phảng phất là đang cùng kẻ địch chém giết bình thường. Bạch Mộng Lông 10 căn đẫy đà ngón ngọc thật sâu chụp vào Trần Khải Siêu lưng, sắc bén kia móng tay bởi vì quá độ khoái cảm mà đâm vào cơ bắp bên trong. Giấc mơ bên trong Trần Khải Siêu cảm giác được một tia đau đớn, bất quá rất nhanh liền bị hạ thân truyền đến khoái cảm cấp che mất. Hắn cuồng dã mãnh liệt va chạm đối phương lỗ thịt, tùy ý chinh phạt, cái loại này tuyệt không thể tả rung động tâm hồn khoái cảm, thẳng trào trong lòng. Mà trung niên mỹ thuộc phụ là sảng đến không được, nàng chỉ cảm thấy kia một đợt sóng khoái cảm tự hạ thân truyền đến, sau đó lan khắp tứ chi bách hài. Nàng kia mềm mại trắng mịn khuôn mặt giống như say rượu kiều diễm mê người, kia cao gầy no đủ ngọc thể càng là bởi vì sung sướng mà không ngừng run rẩy. Tại đây cái an tĩnh bộ ở giữa, chỉ còn lại có Trần Khải siêu dương vật tại Bạch Mộng lông lỗ thịt không ngừng quất cắm rất động xì xì tiếng cùng bẹp bẹp dâm thủy bị khuấy làm âm thanh. Trần Khải siêu nghiến răng nghiến lợi đại lực lay động dương vật của mình, quất cắm địch che mặt trước đẫy đà mỹ thục nữ. Bạch Mộng lông kia trước ngực to trắng vú sữa đã bại lộ tại gợi cảm đồ ngủ bên ngoài, tùy theo thân thể run rẩy mà không đoạn lắc lư không thôi, tại không trung bên trong đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sóng. Kia hai đầu thon dài mượt mà tất đen chân đẹp gắt gao quấn lấy Trần Khải siêu vòng eo, mà cặp kia trắng hồng tay trắng càng là nắm ở cổ của hắn, kia cực độ mập mờ tư thế càng hiện ra này hai người trước mắt cực độ dâm mỹ trạng thái. Bạch Mộng lông kia hạ thân chỗ sâu không ngừng co giật, tiết ra đại lượng dâm thủy, kia một chút dâm thủy cùng với Trần Khải siêu dương vật quất cắm mà tích tắc chảy đầy đất, thấm ướt ghế dựa cùng mặt đất. Trần Khải siêu tính dục càng ngày càng tràn đầy. Hắn đang ngủ mộng bên trong đối Bạch Mộng lông tiến hành rồi càng thêm mãnh liệt quất cắm chinh phạt, nàng kia quyến rũ xinh đẹp trơn bóng khuôn mặt bách mỹ liên tục xuất hiện, đáng ý ẩn hiện, không ngừng phát ra từng tiếng thê diễm ai uyển trêu chọc người nũng nịu. Mà nàng kia đẫy đà cao gầy, giống như mỹ ngọc trong suốt thân thể càng là giống như ký sinh gắt gao cuốn lấy Trần Khải siêu, hận không thể cùng đối phương hòa làm một thể. Càng ngày càng mãnh liệt tính dục cùng khoái cảm xung kích, làm nàng cảm thấy có chút thở không ra hơi đến, bất đắc dĩ phía dưới nàng chỉ có thể mở ra môi hồng, dùng kia một ngụm hàm răng gắt gao cắn Trần Khải siêu bả vai cơ bắp, giống như chỉ có như vậy mới có thể thư giãn chính mình quá thừa khoái cảm cùng kích thích. Nhất là tại hạ thể không ngừng truyền đến kia làm người ta dục tiên dục tử giao hoan cao trào thời gian. Không biết có phải hay không lại muốn xuất tinh nguyên nhân, Trần Khải siêu quất cắm trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn như là không biết mệt mỏi như dã thú, điên cuồng lay động dương vật, thô bạo ưỡn eo nâng mông. Dương vật tại trung niên mỹ thục phụ âm hộ bên trong tung hoành ngang dọc, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Tốt lão công, hảo ca ca, dùng sức được địt ta, ân ân ân, bắn vào, tất cả đều bắn vào, ta hôm nay là kỳ an toàn, tùy ngươi nội bắn, Bạch Mộng lông hồn hển thở gấp rên rỉ a du nói. Đối mặt Trần Khải siêu hung mãnh công kích, Bạch Mộng lông hồn hển thở gấp, mềm giọng kiều mị. Chỉ tiếc kia thanh niên đẹp trai bây giờ là trầm mê ở tình yêu. Kia va chạm giống như công thành chiến xa vậy, cực kỳ hung mãnh tàn nhẫn, cơ hồ phải đem nàng lỗ thịt địt lật một lần. Kia như gió bão mưa rào công phạt ngược lại thích hợp nhất Bạch Mộng lông loại này bỏ đã lâu đói khát mỹ thục phụ, nếu là Trần Khải siêu đơn thuần chỉ lo ôn nhu quất cắm, ngược lại không cách nào để cho nàng được đến cực độ thỏa mãn. Bạch Mộng lông kia thon dài mượt mà tất đen chân đẹp quấn quanh tại Trần Khải siêu eo về sau, tràn đầy đổ mồ hôi thấm ướt, giống như đã biến thành mặt một bà tất chân. Có vẻ cực kỳ gợi cảm dâm mỹ. Vị này trung niên mỹ thục phụ bị địch được ngao ngao kêu loạn, phát ra trận trận ngọt ngào rên rỉ. Nàng liều mạng vểnh lấy kia no đủ mượt mà tất đen mật đào mông, điên cuồng vặn vẹo, dùng nàng nở nang vòng eo đi sáo động đối phương dương vật. Này chủng loại giống như quan âm tọa sen tư thế cơ thể làm nàng có thể cùng Trần Khải siêu liều chết quấn quýt si mê, tận tình cảm nhận đối phương dương vật to dài, thế công mãnh liệt. Trần Khải siêu lúc này tất nhiên không có lòng thương hương tiếc ngọc, mà Bạch Mộng lông lại nhạc tại trong này, hưng phấn dị thường. Thanh niên đẹp trai bàn tay bắt lấy trung niên mỹ thục phụ song trường, đem hướng về chính mình hung hăng nhấn tới, Bạch Mộng lông kia trơn bóng trắng nõn khuôn mặt hiện ra nắng chiều vậy đỏ ửng, cái loại này kích thích làm người ta có chút tâm thần hoảng hốt, khó có thể ức chế, thân thể càng là phát tán ra nồng đậm mùi thơm, cái loại này nữ tính nội tiết tố hương thơm cũng giống như lửa cháy đổ thêm dầu kích thích hai người. Đầu óc đã bộ phận thức tỉnh lại bị tính dục chiếm cứ Trần Khải siêu thân thể càng ngày càng linh hoạt, đã xuất hiện bộ phận xưa nay thanh tỉnh dưới trạng thái mới có thể làm ra hành động. Một lúc sau Trần Khải siêu bỗng nhiên hai tay ôm lấy Bạch Mộng lông vòng eo, mạnh mẽ hướng lên kéo, tại đối phương ánh mắt kinh hãi phía dưới, hắn cư nhiên đem toàn là nước dương vật từ đối phương lỗ thịt rút đi ra. A, Bạch Mộng lông phát ra một trận nũng nịu kêu to, nàng chỉ cảm thấy hạ thân một trận hư không. Nhưng là không đợi nàng phản ứng thời điểm, Trần Khải siêu bỗng nhiên trực tiếp đem nàng kia cao gầy đẫy đà ngọc thể ôm lấy lật chuyển qua, giống chỉ như chó mẹ đặt tại mặt đất. Này, này, tình huống gì? Bạch Mộng lông gò má tràn đầy ngượng ngùng cùng nghi ngờ, loại tư thế này rất giống là từ phía sau tiến vào cầu giao thức, nhưng là Trần Khải siêu không phải nên là chúng mê Nguyễn Xuân dược sao? Tại sao có thể có phản ứng như thế, không phải là nàng trưởng khống cục diện sao? Ngoạn Thoát Bạch Mộng Lông đột nhiên cảm giác được mái tóc một trận mạnh liệt đau đớn, nàng dựa kia màu hồng đại ba lãng liền bị Trần Khải Siêu lôi kéo, khiến cho đầu của nàng không khỏi thật cao về phía ngửa ra sau lên. Cùng lúc đó, Trần Khải Siêu kia cực nóng quy đầu cư nhiên đội lên nàng vậy không đoạn co giãn mông bự ở giữa hoa cúc phía trên. A, vân vân, chỗ đó không được a, ta không có, còn không có, vân vân, a. Bạch Mộng Lông đột nhiên cảm giác được một trận kinh hoàng, cái này tiểu hỗn đản không phải là muốn đi chính mình cửa sau a. Tạ Đằng Long tuy nói tính dục tràn đầy, lại đối với chơi cửa sau không có gì hứng thú, cho nên Bạch Mộng Lông cửa sau vẫn là bảo trì xử nữ thân thể, nàng bây giờ bị Trần Khải Siêu lửa nóng đại bác đẩy hoa cúc, trong lòng cũng là từng đợt kinh sợ. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu bây giờ căn bản nghe không được nàng cầu xin uy hiếp. Cả đầu đều là tinh trùng, hắn chính là ra sức tách ra kia bị siêu mỏng thấu phu hình tất đen quần tất bọc lấy, giống như trăng tròn mượt mà no đủ mật đào mông, lộ ra kia đang tại hô hấp vậy hồng nhạt hoa cúc, đem chính mình kia to lớn quy đầu đỉnh tại phía trên, tùy thời chuẩn bị một phát nhập hồn. Bạch Mộng Lông lo lắng Trần Khải Siêu địt lỗ đít của mình, cho nên nhưng lại sinh ra một tia kinh sợ, nàng muốn dãy dụa chạy trốn, nhưng là đã trải qua vài lần cao trào sau đó, tứ chi mềm yếu vô lực. Cho nên chỉ có thể ở mặt đất nhúc nhích. Nhưng là Trần Khải Siêu mặc dù nói chưa có hoàn toàn khôi phục lý trí, nhưng là đang làm yêu phương diện này lại hoàn toàn thức tỉnh, hắn làm sao có thể bỏ qua trước mắt mỹ thịt. Vì thế đương Bạch Mộng Lông hai đầu gối dịch chuyển ra hai bước thời điểm, Trần Khải Siêu thì làm thúy nắm trung niên mỹ phụ nở nang vòng eo, đem kéo trở về. Bạch Mộng Lông tự nhiên không cam lòng bị địt hoa cúc, liên tiếp mấy lần chạy trốn, nhưng là Trần Khải Siêu nhưng mỗi lần đều kéo lấy eo của nàng hoặc là tất đen chân đẹp đem kèo trở về. Vốn là nghĩ muốn chạy trốn, có thể là như thế này vừa đến ngược lại như là tình lữ ở giữa chơi đùa chiêu đùa, bỗng tăng thêm một chút tình dục mập mờ. Bạch Mộng Lông dãy dụa không có kết quả, chỉ có thể ghé vào mặt đất hồn hển thở gấp, nàng trắng nõn vú lớn đặt ở mặt đất, hướng ra ngoài tràn lan, biến thành từng vòng trắng bóng nãi bánh. Bởi vì tư thế nguyên nhân, nàng kia no đủ như thất tất đen mật đào mông cũng chỉ có thể thật cao nhếch lên. Trần Khải Siêu hưng phấn dị thường, dứt khoát eo hông thúc một cái, kia to lớn quy đầu liền đẩy ra Bạch Mộng Lông phấn nộn hoa cúc. Bạch Mộng Lông sắc mặt trắng nhợt, kêu thảm thiết một tiếng, kia quy đầu liền đẩy ra lỗ đít của nàng, thật sâu cắm vào nàng cúc huyệt bên trong. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy dương vật của mình tiến vào một cái hoàn toàn bất đồng với lỗ lồn cùng khoang miệng cực độ chặt khít thịt khang bên trong, sảng đến hắn không được. Kia lỗ thịt bên trong viên thịt cùng nhăn nheo đều giống như một cái mũ vậy gắt gao ghìm chặt hắn dương vật. Cúc huyệt nguyên bản cũng không phải là tính khí, vốn là không phải là dùng để làm yêu, chẳng qua cùng cực nhàm chán người phát hiện cửa sau so với lỗ thịt còn quan trọng hơn đến sau đó, mới phát minh chơi cửa sau loại chuyện này. Chẳng qua Trần Khải Siêu cũng dần dần hưởng thụ ở Bạch Mộng Lông thục nữ cúc huyệt an ủi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thúc giục căn kia đại dương vật tại Bạch Mộng Lông cúc huyệt bên trong qua lại quất cắm rút ra cắm vào. Chính là kia cúc huyệt nhanh trí viễn xa vượt qua lỗ thịt. Cho nên Trần Khải Siêu dương vật giống như là rơi vào vùng lầy bên trong vậy, hắn không thể không nắm Bạch Mộng Lông no đủ tất đen mông đẹp, lấy này đến mượn lực, mới có thể đem dương vật từ đối phương kia nhanh đến cúc huyệt bên trong rút ra sau đó lại tiếp tục cắm đi vào. Bạch Mộng Lông chỉ cảm thấy hậu môn nóng rực đâm nhân chiêu chọc, ngay từ đầu rất khó nói có cái gì khoái cảm, ngược lại là một loại khó có thể nói kinh tế đình trệ do lạm phát. Nàng hơi hơi mở ra môi hồng, đầy mặt mỹ ý cùng si mê. Thanh tú lông mày ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, đã hiện ra bán trạng thái hôn mê. Lúc này, nàng tròn trịa màu mỡ bờ mông cùng đầy đặn phần mỡ u phía dưới thể hoàn toàn hiện lên hiện tại Trần Khải Siêu trước mắt. Đen thui nồng đậm rừng rậm dọc theo no đủ vùng mỡ u một mực kéo dài đến cúc huyệt phụ cận, có lẽ đây cũng là nàng tính dục tràn đầy một loại bằng chứng a. Trần Khải Siêu lại không có cách nào thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, hai tay hắn ôm lấy Bạch Mộng Lông nở nang mềm mại vòng eo. Không ngừng ưỡn eo nâng mông, dùng to dài dương vật thống đâm đối phương kia nhanh đến cúc huyệt. Tùy theo dương vật của hắn dần dần thích ứng cúc huyệt sâu cạn cùng nhanh đến sau đó, liền bắt đầu máy đóng cọc vậy quất cắm, dần dần đề cao tốc độ. Bạch Mộng Lông chỉ cảm thấy cúc huyệt một trận nóng rực đau nhói cùng phong phú tới cực điểm kinh tế đình trệ do lạm phát, kia to dài dương vật cùng chính mình nhanh đến cúc huyệt ở giữa hình như liền một điểm khe hở đều không có trở lại. Nàng thực lo lắng không có dầu bôi trơn giúp đỡ. Nàng cúc huyệt có thể hay không bị ma sát được xuất ra. Tốt lão công, nhẹ một chút, ta không chịu nổi, không được, nga nha, thật to a, ừ, hảo ca ca, nga nga nha, nhẹ một chút, không muốn, a, không, muốn, Á, ô, ô, dừng lại nha. A a a, ô, a. Bạch Mộng Lông cầu xin cùng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Nàng tất đen mông bự đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi Trần Khải siêu dương vật mãnh liệt quất cắm. Nhưng là loại này tất đen mông đẹp vặn vẹo, chính là làm Trần Khải siêu càng thêm hưng phấn, do đó đưa tới càng thêm mãnh liệt địch cùng quất cắm thôi. Trần Khải siêu giống như là động dục công tinh tinh vậy, không cách nào khống chế kia giống như sóng biển mãnh liệt tính dục cùng kích tình, hắn đem đối phương kia cao gầy đẫy đà thân thể hung hăng hướng về sau kéo, ép đối phương nửa người trên đều bị vội vã. Sau đó hai tay hắn vòng ở Bạch Mộng Lông nửa nang vòng eo, lại hung hăng lay động chính mình eo hông, kia to dài dương vật như là máy đóng cọc vậy hung hăng lần lượt hướng phía trước thống đâm, khai cương tác thổ vậy tạo ra cúc huyệt chỗ sâu tường thịt, thẳng đến chỗ sâu nhất trực tràng. Từ bên ngoài nhìn lại, Bạch Mộng Lông kia phấn nộn cúc huyệt lập tức nổ phóng ra, nhăn nheo cũng toàn bộ mở ra, đạt được đến lớn nhất trình độ. Cái loại này nóng rực cháy cả một mực quấn quanh ở tại Bạch Mộng Lông trong lòng. Cùng với cái loại này phong phú cảm giác cũng theo sát phía sau. Trần Khải siêu là cảm nhận đối phương cúc huyệt tường thịt cùng trực tràng gắt gao lạc dương vật của hắn, mỗi lần quất đánh thời điểm, kia trải rộng gân xanh thân gậy đều có khả năng chặt chẽ ma sát đối phương tường thịt, làm trung niên Mỹ thuộc phụ phát ra ừ a a tiếng rên rỉ. Bạch Mộng Lông cúc huyệt coi như là tương đối dài, nếu không có Trần Khải siêu thiên phú dị bẩm, tiền vốn hùng hậu, chỉ sợ rất khó đưa tới đối phương trực tràng chỗ sâu. Hắn cái kia căn to dài màu tím hồng dương vật tại Bạch Mộng Lông tròn trịa trắng nõn mông đẹp ở giữa, kia nhỏ nhắn xinh xắn non mịn hoa cúc nội ra vào, hắn một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào dương vật của mình, mà Bạch Mộng Lông chỉ có thể nức nở thừa nhận kia tấn mãnh mưa rền gió dữ. A a, ta mông mau nứt ra rồi a, thật to a, ta a a, không thể cản nữa nha, ta a, van cầu ngươi tha cho ta đi. Bạch Mộng Lông nũng nịu kêu to cùng thở gấp làm Trần Khải siêu càng ngày càng hưng phấn, hắn đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời cư nhiên giơ lên bàn tay của mình, hướng về nàng no đủ mượt mà tất đen mông đẹp phía trên dùng sức quất đánh. Ba, cùng với một tiếng vang dội đánh ra âm thanh, kia siêu mỏng thấu phu hình tất đen dưới quần lót trắng nõn mông đẹp phía trên lập tức nổi lên một cái đỏ tươi trường ấn. Nếu như Trần Khải siêu thanh tình lời nói, có thể thấy rõ ràng đối phương thất vậy no đủ tất đen mật đào mông mặt ngoài hiện ra gợn sóng vậy từng vòng trắng bóng mông sóng dâm lãng. Nếu như hắn có thể mở hai mắt ra nhìn đến này nhất dâm mỹ cảnh tượng lời nói, chỉ sợ càng thêm hưng phấn a. A a, a a a, Bạch Mộng Lông hồn hển thở gấp, kia toàn thân càng là bị đổ mồ hôi thấm ướt, liên quan thở gấp lời nói đều đứt quãng, nói không ra hoàn chỉnh câu nói. Trần Khải siêu dương vật là như vậy to dài cực nóng. Tuy nói hiện tại loại này mạnh liệt đau đớn đã tiêu tán, nhưng là cháy vậy cực nóng cùng phong phú kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác, lại như cũ thuận theo hoa cúc chỗ sâu, hướng về thân thể các nơi vọt tới. Nàng trừ bỏ rên gì cầu xin ở ngoài, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể đem đầu chôn ở song khuỷu tay ở giữa, chết ngất bình thường mặc cho Trần Khải siêu quất cắm. Đối mặt trung niên Mỹ thuộc phụ thỏa hiệp, Trần Khải siêu nhưng không có bất kỳ cái gì đình trệ. Cây dương vật kia vẫn như cũ đang tiếp tục anh dũng xông pha, tại Bạch Mộng Lông chặt khít lại nóng bỏng hoa cúc hành lang nội nhiều lần lặp đi lặp lại rút ra đút vào. Hắn một bên vỗ lấy đối phương tất đen mông đẹp, một bên gầm nhẹ liên tục. Bạch Mộng Lông đột nhiên cảm giác được hoa cúc dương vật trở nên càng thêm to dài, thậm chí còn đang điên cuồng nhảy lên, nàng lập tức ý thức được đối phương chỉ sợ là lại muốn xuất tinh. Đợi một chút, tốt lão công, tốt, người tốt, của ta hảo ca ca. Nhanh chút bắn a, a, không được, tốt chướng, mau, cho ta, a, quá mạnh mẽ, ta muốn chết nha. Bạch Mộng Lông rất nhanh vặn vẹo chính mình kia no đủ như thất tất đen mông đẹp, đã chủ động dùng chính mình nóng rực cúc huyệt đi sáo động đối phương dương vật, theo đuổi tự mình dục vọng cùng dâm đãng, lấy kích thích hai người tính dục, hy vọng nhanh chút đạt tới cao trào. Trần Khải siêu tại đối phương trực tràng gắt gao ghìm chặt phía dưới, cũng bị kích thích đến cao trào. Hắn theo bản năng gắt gao về phía sau kéo giữ Bạch Mộng Hy song hông, dương vật thật sâu cắm vào người sau hoa cúc phần cuối, một lúc sau trong quần đầy đạn hòn rái rất nhanh co giãn, phóng xuất ra đại lượng cực nóng nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch, tất cả đều hướng về trực tràng phun bắn đi. Trần Khải siêu cao gầy to lớn thân thể không ngừng run rẩy, phun ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch, rót đầy Bạch Mộng Lông kia nhanh đến mỹ lệ cúc huyệt. A a a, bỏng chết ta, tốt lão công, có ai không? Cứu mạng a, ân ân ân, a a a. Bị Trần Khải siêu nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch như vậy một kích, Bạch Mộng Lông thân thể cũng là chớp mắt căng thẳng, nhất là nàng kia no đủ như thất tất đen mông đẹp, liên quan bên trong thịt khang cùng trực tràng đều cùng một chỗ co rút nhanh lên. Tùy theo Trần Khải Siêu bắn nhanh, Bạch Mộng Lông đôi mi thanh tú cũng gắt gao nhíu, trên mặt hiện ra ký có thống khổ lại có vui thích biểu cảm, nói không ra hưởng thụ sung sướng. Đương Trần Khải Siêu buông nàng ra đẩy đà thân thể thời điểm, Bạch Mộng Lông cả người đều giống như bị rút đi xương cốt tựa như, mềm mềm ngồi phịch ở mặt đất phía trên, chỉ có lộ ra cũng tại hơi hơi run run no đủ tất đen mông đẹp phía trên, có chút xương đỏ lỗ đít nhất thời không thể khép kín, lộ ra một cái ước chừng có trẻ con quả đấm lớn nhỏ hắc động, từng cổ sền sệt dính dính tỏa ra nhiệt khí tinh dịch chính thuận theo vậy không đoạn nhúc nhích phấn nộn tường thịt chảy ra. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Trần Khải Siêu còn tại ngủ say bên trong, bỗng nhiên bị một trận dồn dập giống như nổi trống nổ bừng tỉnh, hắn muốn ngồi dậy, lại đột nhiên cảm giác được vòng eo phảng phất có một chút chua đau đớn, có chút giống là trải qua một phen kịch liệt vận động vậy. Hắn cũng không có hoài nghi khác, chỉ nói là ngày hôm qua suốt đêm leo núi bôn ba nguyên nhân, vì thế liền vội vàng vén chăn lên, mặc lấy đồ ngủ đi mở môn. Đại môn mở ra về sau, phát hiện ngoài cửa gõ cửa chính là phía trước gặp được một người trung niên lớn mập mẹ. Kia lớn mập mẹ nhìn đến cửa phòng cuối cùng mở, liền vội vàng hướng về Trần Khải Siêu nói chủ mẫu phân phó lập tức đánh thức Trần Thống Lĩnh, lập tức đến hang hổ đường tiền nghe lệnh. Trần Khải Siêu cũng không kịp rửa mặt một phen, liền vội vàng chạy ra khỏi tảng sáng lâu, cũng may này tảng sáng lâu khó tiến dễ dàng ra, hắn cũng không có gặp được cái gì ngăn trở, liền lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua ô trường hành lang đi đến hang hổ đường. Trần Khải Siêu có thể nhìn thấy hang hổ đường tiền đã tụ tập đại lượng nhân mã. Bao gồm hôm qua mới nhận thức cái kia một chút thống lĩnh cùng quản sự, nhưng mà hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái, kia một vài người nhìn về phía mình ánh mắt đều mang theo một tia cổ quái, sau đó hắn thuận theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, nhưng ở đằng long bảo ngoại tường thành nội bức tường phía trên, nhìn đến bị nhất cây trường thương xuyên quan Lý Vô Ảnh. Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, sắc mặt lộ ra một tia kinh hãi, ngày hôm qua hắn mới cùng cái kia ám tự doanh thống lĩnh, cái kia sắc mặt hung ác nham hiểm lão đầu gặp mặt. Kết quả ngày hôm sau hắn đã bị nhân bắn chết ở tại tường thành đầu, hơn nữa còn là lấy loại này sấp xỉ khiêu khích cùng khoe ra phương thức, điều này làm cho hắn làm sao không kinh. Cũng không quái hồ kia một chút thống lĩnh cùng quản sự sắc mặt cổ quái. Lý Vô Ảnh tính cách quái gở cổ quái, không bằng hữu gì, cùng đồng nghiệp quan hệ cũng rất kém cỏi, đối với cái chết của hắn, cơ bản không có người sẽ đi thương tâm. Nhưng là loại này rõ ràng khiêu khích hành vi, vẫn để cho đứng ở trước mặt nhất Bạch Mộng Lông có chút tức giận. Mà Trần Khải Siêu chú ý tới, tại Bạch Mộng Lông trước mặt nửa quỳ một tên tràn đầy vết thương trung niên nam tính, hắn đang tại hướng Bạch Mộng Lông nói tiểu chính là 5 giờ rạng sáng tuần tra thời điểm, mới phát hiện Lý Thống Lĩnh thi thể. Hung thủ hình như tại Lý Thống Lĩnh thi hài bố trí thủ thuật che mắt, thẳng đến Thái Dương đi ra mới có thể bị phá giải. Nhưng căn cứ khám nghiệm tử thi tình huống đến nhìn, Lý Thống Lĩnh tử vong thời gian hẳn là tại nửa đêm. Vô nghĩa, tối hôm qua hắn còn cùng chúng ta cùng một chỗ uống rượu đến. Bạch Mộng Lông hờn dỗi một tiếng, trong tay trường tiên mạnh mẽ vung lên, sắc bén tiên sao ba một tiếng quất vào này danh đàn ông trung niên bả vai, trực tiếp tại thân thể hắn tách ra một đóa huyết hoa. Mà trung niên kia nam tính không có một tia tức giận bộ dáng, thậm chí liền thân thể đều không có dám quá lớn run rẩy, chính là nửa quỳ tại đó bên trong. Không biết vì sao, Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy Bạch Mộng Lông đứng thẳng tư thế có chút nội bát, bất quá nghĩ đến rất nhiều nữ tính đều là nội bát, hắn cũng liền thoải mái. Không có đi nghĩ nhiều. Bạch Mộng Lông quay đầu cũng nhìn thấy Trần Khải Siêu đi đến hiện trường, trong mắt tức giận lập tức tán đi một chút, nàng hướng về Trần Khải Siêu ôn nhu gật gật đầu, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên sắc mặt không tốt hỏi Lục Mộng Giao đâu này. Nàng thân là ảnh tự doanh thống lĩnh, như thế nào cũng không trông thấy nàng bóng người. Trần Khải Siêu nhìn khắp bốn phía, quả thật không nhìn thấy nhiều đi ra nữ tính đầu mục, ngay tại đám người sắc mặt khác nhau thời điểm. Góc tường bóng đen bỗng nhiên một trận nhúc nhích, hắn thứ nhất chú ý tới, kia bóng đen bên trong rất nhanh liền hiện ra một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hắc y thiếu nữ, đúng là phía trước tại bên cạnh vách núi phục kích chính mình cái kia. Tại đối phương xuất hiện chớp mắt, Trần Khải Siêu cũng đã cả người buộc chặt, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Bạch Mộng Lông nhìn xem hắn bộ dạng này khẩn trương bộ dáng, tâm lý một trận vui sướng, lại mang theo một tia trào phúng. Chính là quay đầu nhìn về phía hắc y thiếu nữ thời điểm. Lại sắc mặt không tốt hỏi Lục Mộng Giao, thân ngươi vì ảnh tự doanh thống lĩnh, tuy nhiên lại tại đằng long bảo bên trong, đã xảy ra cùng một chỗ nhằm vào thống lĩnh ám sát. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lục Mộng Giao lại không sợ chút nào Bạch Mộng Lông ánh mắt, nhàn nhạt nói chủ mẫu đại nhân, Lý Vô Ảnh cũng không là đang tại Đằng Long Bảo chết lắm cơ à nha. Nga, chẳng lẽ chúng ta nhìn đến chính là người khác làm con rối hay sao? Bạch Mộng Lông không chút khách khí hỏi. Lục Mộng Giao nhàn nhạt nói, bởi vì Lý Vô Ảnh không phải là chết ở Đằng Long Bảo, hắn chân chính tử vong địa điểm hẳn là tại Ngũ Chỉ Phong phía dưới. Còn có là được. Lúc này Trần Khải Siêu chú ý tới Lục Mộng Giao môi nhúc nhích, hình như đang cùng Bạch Mộng Lông truyền âm, công lực của hắn còn chưa đủ để lấy nghe được đối phương đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn kia Lục Mộng Giao điểm môi trang có chút ra ngoài dự tính. Mà Bạch Mộng Lông nghe được sắc mặt mấy lần, cuối cùng lại không có tiếp tục trào phúng đối phương, nàng nguyên bản chuyển động mấy phía dưới, sau đó do dự truyền âm cho Lục Mộng Giao, người sau cười khẽ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Trần Khải Siêu liếc nhìn một cái, liền đi hướng về phía Đằng Long Bảo ngoại. Đợi đến Lục Mộng Giao rời đi Đằng Long Bảo về sau, Bạch Mộng Lông hướng về ở đây sở hữu thống lĩnh, quản sự mở miệng nói, hiện tại ám tự doanh thống lĩnh chức tạm thiếu, nhưng là tình huống bây giờ nhanh cấp bách. Cho nên ta liền kiên cương độc đoán. Đám người ngược lại chưa từng quá kịch liệt phản ứng, dù sao tại tạ Đằng Long không ở thời điểm hắn đã từng đối với thủ hạ chính mồm nói rõ chính mình không ở thời điểm, toàn bộ lấy Bạch Mộng Lông vi tôn. Cho nên phía trước Bạch Mộng Lông nhâm mệnh Trần Khải Siêu vì tân thống lĩnh thời điểm, đại gia cũng không có kịch liệt phản kháng. Nhưng là kế tiếp Bạch Mộng Lông nhâm mệnh lại làm cho người ta có chút ý kiến nhao nhao. Ta tuyên bố Trần Khải Siêu vì ám tự doanh tân nhậm thống lĩnh. Đợi một chút, chủ mẫu đại nhân, ta nhận thức vì chuyện này không thể. Tả A Cẩu không ngoài sở liệu thứ nhất nhảy ra phản đối, hai tay hắn ôm quyền, lời nói chuẩn xác nói ám tự doanh chính là ta bộ đối ngoại tai mục, vô cùng trọng yếu, Trần Khải Siêu vừa mới đầu nhập vào, này phẩm hạnh không biết, năng lực cũng chưa thấy rốt cuộc. Không thể ủy thác trọng trách. Trầm ổn Long Tương doanh thống lĩnh An Như Làm cũng biểu đạt ý kiến phản đối, hắn cái này nhân không có cái gọi là phái hệ thành kiến, chỉ là đơn thuần cho rằng Trần Khải Siêu thượng vị trải qua tổ chức khảo hạch, lại không thấy này năng lực, cho nên trực tiếp ủy nhiệm ám tự doanh cái này đối ngoại điều tra siêu tập tình báo trước thống lĩnh, thật sự có chút quá mức. Phía trước Bạch Mộng Lông làm Trần Khải Siêu tổ chức mình tân doanh, đảm nhiệm tân doanh thống lĩnh, hắn cũng không có phản đối, là bởi vì hắn cho rằng đó bất quá là Bạch Mộng Lông muốn Dora Long một chút thế lực thôi. Nhưng là ám tự doanh trực tiếp phụ trách Đằng Long Bảo đối ngoại tình báo thu thập cùng ám sát đợi hành động, có thể nói là cực kỳ yếu hại bộ môn. An Như Làm không muốn để cho một cái không biết sâu cạn người mới đảm nhiệm này trọng trách. Thậm chí liền một mực trầm mặc Độc Nhãn lão đạo cũng biểu lộ ý kiến phản đối, Lý Vô Ảnh thân phận đặc thù, thuộc về địa ngục môn trực tiếp cắt cử người, chẳng qua cùng tạ Đằng Long quan hệ không tệ, cho nên mới có thể ngồi vững ám tự doanh thống lĩnh chức. Nhưng là hắn nghiêm khắc tới nói, cũng không tính tạ Đằng Long dòng chính, cùng Độc Nhãn lão đạo loại thân phận này lúng túng khó xử tồn tại có chút tương tự. Cho nên Độc Nhãn lão đạo vẫn muốn tranh thủ đối phương, từ đó thu hoạch được ám tự doanh cái này trọng yếu bộ môn. Ai ngờ đến Lý Vô Ảnh bỗng nhiên bất đắc kỳ tử, Bạch Mộng Lông muốn khẩn cấp không chờ được đến đỡ chính mình cái kia tiểu bạch kiểm lên đài, không thể nghi ngờ là làm trái Độc Nhãn lão đạo lợi ích. Cho nên luôn luôn đều giữ vững trầm mặc hắn, lúc này cũng hiếm thấy mở miệng tỏ vẻ phản đối. Nhưng là mặc cho bọn hắn như thế nào phản đối, Bạch Mộng Lông lại bất phi sở động. Nàng mắt đẹp lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chúng thống lĩnh, cuối cùng đưa mắt đặt ở Trần Khải Siêu trên người, nói ngươi có tin tưởng đảm nhiệm ám tự doanh thống lĩnh sao? Trần Khải Siêu nguyên bản còn tại có chút sững sờ, ai ngờ Bạch Mộng Lông đột nhiên đem nàng đặt tới mặt bàn phía trên đến, nhìn đến tất cả mọi người mang theo các loại ánh mắt nhìn về phía chính mình, lập tức cảm thấy tâm lý một trận lúng túng khó xử. Bất quá hắn nghĩ lại, chính mình sớm định ra kế hoạch chính là muốn đang ở Tào Doanh. Sau đó đem tình báo truyền đi, nội ứng ngoại hợp phía dưới phá được Đằng Long Bảo. Không nghĩ tới bây giờ cơ hội cư nhiên đưa đến trước mặt hắn, nếu như trở thành ám tự doanh thống lĩnh lời nói, hắn liền có thể đạt được lớn hơn nữa quyền hạn, cho dù chung quanh đi lại cũng không có khả năng giãn tới người khác hoài nghi. Nghĩ vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên tiến lên từng bước, cất cao giọng nói, nếu đại tỷ coi tại hạ, Trần Mỗ không dám từ mệnh. Lời này vừa nói ra, chúng đều là xôn xao. Phẫn nộ người cũng có, trào phúng người cũng có, thờ ơ lạnh nhạt người cũng có. Tạ A Cẩu khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, hình như là mạnh mẽ ăn miệng hạt tiêu, mà Độc Nhãn đạo nhân ngược lại không thèm nhắc lại, trầm mặc lui đến một bên. Chỉ bằng Tạ A Cẩu một người lời nói, là không có khả năng ngăn cản được Bạch Mộng Lông quyết đoán. Bạch Mộng Lông vốn là trúc lư, thuận theo không đi đánh rút lui. Nếu như phản đối quá nhiều người lời nói, ngược lại kích thích lên Bạch Mộng Lông tức giận. Bạch Mộng Long cưỡng ép sức dẹp nghị luận của mọi người, đem Trần Khải Siêu nhâm mệnh vì ám tự doanh thống lĩnh, sau đó không đợi đám người có phản ứng, liền mở ra tất đen đại chân dài, hướng về tảng sáng lâu đi qua. Chính là Trần Khải Siêu phát hiện Bạch Mộng Long tư thế đi có chút không bình thường, nhìn xem hắn sắc mặt cổ quái. Mà Tạ A Cầu cũng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, quay đầu rời đi, thầm nghĩ ngươi cho rằng có thể ngồi vững vàng ám tự doanh thống lĩnh vị trí sao. Hừ hừ, chúng ta cưỡi lừa nhìn sổ sách, chờ xem. Ăn Như là mặc dù cảm thấy chủ mẫu nhâm mệnh không lớn thỏa đáng, nhưng là hắn làm đến lấy trung tâm thị chủ vi kỳ nhâm, nếu Bạch Mộng Long quyết định loại chuyện này, vậy hắn cũng không lớn tốt phản đối. Cho nên An Như làm ngược lại là nhất là lạnh nhạt cái kia, chính là hơi than thở nhẹ một tiếng, liền xoay người rời đi. Nhưng là đi đến sơn đạo bên kia thời điểm, lại nhìn đến đại thụ hạ cái kia thương lão thân ảnh. An Như làm hơi sững sờ, tại trần chờ sau một lát, vẫn là có ý định tiến lên cùng Độc Nhãn lão đạo chào hỏi. Ai ngờ Độc Nhãn lão đạo lại mỉm cười, lộ ra miệng đầy dày đặc răng trắng. Hắn nhàn nhạt cười nói An thống lĩnh, không biết có thể đến Hàn Xá uống xoàng một ly. Ăn Như làm cùng Độc Nhãn lão đạo cũng không cùng xuất hiện, quan hệ đàm không lên tốt, cũng đàm không lên phá hư, chính là bình thường đồng nghiệp quan hệ. Càng huống hồ hắn vốn là Tạ Đằng Long dòng chính, cùng Đông Phương Quỷ Vương là một nửa cấp dưới một nửa cha con ở giữa quan hệ. Mà kia Độc Nhãn lão đạo là cùng Tạ Đằng Long có hiềm khích địa ngục môn chi thứ, hai người vốn không nên có cái gì cùng xuất hiện. Ăn Như làm trần chờ sau một lúc lâu sau đó, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Mà ở Đằng Long bảo một chỗ khán đài, Bạch Mộng Long một thân hồng y, giống như nắng chiều sừng sững tại đầu tường. Nàng có thể thấy rõ ràng tâm hoài quỷ thai đám người, Bạch Mộng Long quá yêu thích loại này trên cao nhìn xuống, trưởng khống toàn bộ cảm giác. Tuy nói nàng cũng là sáng nay theo Trần Khải Siêu trong phòng ngủ sau khi ra ngoài, mới phát hiện Lý Vô Ảnh bị giết tình huống. Nhưng là bất quá nửa giờ, nàng liền nghĩ đến một khác đầu kế sách, nàng chuẩn bị đem Trần Khải Siêu đến đỡ đến ám tự doanh thống lĩnh vị trí. Lý Vô Ảnh thân phận đặc thù, lệ thuộc ở trưởng phu của nàng Tạ Đằng Long, không phải là nàng Bạch gia người, cũng rất khó bị nàng Bạch Mộng Long sở trưởng khống. Nếu Lý Vô Ảnh chết rồi, hung thủ tự nhiên là muốn đi tra xét, nhưng là hắn kẻ kế tục lại nhất định phải trưởng khống tại trong tay của mình, ám tự doanh vô cùng trọng yếu, nhất định phải trưởng khống tại tay nàng bên trong, khi đó nàng mới có thể chân chính trưởng khống chỗ này Đằng Long bảo. Mà lúc này nhất đạo thân ảnh màu trắng cũng lược lên đầu tường. Bạch Mộng Long không cần quay đầu lại đều biết, người kia là ai. Nhị tỷ, người hôm nay nhâm mệnh có chút lỗ mãng. Bạch Tổng quản trần chờ sau một lúc lâu, sau đó vẫn là kiên trì nói. Lỗ mãng, ha ha ha, người cũng như vậy cho rằng Bạch Mộng Long bỗng nhiên ha ha cười nói. Bạch Tổng quản lúc này do dự được càng lâu rồi, chính là vẫn gật đầu cuối cùng. Bạch Mộng Long sừng sốt một chút, sau đó thở dài nói đừng nhìn chúng ta Đằng Long bảo hình như cực kỳ cường thịnh. Giống như tại đây tận thế bên trong, có thể hoành hành vô kỵ. Nhưng là, trước không nói bên ngoài, đã nói chúng ta nội bộ liền phái hệ san sát. Chúng ta Bạch gia tâm phúc, lão già kia lưu lại cấp dưới, còn có kia một chút địa ngục môn khác phái hệ người, cái nào không phải là tâm hoài quỷ thai. Bạch Tổng quản tự nhiên cũng biết những cái này, Bạch Mộng Long muốn chân chính trưởng khống Đằng Long bảo, nhất định phải trước phải thống nhất nội bộ. Nhưng là hai vệ thất doanh. Long tương doanh thống lĩnh An Như làm là Tạ Đằng Long tâm phúc, tuy nói cũng chung với Bạch Mộng Long, nhưng là điều kiện tiên quyết là tại chung với Tạ Đằng Long trước mặt. Oai Vũ doanh thống lĩnh Thác Bạt Phá Hồ là địa ngục môn cao thủ, thuộc về Tạ Đằng Long bên ngoài một phái khác hệ, cũng là địa ngục môn phái đến trợ giúp Tạ Đằng Long thành lập trụ sở bí mật tồn tại. Báo Thao doanh thống lĩnh Tạ A Cầu ngược lại đâu có, chính là người này thủ thử hai bưng, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hùng Võ doanh thống lĩnh Bạch Mi là gia tộc của chính mình người, có thể tin cậy. Ưng Dương doanh thống lĩnh Trịnh Phó Sóng cũng là Diệu người, nịnh nọt, hiện tại duy Bạch Mộng Long làm chủ, sai đâu đánh đó. Nhưng là, Trần Khải Siêu dù sao quá trẻ tuổi, tư lịch vừa nông. Năng lực như thế nào cũng không rõ ràng lắm, Bạch Tổng quản có chút hơi khó nói. Đại tướng đều chưa từng danh khởi, Trần Khải Siêu không phải là bình thường người, có chúng ta đến đỡ. Hắn muốn trưởng khống ám tự doanh không là vấn đề. Bạch Mộng Long hình như cảm thấy có chút rét lạnh, không khỏi sửa sang lại áo, nhàn nhạt nói. Điều này cũng đúng, bất quá nhị tỷ ngươi như vậy vừa đến, coi như là đem Trần Khải Siêu đẩy lên trước mắt mọi người nữa à. Kia một chút phản đối chúng ta người chỉ sợ không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bạch Tổng quản nghĩ, vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Bạch Mộng Lông lại cười lạnh một tiếng nói ha ha ha. Ai cũng biết ta đối với Trần Khải Siêu có phần coi trọng, loại chuyện này là không gạt được. Muốn trở thành liền châu báu, không trải qua ma luyện làm sao có thể hành đâu này. Càng huống hồ ta chính là phải Trần Khải Siêu đẩy lên trước mắt mọi người. Nhị tỷ ý của ngươi là, Bạch Tổng quản hình như nghĩ tới điều gì, biến sắc nói. Trần Khải Siêu lai lịch quá mức cổ quái, vẫn là phải cẩn thận một chút vì diệu. Ta tuy nói yêu thích hắn được ngay, nhưng là cũng không thể khinh thường. Lúc này trực tiếp đem hắn đẩy lên nhân phía trước, làm hắn trở thành ám tự doanh thống lĩnh. Kia một chút tâm hoài quỷ thai người liền thay ta theo dõi hắn. Nếu như Trần Khải Siêu không có vấn đề, ngược lại có thể giúp ta đem kia một vài người cấp dẫn. Nếu như hắn có vấn đề, Bạch Mộng Lông mắt bên trong xẹt qua một chút hàn ý, lại không có nói tiếp. Bạch Tổng quản đột nhiên cảm giác được mình là không phải là quần áo ăn mặc có chút thiếu, nhịn không được sợ run cả người. Ám tự doanh chú cũng không tại Đằng Long Bảo nội bộ, tương phản ở Bắc Sơn nơi nào đó thiên âm khe núi bên trong. Trần Khải Siêu cũng không biết Lý Vô Ảnh có phải bị bệnh hay không, chẳng lẽ kêu ám tự doanh liền nhất định phải đem chú đặt ở cái bóng địa phương. Chẳng lẽ kêu trời tự doanh lời nói, còn phải dịch chuyển đến Thái Dương đi lên. Trần Khải Siêu lắc lắc đầu, đi đến kia chỗ cái bóng doanh địa, ai ngờ doanh địa đại môn rộng mở, bên trong khắp nơi là bụi rác, đúng là đầy đất rách nát cảnh tượng, nhìn xem hắn hơi hơi ngây người, tâm lý liền có một chút bất khoái. Hắn không nói hai lời, lập tức làm hai tên ngoài cười nhưng trong không cười, đứng ở cửa nghênh tiếp chính mình phó thống lĩnh mang người đi dọn dẹp một phen. Kết quả nửa đường thượng hắn lại bị Bạch Mộng Lông phái người nhanh cấp bách kêu lên, phân phó một sự tình về sau, ước chừng bận đến Thái Dương Tây Nghiêng, mới quay trở lại ám tự doanh chú. Ai ngờ hắn trở lại doanh địa vừa nhìn, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Chỉ thấy hai cái kia phó thống lĩnh trực tiếp dựa vào chân tường dưới phơi nắng, kia hỗn độn mặt đất căn bản không nhúc nhích. Bọn hắn nhìn đến Trần Khải Siêu lúc đi vào còn tại nói chuyện trời đất, bọn hắn thuộc hạ cái kia nhóm người cũng là biếng nhác ngồi một mảnh, có thậm chí còn tại hạp qua từ Bắc Lạc, hiển nhiên là cố ý cấp Trần Khải Siêu một hạ mã uy. Trần Khải Siêu sắc mặt mấy lần, hắn biết đối phương là đang cố ý cấp chính mình ra oai phủ đầu, hắn thực muốn giết chết đối phương, nghĩ nghĩ lại cố nhịn không có phát tác. Kia hai tên phó thống lĩnh nhìn đến cái kia phó bối rối, tâm lý quả thực nhạc khai hoa. Bọn hắn thậm chí liền đứng dậy ý tứ đều không có. Chương 123 cưỡi ngựa nhậm chức. Ai ngờ một lúc sau Trần Khải Siêu trực tiếp không nói hai lời, đi đến trước mặt bọn họ, lạnh lùng hướng về kia hai tên phó thống lĩnh nói đánh sáng mai minh nhi lên, hai người các ngươi không cần đến đây, ám tự doanh dùng không nổi các ngươi như vậy đại gia. Hai cái phó thống lĩnh hơi sững sờ, bọn hắn cũng dự đoán được Trần Khải Siêu sẽ có chỉ trích, nhưng là tiểu tử này trẻ tuổi, tư lịch cạn. Lại là mới đến chim non, đánh giá đối phương muốn tạo quyền uy tốt nhất thủ đoạn phòng trừng cũng chính là ngoài sáng răn dậy hai câu, trong bóng tối mượn sức một phen, hứa hai người bọn họ trọng yếu một chút chức vị lấy củng cố chính mình, hạ phóng một chút quyền lực. Phải biết Lý Vô Ảnh người này kiên cương độc đoán, cơ hồ quyền sở hữu lực đều tập trung ở hắn một người trong tay, kia hai tên phó thống lĩnh tên là phó thủ, trên thực tế chính là làm việc vặt. Có thể là bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến. Trần Khải Siêu cư nhiên trước mặt mọi người làm ra an bài như thế, hai người giận tím mặt, nhảy lên lạnh lùng nói họ Trần, ngươi nói chuyện gì? Lão tử ở trong tối tự doanh cực cực khổ khổ chịu đựng nửa đời, ngươi nói không cần liền không cần, ngươi muốn cho lão tử đi chỗ nào? Trần Khải Siêu cười nhẹ, chắp hai tay sau lưng, hơi hơi giơ lên này trương tuấn tú gương mặt không có chức vị, dĩ nhiên chính là tán chức, ở nhà hậu A, nơi đó có thiếu, có lẽ sẽ có nhân dùng ngươi. Nếu như các ngươi muốn cầu bản thống lĩnh giúp đỡ, ta đổ có thể giúp ngươi nhóm hoạt động một chút, tại Sơn Bắc thôn Trần an bài cho các ngươi cái địa phương. Cái kia tuổi gần 40 phó thống lĩnh giận không nhịn được, chộp liền hướng Trần Khải Siêu chảo đến ngươi cái danh con. Trần Khải Siêu khóe miệng cầu một tia cười lạnh, một chút hàn quang tại trong mắt chợt lóe lên. Nếu những người này tính toán cấp chính mình đến ra oai phủ đầu, vậy hắn cũng không có ý định thiện rồi. Nếu như người khác cũng hiểu được hắn dễ bắt nạt, kia liền sai, 10 phần sai. Có trò hay để nhìn, ám tự doanh thành viên nhao nhao từ các nơi tuôn đi ra, cao hứng phấn chấn hô lạp lạp xuống lại. Cho dù cường hãn như bọn hắn, cũng tránh không được vô giúp vui loại nhân loại này bản năng hành vi. Vừa thấy cái kia phó thống lĩnh lấy tay hướng trước ngực mình chào đến, Trần Khải Siêu đứng ngạo nghễ bất động, trong mắt lại có một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên. Cái kia phó thống lĩnh cũng không ẩn giấu chuẩn bị ở sau. Trực tiếp nhất chiêu hắc hổ đào tâm, chính là ngón tay vừa mới chạm được Trần Khải Siêu ngực. Trần Khải Siêu đôi bàn tay liền đột nhiên động, hắn tay trái nhất thác, tay phải nhất bóp, sạch sẽ gọn gàng một cái cầm lấy động tác, kia phó thống lĩnh kêu thảm thiết một tiếng, cả người liền thuận thế quỳ xuống. Trần Khải Siêu xác thực vô dụng bao nhiêu sức lực, một chiêu này càng nhiều chính là một cỗ cách làm hay, hắn chính là tại một cái điểm mấu chốt thượng sử lực, đắn đo ở tay của đối phương cổ tay, mà đối phương phản ứng không kịp nữa, như cũ dùng hết khí lực sử về phía trước đến, chính mình đem tay của mình cổ tay cấp bóp chặt đứt. Một chiêu này khéo léo cầm nã thủ pháp, nói lên vẫn là Tạ Đằng Long giáo cho hắn, nhưng là có thể vận dụng đến xuất thần nhập hóa như vậy tình cảnh, thời điểm, góc độ, lực độ đắn đo như vậy ổn, đoạn thời gian này hắn trừ bỏ địt âm hộ, cũng không thiếu bỏ công sức. Kia phó thống lĩnh đau đến mồ hôi lạnh tràn trề, hắn thật không thể tin được, cái này lớn lên giống cái tuấn tú đại cô nương tân nhậm thống lĩnh cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạt, không một lời hợp cư nhiên hạ được độc thủ như vậy. Một cái khác phó thống lĩnh vừa thấy lão hữu rơi vào như vậy kết cục, lửa giận công tâm, nồng một tiếng rút ra bội đao, chỉ hướng Trần Khải Siêu ngực, lạnh lùng nói ngươi dám hạ độc thủ. Trần Khải Siêu dùng hành động trả lời hắn, đùi phải phút chốc đá lên, mùi giày liền hôn lên bị hắn bắt cái kia phó thống lĩnh cầm, đem hắn một cước đá ra ngoài. Cái kia phó thống lĩnh thân cao thể béo, sợ không có 180 cân cao thấp. Cứ nhiên bị Trần Khải Siêu nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ một cước đá được bay ra ngoài hơn một trượng xa. Cách gần đó người tinh tường nghe được răng rắc một tiếng, cằm cốt chỉ sợ là toàn bộ nát, kia phó thống lĩnh không nói tiếng nào, đã choáng váng đi qua. Ở đây ám tự doanh thành viên không thiếu quyền thuật cao thủ, những người này rất nhiều đều là phụ trách ám sát thích khách, cũng có chính diện xông trận cao thủ, cũng không là bài trí. Có thể được chọn nhập ám tự doanh. Bản thân tố chất liền không thua gì với Long Tương Doanh bên ngoài bất kỳ cái gì một doanh. Hơn nữa huấn luyện của bọn hắn cường độ cũng vượt xa quá khác doanh, cho nên khỏe mạnh lực có thể sắp xếp top 3. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, một cước này đá ra trước khi đi Trần Khải Siêu có hướng ra phía ngoài dương tay động tác, có tả cái này phó thống lĩnh ăn đau đớn chủ động triệt thoái phía sau mưu lợi động tác, nhưng là thống lĩnh đại nhân một cước này lực lượng như cũ kinh người, này vẫn là tại hắn nhẹ nhàng bâng quơ nhất kích phía dưới. Vị này thống lĩnh đại nhân chân bùng nổ lực lượng. Nếu như hắn toàn lực thi vì, kia đem là bực nào kinh người. Nhất thời, đám người đối với cái này mạo như thiếu nữ thống lĩnh đại nhân thay đổi cách nhìn, thế nhưng không người nào dám theo lấy đánh trống gieo hò. Trần Khải Siêu đối mặt trước ngực kia miệng sắc bén cương đao không cho là đúng, hướng hắn cười nhạt một cái nói bản thống lĩnh đã xuống tay, không phải sao. Dứt lời hắn liền lạnh nhạt quay người lại đem lưng bán cho đối phương. Rõ ràng căn bản không đem hắn phóng tại mắt bên trong. Kia phó thống lĩnh ngay trước phần đông bộ hạ cũ, xấu hổ đao nan vào vỏ, cắn răng một cái, liền hướng Trần Khải Siêu đâm đến, bất qua đối phương dù sao cũng là hắn cấp trên, một đao này hắn vẫn là để lại khí lực, phòng chừng chỉ muốn cấp Trần Khải Siêu một điểm vết thương nhẹ, cạo phá chút ra, kêu Trần Khải Siêu nan kham một chút, mình cũng liền co dưới bậc thang. Có thể tay hắn trung đao vừa mới đưa ra, nghiêng đâm lại là nhất đạo ánh đao hiện lên. Phốc một tiếng huyết quang văng khắp nơi, cái này phó thống lĩnh hét thảm một tiếng, nhất cánh tay liền với nắm chặt trường đao nhất tề lạc ở trên mặt đất, đau đến hắn đầy đất lăn lộn, nhất thời khắp nơi đều có chuột mục kinh tâm vết máu. Đứng ở Trần Khải Siêu bên cạnh một tên cao gầy người trung niên chậm rãi thu đao, từ eo hông rút ra một khối tuyết trắng tay khăn, như không có chuyện gì xảy ra lau khởi máu trên đao tích. Đám người ồn ào, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, kinh hãi không hiểu. Đồng nghiệp ở giữa chợt có xung đột mà thôi, hắn thế nhưng liền trực tiếp đem người khác nhất cánh tay mà chém, hơn nữa còn là một cái phó thống lĩnh. Trung niên đao khách lạnh lùng nói đoạn thời gian này, các ngươi là không phải là an nhàn ngày quá quen. Chớ quên, ám tự doanh cũng là Đằng Long Bảo một thành viên, cũng phải nghe Tạ phân phó của đại nhân. Hiện tại Tạ đại nhân không ở, chủ mẫu nói chính là mệnh lệnh. Tự được các ngươi hồ đến, trở xuống phạm thượng người, quân pháp làm. Chính là giết đầu của hắn cũng không đủ, huống hồ là đoạn hắn một tay. Trần Khải Siêu chắp hai tay sau lưng, ngang nhiên nói hai cái này người, trở xuống phạm phía trên, đoạt này doanh tịch, đưa vào chúng ta nhà tù, đóng đến. Lý thống lĩnh bất hạnh ngộ hại, hiện tại từ hôm nay trở đi, liền do ta Trần Khải Siêu dẫn dắt đại gia tiếp tục đi trước. Trung niên đao khách sừng sốt, hắn vốn cho rằng hai cái này đuôi mù phó thống lĩnh một cái bóp chặt đứt cổ tay, một cái liên thủ cánh tay đều chặt đứt. Trần Khải Siêu như vậy dừng tay, không nghĩ tới hắn ác như vậy, nếu là nhốt vào nhà tù, nghĩ ra lại đến có thể liền nan. Ám tự doanh đổi chủ ngày đầu tiên, không không nghĩ tới đúng là đem bản doanh người cấp nhốt vào. Hắn cũng là Bạch gia người, là Bạch Mộng Lông phái cấp Trần Khải Siêu xem như thuộc hạ, coi như là nửa giám thị. Hắn tên là Ban Ngày Mục, võ nghệ tự nhiên cũng là không tầm thường. Gần sửng sốt sau đó, Ban Ngày Mục liền vội vàng ôm quyền nói ti trước tuân mệnh. Mới vừa rồi, Ban Ngày Mục cũng tại trong đám người xem náo nhiệt đến, hắn muốn nhìn cái này Trần Khải Siêu đến tột cùng có một chút tỷ lệ, có thể hay không trêu chọc Đại Lương. Nếu như không thể lời nói, hắn vẫn là có ý định cấp đại tỷ gián nói, yêu cầu đổi người. Đương nhiên, hắn là sẽ không để cho Trần Khải Siêu quá khó kham, bởi vì Trần Khải Siêu cố nhiên là vừa mới thượng vị, hắn lại làm sao không phải là, hai người bọn họ là vui buồn tương quan, nhất tổn câu tổn, người khác nếu như không đem Trần Khải Siêu phóng tại mắt bên trong, sẽ cùng dạng sẽ không đem hắn phóng tại mắt bên trong. Phải biết Bạch gia tuy nói thế lực không kém, có thể là muốn thẩm thấu đến Đằng Long Bảo nội bộ, đã có một chút khó khăn. Đằng Long Bảo hai vệ thất doanh, trường khống lực lượng cùng bí mật, là cực kỳ cường đại, nhưng là những lực lượng này cũng không hoàn toàn tại Bạch Mộng Lông tay bên trong. Lúc này Lý Vô Ảnh bị ám sát, vừa vặn cho Bạch Mộng Lông nhúng tay ám tự doanh cơ hội, cho nên cho dù Trần Khải Siêu là cái phế vật, Ban Ngày Mục cũng nhất định phải ở trong tối tự doanh đứng vững gót chân. Bất quá, đối với Trần Khải Siêu đứng hàng hắn bên trên, hắn đồng dạng có chút không phục, cho nên vốn tưởng nhìn Trần Khải Siêu ra chút ít xấu. Lại ra mặt trợ giúp hắn củng cố cục diện, nhưng là mới vừa rồi Trần Khải Siêu hai tay hướng đến sau lưng nhất phụ, xoay người sang thời điểm, cặp mắt kia đã như điện chớp tại hắn trên người đâm một chút. Tâm tư của hắn chưa từng trốn Trần Khải Siêu tai mục, Trần Khải Siêu đã nhìn ra. Trần Khải Siêu này lạnh lùng thoáng nhìn, ẩn ẩn nhưng lại có một chút tả Đằng Long thần vận, Ban Ngày Mục trong lòng nhất nhảy, nơi nào còn dám chờ đợi nhìn hắn chê cười, vừa rồi tay hắn tàn nhẫn như vậy, kỳ thật cũng có cố ý hạ nặng tay. Hướng vị này tân nhậm thống lĩnh thỉnh tội, không thể tưởng được. Hắn tự cho rằng đã cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, Trần Khải Siêu vưu ngại không đủ. Tiểu tử này thật đúng là Tạ đại nhân quan môn đệ tử, cũng không biết theo bao lâu, liền Tạ đại nhân phong vận đều học được. Ban Ngày Mục trong lòng cô, nhưng là không dám nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì, nên để làm chi đi? Trần Khải Siêu lạnh lùng nói. Lúc này, đầy sân ám tự doanh nhân mã mới đột nhiên tỉnh ngộ. Trần Khải Siêu là Tạ Đằng Long quan môn đệ tử, Bạch Mộng Lông trước mặt hồng nhân. Người cùng người ta đấu tư lịch, người lấy cái gì cùng người ta đấu, thấy lại hướng vị kia phó thống lĩnh thời điểm, đại gia trong mắt liền dẫn một chút thương hại ngu ngốc ý vị. Ban Ngày Mục quát không nghe được đại nhân phân phó sao. Đem hắn nhóm trào tiến nhà tù. Bên cạnh ngây ra như phụng ám tự doanh binh lính đột nhiên đánh thức qua đến, vội vàng xoa lấy hai cái đã tàn phế phó thống lĩnh. Kia một chút theo lấy hai cái phó thống lĩnh cả một ngày yêu tai du tai cái gì cũng không làm nhân mã ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nào dám cứ như vậy rời đi, lập tức lấy ra toàn bộ sức mạnh nhi đến, nghiêm túc dọn dẹp khởi bọn hắn phụ trách khu vực. Trần Khải Siêu hai tay chắp sau lưng, nhìn này giấu ở sơn âm sau doanh địa, thầm nghĩ liền theo bên trong này bắt đầu đi. Trần Khải Siêu vốn là tính toán ngủ ở ám tự doanh doanh địa, hai vệ thất doanh trừ bỏ ảnh tự doanh vị trí không biết. Khác gia doanh đều có cố định trú. Hắn nguyên bản tính toán ngủ tại doanh địa bên trong, hướng Bạch Mộng Lông tỏ một chút trung tâm, dù sao Lý Vô Ảnh vừa mới chết, hắn lại mới lập uy, cũng phải biểu hiện ra cái loại này trung tâm vì quân tiết mục. Ai ngờ Bạch Mộng Lông làm Bạch Tổng Quản, làm hắn hồi tảng sáng lâu đi ngủ, hơn nữa còn là ngay trước đang tại hội báo công tác vài tên trung tầng quản lý mặt, gọn gàng dứt khoát tuyên đọc Bạch Mộng Lông khẩu dụ. Cái này ám tự doanh nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt đều là sợ hãi bên trong mang theo một tia mập mờ. Bất qua đối với da mặt thật dày Trần Khải Siêu tới nói, đây căn bản không gọi chuyện này. Hắn cực kỳ lạnh nhạt theo lấy Bạch Tổng Quản trở lại tảng sáng lâu, chẳng qua cũng không có gặp được Bạch Mộng Lông, nghe nói là tại thư phòng bên trong làm công. Trần Khải Siêu cũng chưa từng quá để ý, cứ theo lẽ thường tắm rửa thay quần áo, sau đó uống cạn trên bàn cấp chính mình chuẩn bị nóng sữa bò, liền xoay người trên giường ngủ. Này vừa cảm giác cực kỳ nồng, thế cho nên hắn là lúc nào ngủ, đã quên mất không còn chút nào. Ngay tại hắn uống xong chén kia sữa bò, xoay người trên giường đi ngủ 10 phút sau, Bạch Mộng Lông lại lần nữa mở ra khóa trái cửa phòng, chỉ bọc lấy một tầng mỏng manh khăn tắm, chậm rãi đi tới Trần Khải Siêu phòng ngủ. Tối hôm qua cái kia một phen kịch chiến thiêu đốt nàng tích góp từng tí một đã lâu tính dục, làm vị này ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon trung niên mỹ thuộc phụ lại lần nữa tướng muốn nếm thử Trần Khải Siêu căn kia đại dương vật hương vị, vì thế nàng không tiếc làm đệ đệ của mình đi mời Trần Khải Siêu trở về đi ngủ, lấy này đến làm chính mình đắc thủ. Nếu như Trần Khải Siêu có thể mở to mắt nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện Bạch Mộng Lông trên người còn mang theo một tia giọt nước, hiển nhiên nàng cũng là mới vừa tắm rửa một phen. Bạch Mộng Lông nhẹ nhàng buông lỏng ra tầng kia khăn tắm, lộ ra nàng bạo nhũ mập mông, long lanh như ngọc vậy ngạo nhân ngọc thể. Nàng nâng lên mượt mà thon dài chân đẹp, nhảy lên Trần Khải Siêu thân thể, sau đó một phen xốc lên đối phương chăn bông, lộ ra người sau thân thể cường tráng. Bạch Mộng Lông nhìn chòng chọc liếc nhìn một cái Trần Khải Siêu phần hông, lập tức hờn dỗi một tiếng nói phá hư loại, đi ngủ dương vật đều cứng rắn lấy. Quả nhiên Trần Khải Siêu kia quần lót cao cao nổi lên, nhất là đỉnh càng rõ ràng hơn có thể nhìn thấy quy đầu bộ dáng. Kia dữ tợn đáng sợ bộ dáng cho dù cách thật xa đều có thể nhìn ra. Bạch Mộng Lông mị nhãn như tơ đẩy ra đối phương quần lót, một cỗ nồng đậm nam tính khí tức lập tức cùng với nhất cỗ bạch khí tuôn đi ra, nàng tinh đến mũi ngọc nhẹ nhàng ngửi một cái. Lập tức say mê trong này, khó có thể tự kiềm chế. Tại hít sâu một hơi sau đó, Bạch Mộng Lông chậm rãi tách ra chính mình kia no đủ trắng nõn bờ mông, phía trên đã chảy ra rất nhiều mồ hôi, tại nhìn ban đêm đèn kia dịu dàng ánh sáng chiếu xạ phía dưới, có thể thấy nàng toàn bộ bờ mông hiện lên óng ánh sáng bóng, tựa như một cái đi ra đẩy ra chín mùi đào mật. Loại này chỉ thuộc về thành thục nữ nhân nhục cảm mông tròn tuyệt không là ngây ngô tiểu cô nương có thể so sánh với. Chỉ là nhìn liền làm người khác hận không thể cắn một cái. Ai cũng không nghĩ tới, một mực chỉ thuộc về Tạ Đằng Long độc chiếm Bạch Mộng Lông, lại bị Trần Khải Siêu tiểu thanh niên này cấp địt, hơn nữa còn là chủ động a dua. Bạch Mộng Lông không có quá nhiều vô nghĩa, nàng tách ra chính mình đầy đặn môi mật, làm Trần Khải Siêu quy đầu nhẹ nhàng đứng vững, sau đó chậm rãi hoạt động thân thể, làm kia ấm áp bờ môi ma sát đối phương cực kỳ mẫn cảm quy đầu. Lúc này Bạch Mộng Lông lỗ thịt tựa như a nhiệt khí miệng nhỏ giống nhau, hướng Trần Khải Siêu quy đầu phụt lên nhiệt khí, đồng thời vẽ loạn trong suốt chất lỏng, rất nhanh Trần Khải Siêu quy đầu đã bị dâm dịch xoa đầy trở nên mặt một bà tỏa sáng, như là đánh tầng sáp. Cứ việc đã ân ái quá một lần rồi, nhưng khi Bạch Mộng Lông cùng đối phương lại lần nữa lúc ân ái, nàng vẫn như cũ cảm thấy thân thể run rẩy không thôi, kia nhảy cảm nhất chân ngọc bên trong đã ở cảm nhận Trần Khải Siêu dương vật hình dạng cùng lửa nóng. Bạch Mộng Lông tử cung hơi hơi run rẩy, hoa tâm càng là tiết ra một tia dâm thủy, đó là thân thể của nàng tại phóng xuất ra đói khát tín hiệu, cũng mong chờ kế tiếp xâm phạm. Bạch Mộng Lông hơi hơi nhắm mắt, nàng đã quên mất chính mình chân chính quy trưởng phu Tạ Đằng Long, nàng kia hạ thân chỗ sâu tử cung phóng xuất ra đói khát tín hiệu, thúc giục nàng đầy đặn ngọc thể đi tiếp nhận Trần Khải Siêu đại dương vật âu yếm, cùng với kế tiếp kịch liệt tình yêu. Bạch Mộng Lông hơi hơi lay động mông trắng. Kia hạ thân lỗ lồn miệng càng là như là con cá miệng nhỏ vậy không ngừng khép mở, tích táp lưu nước dãi. Mà trung niên Mỹ thục phụ là ghé vào Trần Khải Siêu trên người, nàng cong lên chính mình nở nang thơm ngọt môi hồng, phúc đắp lên Trần Khải Siêu môi phía trên. Nàng đói khát cùng Trần Khải Siêu bờ môi quấn quýt, lưỡi thơm cuốn hút, kia nước miếng ngọt ngào nước miếng càng là cho nhau mút lấy. Đồng thời nàng kia no đủ đẫy đà vùng mỡ ô cùng miệng lỗ lồn đi ma sát đối phương trong quần không lổ mãng xà. Tùy ý này ma sát, sau đó lại tiếp tục dùng kia lỗ thịt đi một chút đem người sau dương vật cấp cắn nuốt đi vào. Bạch Mộng Lông hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp lấy một loại đứng trung bình tấn tư thế chống đỡ, thân thể của nàng chậm rãi rơi xuống, mà Trần Khải Siêu dương vật đã ở một chút tiến vào nàng nhanh đến ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong. Đường Bạch Mộng Lông thân thể hoàn toàn ngồi ở Trần Khải Siêu trong quần thời điểm, Trần Khải Siêu cái kia căn đại dương vật cũng lại lần nữa xâm nhập đến nàng kia ẩm ướt trượt ấm áp trốn đảo nguyên bên trong. Hai người đều sảng đến đánh cái lãnh run rẩy, phát ra một tiếng ngọt ngấy nũng nịu rên rỉ. Hai người biểu cảm cực kỳ phức tạp, giống như thống khổ giống như hưởng thụ. Nàng trắng nõn chân đẹp dẫm Trần Khải Siêu hai bên ga giường phía trên, mười nền móng chỉ ra sức mở ra lại buộc chặt. Trần Khải Siêu vùng eo bắt đầu rất nhanh đỉnh chuyển động, kia dương vật mạnh mẽ bắt đầu trước sau thống đâm quất cắm đến, xì xì tại đối phương lỗ thịt qua lại thống đâm. Bạch Mộng Lông cảm nhận đến căn kia cực nóng dương vật đem chính mình hạ thân bỏ thêm vào được tràn đầy, cực kỳ tràn ngập thỏa mãn. Nàng hơi hơi hoạt động thân thể của chính mình, sau đó thấp giọng nói tốt. Thật lớn, thật lớn a. Kia to dài dương vật xuyên qua Bạch Mộng Lông hạ thân, mà nàng tường thịt bởi vì cây dương vật kia quá lớn mà bản năng căng thẳng, khiến cho lỗ thịt càng thêm chặt khít. Hơn nữa tùy theo chủ nhân hô hấp, kia lỗ thịt cũng theo đó không ngừng co lại. Kia từng vòng trắng mịn mềm mại lỗ thịt gắt gao quấn chặt Trần Khải Siêu dương vật, khiến cho người sau cực kỳ sung sướng. Trần Khải Siêu dương vật là như vậy lửa nóng, thế cho nên kia lỗ thịt đều giống như bị thiêu đốt, nóng rực cháy cảm kích thích nàng yếu ớt thần kinh. Ân ái giao cấu là kịch liệt như thế, Bạch Mộng Lông chỉ cảm thấy chính mình như là một cái lớn bạch dê béo vậy, chờ đợi bị Trần Khải Siêu đầu này xác chung sói đói ăn sống nuốt tươi. Bạch Mộng Lông hơi hơi tách ra chính mình thon dài chân đẹp, dùng chính mình lỗ thịt đi xáo động đối phương dương vật, tùy theo nàng phần eo cao thấp lay động, kia dương vật cũng bị từng vòng lỗ thịt cùng nhăn nheo điên cuồng xáo động, mang theo thơm ngọt mật ngọt, bốp bốp bốp bốp hiện lên dâm vang. Tuy nói hiện tại vẫn là trong giấc mơ, nhưng là bị tính dục thúc dục Trần Khải Siêu lại lay động dương vật của mình, liều mạng địch quất cắm trước mặt trung niên mỹ thục phụ. Bạch Mộng Lông thân thể kịch liệt run rẩy, kia nhanh đến trắng mịn hạ thân nhưng không có bất kỳ kháng cự nào, cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn tùng ra, tùy ý căn kia cực nóng dương vật qua lại quất cắm, thẳng địch được Bạch Mộng Lông thể xác tinh thần đều tô, hổn hển thở gấp. Có lẽ là ảo giác, Bạch Mộng Lông cảm thấy so với ngày hôm qua, Trần Khải Siêu dương vật hình như lại to dài một chút, kia địch tốc độ cùng tư thế cũng càng thêm mãnh liệt được rồi một chút. Chỉ là ngay từ đầu quy đầu cắm vào thời điểm, nàng liền cảm giác toàn bộ lỗ thịt đều mạnh mẽ quất chặt, phảng phất là ký mong chờ vừa sợ. Đương kia toàn bộ dương vật cắm vào nàng lỗ thịt thời điểm, Bạch Mộng Lông lại cảm thấy tử cung cũng theo lấy run rẩy, nàng tại bất chi bất giác bên trong, xa vào ở thanh niên đẹp trai dương vật chinh phục bên trong. Ngoại nhân rất khó tưởng tượng kia khuôn mặt đoan trang, tính cách cao ngạo trung niên mỹ thục phụ Bạch Mộng Hy, sẽ cùng hiện tại cái này dục hỏa đốt người, xuân tâm nhộn nhạo trần trụi dâm nữ là một người. Loại này tương phản to lớn, chỉ sợ mặc cho ai đều có khả năng nghẹn hỏng cứng lưỡi một phen. Đương nhiên Bạch Mộng Lông là sẽ không để ý những cái này, nàng hiện tại đang dùng chính mình nhanh đến trắng mịn thịt khang đi sáo động hút ngút đối phương đại dương vật, cái loại này chủ động sáo động xâm phạm đối phương cảm giác thật cực kỳ mỹ diệu. Có lẽ Bạch Mộng Lông mới là cái loại này bên ngoài có thể so với nữ vương phu nhân, tại nội dâm đãng như kỹ nữ giường thứ vưu vật A. Hay là nói nàng dâm đãng bản tâm vẫn ẩn núp, chỉ có tại đây Trần Khải Siêu mê man khi mới có thể bại lộ ra. Không có người biết, có lẽ Trần Khải Siêu về sau sẽ biết. Bất quá bây giờ hắn cũng chỉ có thể tuân theo bản năng của thân thể, làm dương vật của mình từng tấc cắm vào đối phương lỗ thịt, sau đó lại tiếp tục từng tấc đem rút ra. Bạch Mộng Lông lỗ thịt là như vậy mềm mại lại nhanh đến, bên trong lỗ thịt cùng nhăn nheo không ngừng co rút nhanh, viên thịt ở giữa ma sát lại là tê dại như vậy, như là vô số lô ly miệng nhỏ tại hút mút. Theo đoàn trang phu nhân đến mê người dâm ô, loại này tương phản rất ít có người cảm nhận được. Mà Bạch Mộng Lông lại liền là như vậy mỹ nhân. Trần Khải Siêu dương vật mỗi hướng phía trước tiến một tấc, Bạch Mộng Lông liền sẽ cảm thấy hạ thân kinh tế đình trệ do lạm phát no đủ một chút. Cái loại này giống như tùy thời làm người ta ngạt thở mùi vị, cố tình lại như vậy mê người. Bạch Mộng Hy chỉ cảm thấy chính mình hưng phấn cực độ, âm tinh giống như tùy thời liền muốn sung sướng phun tiết ra. Không được, không thể nhanh như vậy liền nhận thua. Ô ô ô, không thể nhanh như vậy liền hướng cái này tiểu phá hư loại nhận thua. Bạch Mộng Lông tại trong lòng gian nan dãy giụa, hai cái mắt đẹp cơ hồ muốn hoàn toàn mê ly thất thần. Nhưng là nàng cũng không nguyện ý tại Trần Khải Siêu địch phía dưới liền lập tức tiết thân, còn đang khổ cực dãy giụa. Trần Khải Siêu bản năng mút lấy Bạch Mộng Lông môi, mà dưới người phần hông cũng là đang không ngừng lay động, nhiều như vậy quản tề phía dưới thế công, làm nàng bên trong thân thể do như dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, khó có thể thở gấp. Quang là như vậy kích thích cũng đã cực độ sảng khoái rồi, nhưng là Trần Khải Siêu tuyệt đối không có khả năng dừng bước tại này, dương vật của hắn cắm ở Bạch Mộng Lông lỗ thịt càng ngày càng sâu. Càng ngày càng mãnh, chính là hắn động tác càng là kịch liệt, người sau ngược lại càng ngày càng an ninh kiên định. Nhất là đương kia to lớn quy đầu tiếp xúc được Bạch Mộng Lông chỗ sâu nhất hoa tâm thời điểm, trung niên mỹ thục phụ càng là phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, thoải mái đến khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Mà hoa tâm của nàng đã ở tận tình mút lấy Trần Khải Siêu quy đầu, cái loại này như có như không hấp lực dẫn tới Trần Khải Siêu liên tục gầm nhẹ, sảng đến không được. Bạch Mộng Lông vòng eo vặn vẹo, mông đẹp biến hình. Kia hoa tâm càng hơi hơi lõm xuống, tùy ý đối phương địch thưởng thức. Trần Khải Siêu cây dương vật kia thật sự quá mức to dài, trực tiếp đem Bạch Mộng Lông đẩy lên hạ thân tràn đầy, ít lưu một chút khe hở. Bạch Mộng Lông kia lửa nóng nhanh đến lỗ thịt gắt gao quấn chặt Trần Khải Siêu dương vật, sau đó lấy một loại thong thả đã có quy luật tốc độ mút lấy thân gậy, kia tuyệt diệu khoái cảm thật sự không đủ vì ngoại nhân nói. Mà Bạch Mộng Lông nhưng ở thiên kiều bá mị rên rỉ bên trong, nghênh đón tối nay lần thứ nhất cao trào. Mơ hồ ở giữa chỉ cảm thấy chính mình tiết ra âm tinh. Mà Trần Khải Siêu là hai tay bản năng phản đến Bạch Mộng Lông kia nặng trịch to trắng vú sữa phía trên, lúc này đối phương đầu vú đã sớm nhồi máu cương lên, Bàn tay của hắn rất nhanh liền hãm ở tại kia hai luồng trắng bóng viên thịt bên trong, nàng to trắng vú sữa là như vậy mềm mại, thế cho nên ngón tay rất nhanh liền hãm tại bên trong, mà hai quả kia đông tảo lớn nhỏ rượu màu hồng đầu vú, cũng bị Trần Khải Siêu kẹp ở ngón tay lúc, bị hắn nhẹ nhàng nghiền ép vuốt phẳng, Bạch Mộng Lông hồn hển thở gấp. Trung niên thư mỹ phụ mật đào mông tùy theo thân thể của nàng run run mà có vẻ càng thêm no đủ ngạo nghễ vểnh lên. Mà Trần Khải Siêu cái kia một đoạn lộ ở bên ngoài dương vật bị Bạch Mộng Lông dâm thủy ngâm được hiện lên dâm quang. Chỉ tiếc Trần Khải Siêu không nhìn thấy loại này dâm mỹ cảnh tượng, chỉ tiếp tục ưỡn eo nâng mông, điên cuồng quất cắm. Mà Bạch Mộng Lông nở nang ngọc thể cũng cùng Trần Khải Siêu dựa vào càng chặt hơn. Trần Khải Siêu ôm Bạch Mộng Lông thơm ngon bờ vai, trêu đùa đối phương no đủ hào nhũ, lay động dương vật của mình, cảm nhận đối phương môi mật bị chính mình dương vật kéo được lật tiến nhảy ra. Chương 124 đùa mà thành thật. Tùy theo sắp tới đầu mùa đông, thời tiết càng ngày càng rét lạnh, thậm chí ban ngày ngẫu nhiên phiêu một chút bông tuyết, Đại Mai lĩnh chỗ này tung hoành Nam Bắc, địa thế hiểm yếu dãy núi tự nhiên cũng là càng trở lên khó đi. Mà một ngày này, tại kia bình toàn bộ sơn đạo phía trên, lại xuất hiện một chi nhân số không ít đội kỵ mã, bọn họ đều là mặc lấy hắc y, eo hông trường đao, cách thật xa đều có thể cảm nhận đến kia cỗ sát khí. Suốt quãng đường sờ qua thôn trấn thời điểm, vô luận là tại trong nhà con gái nhi đồng, vẫn là điền ở giữa canh tác nông phu đều là nơm nớp lo sợ, không dám ngẩng đầu đối diện. Cầm đầu một người tỏa tại con ngựa cao to phía trên, tuổi trẻ đẹp trai, cùng những sát khí kia hôi hồi hắc y võ sĩ khác biệt, hắn ngược lại rất ánh nắng mặt trời, cho nên một chút đại cô nương tiểu nàng dâu ngược lại thường xuyên vụng trộm nhìn về phía hắn. Mà ở hắn bên cạnh là một tên trên mặt văn hạt tử thanh niên. Đối phương giữa hai hàng lông mày tràn ngập một cỗ bĩ khí, giống như là đầu đường không có việc gì vô lại vậy. Trần thống lĩnh, không nghĩ tới ngươi thật đúng là việc phải tự làm a, mới được làm thống lĩnh vài ngày, liền mang theo đại gia đem này ngũ đại đỉnh núi, cửu chỗ địa bảo đều đi hơn phân nửa. Hắc hắc hắc, đến đại tỷ đầu đều không ngăn được tại chúng đầu lĩnh trước mặt khen thống lĩnh ngươi, liên quan các huynh đệ đều trên mặt có quang a. Tên kia mặt văn hạt tử thanh niên hướng về bên cạnh người cùng lứa một trận cầu vồng thí chụp, trên mặt nịnh nọt chi sắc cơ hồ tràn ra nói nên lời, thế cho nên phía sau vài tên hắc y võ sĩ đều tại trong lòng khinh thường oán thầm. Mà kia bị gợi là thống lĩnh thanh niên, dĩ nhiên chính là Trần Khải Siêu. Hắn tỏa tại con ngựa cao to phía trên, mặt không biểu cảm nhìn trước mắt hiểm trở sơn thế, cùng với kia sừng sững sơn bức tường ở giữa xây dựng một loạt sáng tối lô cốt. Những ngày qua hắn không chối từ vất vả. Đi khắp Đằng Long Bảo phụ cận rất nhiều yếu tắc cùng Đại Mai lĩnh đại bộ phận dãy núi, lợi dụng kinh người ký ức lực đem địa thế cùng công sự yếu tắc tất cả đều ghi nhớ đến, sau đó lặng lẽ viết tại đặc chế giấy phía trên, chuẩn bị tìm cơ hội phát cấp chân núi đoàn đội. Trần Khải Siêu này một loạt hành động tại địa ngục môn cùng Bạch Gia Tạ Gia người nhìn đến, không thể nghi ngờ là quan mới đến đốt ba đống lửa, muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Bạch Mộng Lông tự nhiên là có chút vừa lòng. Mà kia một chút bất mãn hắn chợt được địa vị cao các đồng liêu lại trong bóng tối mắng Trần Khải Siêu vuốt mông ngựa. Nhưng là có chút nhân lại vẫn muốn đem hắn bước vào đến tầng 18 địa ngục, đối với Trần Khải Siêu thân phận cũng chỉ thái độ hoài nghi. Dù sao ta đột nhiên được địa vị cao, nếu như không lên ra một phen công tích đến, vừa đến thực xin lỗi đại tỷ đối với ta bồi dưỡng, thứ hai cũng có khả năng làm các huynh đệ theo ta chịu đói thụ huấn không phải là. Đối mặt thuộc hạ cầu vồng thí. Trần Khải Siêu cũng không có lâng lâng, hắn sắc mặt nghiêm túc giải thích. Mặt kia văn hạt tử thanh niên lập tức một bộ túc nhiên khởi kính bộ dáng, nói chúng ta gặp được giống Trần thống lĩnh lãnh đạo như vậy, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Ai, này Đằng Long Bảo chỉ có một cái thái dương, thì phải là tạ Đằng Long tạ đại nhân. Chúng ta trên đầu chỉ có một mảnh bầu trời, thì phải là Bạch Mộng Lông Bạch đại tỷ. Trần Khải Siêu giơ lên hai ngón tay. Ngồi ở trên mã đầy mặt nghiêm túc cùng sùng bái nghiêm trang nói. Dạ dạ dạ, Trần thống lĩnh giáo huấn chính là, mặt văn hạt tử thanh niên bị dày cũng không có bất kỳ tức giận gì chi sắc, chính là cười theo mặt phụ họa nói. Mà kia phê ám tự doanh hắc y các võ sĩ sắc mặt khác nhau, có bị hai người làm ra vẻ hành động ác tâm không được, có lại mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc. Trước mắt người này trên mặt văn hạt tử thanh niên tên là Vi Nhân Từ, đừng nhìn tên lấy được không tệ. Đáng tiếc hắn lại không có gì quan vận. Hắn vốn là một cái tà đạo tông môn đệ tử, mang nghệ theo thầy học đến địa ngục môn Đông Phương phân bộ một vị trưởng lão môn hạ. Vốn là tiền đồ không tệ, nhưng là vị trưởng lão kia cũng không lâu lắm sẽ chết ở tả Đằng Long thống nhất quyền lực nội bộ thanh tẩy, vì nhân từ nếu không là hoa số tiền lớn lấy lòng Bạch gia vài cái cao tầng, chỉ sợ hắn liền trực tiếp chết vào nội bộ thanh tẩy. Sau vi nhân từ dấn thân vào đến lúc ấy kim áo lót võ sĩ đời trước, xông vào trận địa giáp bên trong, là một tên phiêu lưu cực cao, cũng dễ dàng nhất thăng chức xông vào trận địa giáp sĩ. Thật vất vả tích góp từng tí một đợt công huân, kết quả hắn đang thi hành một lần nhiệm vụ cơ mật thời điểm, bị phản đồ bán đứng, lọt vào dị thường sinh vật cục điều tra cao thủ mai phục, thủ hạ cơ hồ toàn quân bị diệt. Tuy nói là có nội quỷ quấy phá, nhưng là vi nhân từ cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng, bị điều đi cương vị, phái phát đến ám vệ bên trong. Cố tình lúc ấy ám tự doanh thống lĩnh Lý Vô Ảnh đối với hắn cực kỳ chán ghét, cho nên vi nhân từ công huân một mực bị ép lấy, chỉ có thể làm một chút khổ hoạt việc cực, cho dù tư lịch của hắn cùng chiến công xa siêu đồng kỳ, lại cũng chỉ là một chính là tiểu đội trưởng, quản lý mười mấy hảo nhân thôi. Bây giờ ám tự doanh thống lĩnh đổi người, mới đến Trần Khải Siêu không có bất kỳ cái gì căn cơ cùng tư lịch, vi nhân từ phát hiện kỳ ngộ, hắn không tin cả đời mình đều là đau khổ vận mệnh. Cho nên quyết đoán vụng trộm hướng Trần Khải Siêu nguyện trung thành cho thấy, mà Trần Khải Siêu vốn là cũng lại tốt khuyết thiếu nhân thủ, tuy nói có ban ngày mục giúp đỡ, nhưng là lại có rất nhiều hạn chế, đối phương dù sao cũng là Bạch Gia người, có một số việc là không cách nào để cho hắn đi làm. Mà vi nhân từ cái này nhân tắc khác biệt, người này nếu không ngừng biến hóa trận doanh, thuyết minh này đối với địa ngục môn cùng Tạ Đằng Long chưa chắc có nhiều trung tâm, chỉ là muốn quyền lực cùng hướng lên bò thôi. Mà hàng năm bị đánh ép tình huống, càng làm cho hắn không có khả năng đối với người sau có cái gì tốt cảm giác, mình lúc này cho hắn đưa ra cành ô liu, cũng có thể trường khống một ít cỗ thế lực, sau đó mượn này làm căn cơ, dần dần trường khống toàn bộ Đằng Long bảo. Cho nên mấy ngày nay tuần tra dãy núi yếu tắp, Trần Khải Siêu đem ban ngày mục ở lại doanh địa phụ trách công việc hàng ngày cùng huấn luyện, còn hắn thì mang theo vi nhân từ cái này hạt văn nam cùng một chỗ tuần tra. Mà đoạn đường này thượng vi nhân từ đi theo làm tùy tùng, nịnh bợ không ngừng, thẳng vỗ phía sau hắc y võ sĩ đều có một chút muốn ói. Trong này không chỉ có vi nhân từ tâm phúc, cũng có một chút khác phái hệ nhân mã, bất quá Trần Khải Siêu cũng là không quan tâm, hắn còn không có vậy có thể lực vài ngày nội liền đem ám tự doanh chỉnh hợp vì bền chắc như thép. Mà lúc này bọn hắn đi đến một chỗ doanh trại, nơi này là Đại Mai lĩnh Ngũ Đại Phong bên trong Bánh Bao Phong nơi chỗ hiểm, nơi này khoảng cách ngọn núi cao nhất Đại Mai lĩnh rất gần, bọn hắn thậm chí có thể xa xa nhìn đến kia Đại Mai lĩnh chính diện ngọn núi cái kia khối đột xuất, nhìn qua như là đầu rồng vậy đá núi. Trần thống lĩnh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Thứ tội, phụ trách đóng tại Bánh Bao Phong chiến tướng. Ưng Dương doanh đô úy Trương Nhã Khoan nghe nói ám tự doanh thống lĩnh Trần Khải Siêu thị sát doanh trại, liền vội vàng hấp ta hấp tập chạy qua tới đón nhận lấy. Trương Nhã Khoan tên lấy được không tệ, nhưng là kỳ mạo xấu xí, phóng tại phim truyền hình bên trong hiển nhiên người qua đường giáp bộ dáng, hơn nữa người đã trung niên, không khỏi có chút mập ra, hắn vẫn chưa mặc giáp, ngược lại ăn mặc như một cái nhà giàu mới nổi giống nhau, cả người hàng hiệu. Chính là kia một chút giá cả xa xỉ hàng hiệu quần áo mặc ở hắn trên người, buộc được cực nhanh, giống như tùy thời đều có khả năng vỡ ra đến. Theo lý thuyết hắn xem như Ưng Dương doanh mấy đều là úy một trong, lại là đóng ở nhất phương chư hầu, không cần thiết nịnh nọt như vậy tự mình chạy ra nghênh tiếp Trần Khải Siêu. Nhưng là Ưng Dương doanh thống lĩnh Trịnh Phó sóng người này làm đến nịnh nọt thị phía trên, hoàn toàn không có liêm sỉ chi tâm, đối với cấp dưới cũng có chút yêu thương, mỗi lần được thưởng phần lớn phân phát bộ chúng. Trịnh Phó sóng cùng đồng nghiệp quan hệ cũng có chút không tệ. Cứ việc người khác phần lớn đối kỳ phẩm hạnh trơ trẽn, nhưng là trên mặt ngoài lại như cũ bảo trì lương hảo quan hệ. Mà có lãnh đạo như vậy, Ưng Dương doanh một đám trung tầng cán bộ tự nhiên cũng liền bảo trì hòa khí sanh tài lý niệm xử sự. Không có trước tiên thông chi, tự tiện liền tới rồi, kính xin Trương đô úy không nên trách tội a. Trần Khải Siêu cũng không có khả năng khinh thường trước mắt mập mạp, đối phương khí tức hùng hậu, ánh mắt sáng rực, hai bên huyệt thái dương cao cao nổi lên. Vừa nhìn chính là tu vi không tầm thường võ đạo cao thủ, cho nên mang theo khách khí trả lời. Trương Nhã Khoan trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc, hắn ngồi ở đó phê cơ hồ muốn bị ép thành lạc đà vậy chiến mã phía trên, sau đó duỗi tay thỉnh Trần Khải Siêu tiến doanh trại đến thị sát. Mà Trần Khải Siêu cũng là gật gật đầu, theo lấy đối phương tuần tra một phen, chính là không bao lâu hắn liền cố ý làm Trương Nhã băng thông rộng chính mình đi thăm hỏi địa hình. Vì thế mấy người cũng không mang tùy tùng. Liền đi đến doanh trại phụ cận vách núi. Mà cách đại khái 500 mét, chính là Đại Mai lĩnh ngọn núi cao nhất, kia sơn bức tường chính diện có một khối giống như thanh long há mồm vậy cự nham nô ra, mà Đằng Long bảo liền tại kia thanh long đội lên. Hắc hắc, khối kia núi đá tên là Thanh Long xuất thủy, chính là Đằng Long Bảo phong thủy thạch. Phía trước chúng ta môn có phong thủy thuật sĩ suy tính quá, đồ chơi kia nhi là bá vương che đỉnh trấn uy vương tọa, nếu có khí vương giả người ngồi ở phía trên, liền có thể hóa thành chân long á. Hắc hắc hắc, ta tuy nói không tin phong thủy, nhưng là đồ chơi kia nhi nhìn nhưng thật ra vô cùng khí phách. Trương Nhã Khoan tại mã phía trên ma sát bàn tay, cười hì hì đối với Trần Khải Siêu nói. Mà Trần Khải Siêu nhất thời cũng bị lời nói của đối phương lây nhiễm, nhìn kia giống như thanh long há mồm vậy cự nham, nhất thời lại có một chút huyền diệu cảm ứng. Bất quá hắn rất nhanh liền đem trong mắt rung động che giấu đi xuống, hắn giống như là vô tình nói bánh bao sơn ba mặt đều có phòng giữ, như thế nào duy chỉ có phía bắc gì cũng không có à. Trương Nhã Khoan thấy thế cũng không cấp bách trả lời, mang theo Trần Khải Siêu cùng Vi Nhân Tử đi vòng qua phía bắc, đã thấy kia phía bắc vách núi bình toàn bộ trơn bóng như đao tước mặt kính giống như, lại không có gì thảm thực vật che lấp, trụi lùi hiểm yếu đến cực điểm. Trương Nhã Khoan ha ha cười nói phía bắc ưng miệng phong hiểm yếu như treo ngược thiên đèn, đừng nhìn nhờ gần nhất cái kia tỏa núi hoang cách đây chỉ có không đến 100 mét, nhưng là ở giữa cách nhất tuyến thiên, kia cao thấp vuông góc mấy 100 mét đâu. Trừ phi đã mọc cánh, nếu không hắc hắc hắc, kia nhìn đến phải là thiên binh thiên tướng mới có thể giết qua đến a. Trần Khải Siêu cười nói. Trương Nhã Khoan cũng theo lấy cười ha ha, Vi Nhân Từ nhìn cảnh tượng cũng theo lấy phụ họa vậy cười. Đối với Phật Di Lặc vậy cười hì hì Trương Nhã Khoan, Trần Khải Siêu cũng là cho đủ mặt mũi, nói chuyện cũng là cực kỳ khách khí, hai người cho nhau khen tặng, còn kém không đương trường dập đầu chém bột khiếm thảo đốt giấy vàng thành anh em kết bái. Trần Khải Siêu đã ở bánh bao phong doanh địa nấn ná hơn nửa phía dưới ngọ, thẳng đến đã muốn tới hoàng hôn thời tiết, hắn mới cùng lưu luyến không rời Trương Nhã Khoan phân biệt, mang lấy thủ hạ hồi Đằng Long Bảo đi. Mà ở đi ngang qua Lăng Tiêu Phong thời điểm, kia quan khẩu phía dưới phương lại truyền đến từng trận ồn ào náo động giết tiếng la hét, thậm chí còn có một chút linh tinh thương tiếng. Vi Nhân Từ lập tức sắc mặt đại biến, mà Trần Khải Siêu cũng là hơi sững sờ. Vi Nhân Từ hưng phấn không được, liên quan nghiêm mặt thượng hình xăm đều vặn vẹo, rất giống là một cái muốn cởi thể mà ra, tập kích vật còn sống bò cạp tử. Thống lĩnh, chúng ta công lao đến rồi. Vi Nhân Từ hưng phấn gầm nhẹ nói. Trần Khải Siêu gương mặt không hiểu được nhìn về phía đối phương, Vi Nhân Từ này mới nghĩ đến đối phương là vừa mới nhập bọn không bao lâu chủ nhân, hắn liền vội vàng giải thích lên. Nguyên trước khi tới Tạ Đằng Long vài lần thanh tẩy nội bộ, một chút địa ngục môn đệ tử cùng trưởng lão không cam lòng cúi đầu liền lục, vì thế tranh đoạt một đám binh khí quân hỏa thoát đi Đằng Long Bảo. Mà mờ mịt đại mai lĩnh tung hoành mấy trăm, cho dù là Tạ Đằng Long cũng rất khó khống chế toàn bộ đỉnh núi. Vì thế những quân phản loạn kia liền chiếm cứ bộ phận hoang sơn dã lĩnh, thường xuyên tập kích Đằng Long Bảo bên ngoài canh tác tá điền, có đôi khi thậm chí tập kích Tạ Đằng Long tại sơn nhà xưởng nghiêm khắc tới nói càng giống như là đại hình gia đình xưởng, hoặc là nói loại nhỏ hương trấn xí nghiệp. Cứ việc ám vệ hai doanh thường xuyên ám sát đối phương cao tầng, xúi dục vây quét đối phương, nhưng là những quân phản loạn kia lại giống như đáng giận ruồi bọ mỗi vậy đánh đều đánh bất tử. Hơn nữa tùy theo tận thế tiến đến, thi triều tràn ra, đám kia phản quân cũng không biết bị vị ấy cao nhân chỉ điểm, cư nhiên chơi lên chia rẽ liên kết, bắt đầu uy bức lợi dụ phụ cận vườn kỹ nghệ khu cùng thôn trấn người sống sót đoàn đội nhóm, đem hợp nhất. Phía trước kia phê phản quân chạy trốn thời điểm, liền lôi cuốn mang đi đại phê quân hỏa, cho nên tại hợp nhất đại lượng trẻ trung cường tráng sau đó, thực lực của bọn họ đột nhiên tăng lên, chỉ sợ đã không thua gì 300-400 hào nhân mã. Cho nên Vi Nhân Từ nghe được thương tiếng cùng giết tiếng la hét sau đó, lập tức hưng phấn, giật dây Trần Khải Siêu đi giúp bận rộn. Trần Khải Siêu liền mắt nhìn Hạt Văn thanh niên, đối phương công lợi tâm quả nhiên rất nặng, mà hắn đã ở suy nghĩ này có phải hay không một hồi thăm dò. Bất quá nếu trùng hợp gặp được rồi, hắn cũng không nghĩ phất tay phía dưới mặt mũi, vì thế kéo dây cương, hướng về quan khẩu đi qua. Lăng Tiêu thành y sơn mà xây, chiếm cứ tại sườn núi phụ cận, hướng xuống chỉ có một đầu có thể dung ba người song song sơn đạo cùng ngoại giới liên thông. Sơn đạo sau là vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì bình chướng hoang dã. Lăng Tiêu thành là Đằng Long Bảo ngũ phong thất thành bên trong một cái trọng yếu tạo thành bộ phận, mà đóng tại nơi này chính là báo thao doanh đô úy Nam Cung Vô Nha. Cùng Trương Nhã Khoan cái loại này mập mạp so sánh với, Nam Cung Vô Nha là một tên dáng người khôi ngô, cơ bắp góc cạnh rõ ràng đàn ông trung niên. Sơ thời tiết mùa đông hắn liền mặc một bộ đơn bạc màu đen áo đơn, ngược lại là trên đầu mang cái thật dày dê nhung mũ. Khi nhìn đến Trần Khải Siêu bỗng nhiên mang người trợ giúp thời điểm, Nam Cung Vô Nha đầu tiên là sửng sốt, sau đó thật không có phản đối cái gì. Trần Khải Siêu cầm lấy nơi cổ treo kính viễn vọng, nhìn về phía lăng tiêu ngoài thành, ý đồ thưởng theo sơn đạo giết qua đến kẻ địch. Kia một chút địch mọi người mặc lấy cũ nát áo bông, cầm trong tay các loại súng ống, hướng về lăng tiêu đầu tường nổ súng. Mà lăng tiêu đầu tường báo thao doanh các thành viên đã ở nhau nhau hướng về xa xa nổ súng, nhất thời viên đạn tại trong không trung điên cuồng loạn xạ, chói tai súng vang lên hội tụ thành một khúc khó nghe hòa âm. Trần Khải Siêu nhìn xem cảm thấy có chút kỳ quái, tuy nhiên lại nhìn không ra nơi nào kỳ quái. Vẫn là vi nhân từ tiếng la hét nhắc nhở hắn. Đánh đúng giờ a, ngu ngốc, các người báo thao doanh bình thường là huấn luyện như thế nào? Gần như vậy đều đánh không cho phép, đều cái gì cho má thương pháp, mù a. Trần Khải Siêu vẻ sợ hãi kinh ngạc, đừng nhìn đầu tường giã ngoại hai phe nhân cho nhau bắn nhanh, có thể đại bộ phận là lôi sấm to mưa nhỏ. Song phương bắn chuẩn đầu thấp đến thái quá, đầu tường thượng quân phòng thủ thường thường xuất tại vậy không có nhân xốp thổ địa, mà giã ngoại công thành quân địch là đem mục tiêu đặt ở kia tảng đá cứng rắn trên tường thành mặt, đánh cho tia lửa văng gắp nơi, khắp nơi khó nhẹ. Nhưng là cố tình không có gì nhân bị thương hoặc là bỏ mình. Đừng nói chiến tranh hiện đại, cho dù đặt ở 100 năm trước hỏa khí vừa mới quật khởi thời kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có quân phiệt Bắc Dương giao phong mới có thể đánh ra loại đạn này bay đầy trời, không có người bị thương hí kịch hiệu quả. Thăm dò ta sao, Trần Khải Siêu tại nội tâm âm thầm suy nghĩ. Mà một bên vi nhân từ giống như không có nhìn ra vấn đề gì, hắn đối với bên cạnh kia một chút thường xuyên chạy không thương đồng nghiệp cực kỳ bất mãn, không ngừng mở miệng giễu cợt nói. Kia một chút báo thao doanh tay súng nhóm nghe được chán gân xanh văng lên, nhưng không có nhân mở miệng phản bác vi nhân từ, như vậy ngược lại càng thêm làm Trần Khải Siêu lòng nghi ngờ nổi lên. Trần Khải Siêu nhìn về phía bên cạnh Nam Cung Vô Nha, người sau hơi hơi có chút ánh mắt trốn tránh, sau một lát mới vừa rồi ngoài cười nhưng trong không cười nói Trần Thống Lĩnh, hiện tại phản quân công thành, hỏa tuyến phía trên tử đạn không có mắt, người nếu không hay là trước tị tị. Phía dưới đám kia người là phản quân, Trần Khải Siêu cười mà không cười hỏi. Nam Cung Vô Nha sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn lạnh lùng nói đúng vậy, căn cứ ám tự doanh phía trước truyền đến tình báo, chi kia phản quân đã cùng Trần Thống Lĩnh đến vườn kỹ nghệ cái kia cảnh giới công ty người sống sót có tiếp xúc. Cho nên hiện ở ngoài thành cái kia chi phản quân khả năng là hắn nhóm phái đến pháo hôi. Đáng tiếc đối phương lời nói này căn bản không có biện pháp làm Trần Khải Siêu tin tưởng, hắn đã có 7-8 phần tin tưởng lần này trùng hợp phản quân công thành, liền là cố ý diễn cho hắn nhìn. Liên tưởng đến Nam Cung Vô Nha là báo thao doanh độ ý, mà báo thao doanh là cái kia luôn luôn chán ghét chính mình tạ A Cầu. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải Siêu trong mắt xẹt qua một chút tinh quang, hắn xoay người rời đi. Mà Nam Cung Vô Nha nhìn đến Trần Khải Siêu cũng không dám đi đối phó dưới thành phản quân, hắn trong mắt cũng là lướt qua một chút ánh sao, mang theo vẻ khinh bỉ thần sắc lẩm bẩm nói không dám đánh. Hừ! Nam Cung Vô Nha ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường nhất tòa pháo đài, chỗ đó hình như có nhân ảnh tại lay động, hắn hướng đối phương làm thủ hiệu. Tàng tại pháo đài bên trong bóng người tự nhiên chính là đỉnh đầu của hắn cấp trên Tạ A Cầu, Tạ A Cầu đối với Bạch Mộng Lông có loại bệnh trạng vậy sùng bái cùng kỳ yêu. Đối với vừa xuất hiện khiến cho Bạch Mộng Lông có chút yêu thích Trần Khải Siêu càng là cực độ chán ghét. Bất kể là xuất phát từ đối với người bên ngoài cảnh giác, vẫn là tình địch Trần Trụi thù hận, Tạ A Cầu đều không thể dễ dàng tha thứ Trần Khải Siêu tồn tại. Cho nên hắn mới cố ý làm ra trận này tự biên tự diễn thăm dò, chính là muốn nhìn Trần Khải Siêu có phải hay không thật phản quân hoặc là thế lực khác phái đến ám tử. Cho dù không phải là, chỉ cần Trần Khải Siêu hơi có sơ trượt, Tạ A Cầu cũng tính toán bỏ đá xuống giếng, đem hắn đánh thành nội gian thân phận. Tạ A Cầu nhìn đến Trần Khải Siêu xoay người rời đi, cũng không tính đối với ngoài thành phản quân động thủ, hắn lập tức lộ ra một tia cười lạnh, tên tiểu tử kia quả nhiên không dám động thủ, cái này có thể nói rõ thân phận của đối phương quả nhiên có vấn đề. Nhưng là kế tiếp Trần Khải Siêu động tác lại làm cho hắn giật mình kinh ngạc, chỉ thấy Trần Khải Siêu cũng không có rời đi đầu tường, hắn trực tiếp chạy đến thiết lập tại đầu tường súng máy hạng nặng bên kia. Trực tiếp một cước đem bắt cá tay súng máy đá cách xa vị trí, sau đó trực tiếp hai tay bắt lấy có bọt biển bao bọc phần che tay, mạnh mẽ điều chỉnh họng súng. Vi nhân từ nhìn đến đầu của mình đầu máu như vậy dũng, cũng là hưng phấn không được, hắn vốn là cái theo đuổi công huân hiếu chiến ngoan nhân, nhìn đến lãnh đạo anh dũng như vậy, hắn trực tiếp móc súng lục ra hướng lên trời liền mở mấy phát, sau đó hưng phấn hét lớn Trần Thống Lĩnh uy vũ. Các huynh đệ, đều cho ta hung hăng đánh. Kia một chút báo thao doanh người đương nhiên không có khả năng quản cái này ngoại lai hộ chỉ huy, vẫn như cũ tự mình bắt ca thả súng rỗng. Mà tên kia bị đá văng tay súng máy lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng trốn được một bên, như là chấn kinh giống như chim cút. Vì nhân từ không nói hai lời, trực tiếp làm phó tay súng máy, cấp Trần Khải Siêu nhét vào dây băng đạn. Mà Trần Khải Siêu cũng không khách khí, nếu khám phá hiện tại bên ngoài kịch chiến là đối với chính mình thăm dò, vậy hắn sẽ không cần lưu tình chút nào. Cẩu Nhật phản quân, đều cấp ra ra đi tìm chết. Trần Khải Siêu giống to nhấn cò súng, súng máy hạng nặng lập tức phát ra một trận chói tai giống giận, liên miên không dứt màu đỏ tươi đạn mạc nhanh chóng tự hỏng súng khuynh tiết ra, hướng về ngoài thành sơn đạo phần cuối hoang dã phía trên có chút lười nhác diễn trò quân địch vọt tới. Kia một chút chính đang diễn trò báo thao doanh đệ tử vạn vạn không nghĩ tới, đầu tường phía trên huynh đệ cư nhiên ngoạn thật. Súng máy hạng nặng viên đạn là như vậy mãnh liệt, nhân loại bình thường thân thể chỉ cần hơi chút chạm đến, nhất khối lớn da thịt liền chớp mắt biến mất. Rất nhanh phản quân trực tiếp bị súng máy hạng nặng đánh cho phá thành mảnh nhỏ, máu thịt be bét, hóa thành một đống đống bốc hơi nóng thịt nát. Đại lượng huyết nhục chớp mắt nhiễm đỏ kia cằn cỗi hoàng thổ, bốc lên đậm đặc khói trắng nhiệt khí, hoàng bạch óc cùng dịch thể, huyết dịch đỏ thắm cùng các loại nội tạng mảnh nhỏ, như là hạ một hồi tận thế vậy huyết vũ vậy, hàng lâm đến sơn đạo trước hoang dã. Ngừng, ngừng, ngừng, Trần thống lĩnh, mau dừng lại. Nam Cung Vô Nha nhất nhìn huynh đệ của mình chớp mắt bị Trần Khải Siêu xử lý 20-30 danh, lập tức hoảng hồn, liền vội vàng gấp đến độ tại chỗ giơ chân, gào thét đến độ có chút phá âm. Chính là kia súng máy hạng nặng phóng ra tiếng thật sự quá mức chói tai, tại lại thêm phía trên kia đầu tường cũng có một chút báo thao doanh người tại nổ súng, cho nên Trần Khải Siêu hình như không có nghe được, vẫn như cũ tại mặt mang điên cuồng thần sắc, cắn chặt hàm răng, gào thét hướng về dưới thành kia một chút dọa phát sợ phản quân vọt tới. Chỉ là này mấy giây, lại có 10 đến danh báo thao doanh tay súng bị chôn sống được bắn ra chết không toàn thây. Kỳ thật lấy Trần Khải Siêu thực lực, cho dù ngoại giới tạp âm không ngừng, hắn vẫn như cũng nghe thấy Nam Cung Vô Nha giơ chân khuyên can tiếng. Chỉ bất qua hắn cố ý giả bộ làm nghe không được, dù sao điều này cũng hợp tình hợp lý, người đã tạ A Cẩu muốn thăm dò hãm hại ta, vậy thì phải làm ngươi có biết biết đau. Đối phó tạ A Cẩu loại người này, yếu thế sẽ chỉ làm đối phương cảm thấy ngươi vô năng. Cho nên Trần Khải Siêu muốn biểu hiện ra sắc bén nanh vuốt, làm tạ A Cẩu thương tổn được gân cốt, làm hắn cảm thấy đau. Thẳng đến Nam Cung Vô Nha đi lên ôm lấy Trần Khải Siêu, đẩy hắn ra nắm súng máy hạng nặng bàn tay, kia thống kích quân đội bản đạn mạc mới lâm vào bị kiềm hãm. Trần thống lĩnh, đừng nổ súng, chúng ta đây là diễn tập A. Nam Cung Vô Nha khóc không ra nước mắt, kia một chút bị giết chết người đều là bộ hạ của hắn, tại hiện tại trong hoàn cảnh này. Có súng có binh mới là tiền vốn. Càng huống hồ những người này đều là bách chiến được đến lính già, cùng thâm sơn cái kia một chút chảo đến tráng đinh hoàn toàn khác biệt. Hiện tại trực tiếp bị Trần Khải Siêu xử lý không đến 50, tương đương đem hắn bộ phận tiêu diệt gần nửa. Nhưng là cố tình Nam Cung Vô Nha nhưng không cách nào trách cứ đối phương, dù sao Trần Khải Siêu là đến giúp đỡ kháng cự quân địch, cho nên khi hắn đẩy ra Trần Khải Siêu thời điểm, là giận mà không dám nói gì. Mà Trần Khải Siêu cũng biểu hiện ra thật tốt hành động, hắn giả bộ phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng, khiển trách mẹ chim. Đi, ngươi nói cái gì, diễn tập, không công chết nhiều huynh đệ như vậy à. Nam Cung Vô Nha còn không tốt cãi lại, chỉ có thể sắc mặt xanh một miếng hồng một khối cắn chặt hàm răng, quả đấm bóp ken két rung động, cố tình lại không phát tác được. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu bản năng nhìn về phía pháo đài, mà pháo đài tạ A Cẩu cũng là sắc mặt xanh mét, nhưng là tâm tình cùng thủ hạ giống nhau biệt khuất. Tại tạ A Cẩu bên cạnh, còn có một người, đúng là khí chất đó hung ác nham hiểm Độc Nhãn Lão Đạo. Độc Nhãn Lão Đạo âm trầm nói, ta phía trước liền khuyên ngươi không muốn làm cái gì thăm dò chú ý cùi bắp, ngươi còn không tin. Hiện tại nhìn, lúc này ít nhất chết có hơn 40 hào huynh đệ, ta nhìn ngươi như thế nào cùng Bạch Mộng Lông bàn giao. Tạ A Cẩu sắc mặt trở nên càng thêm xanh mét. Đợi cho trở lại ngọn núi cao nhất Đằng Long Bảo thời điểm. Trần Khải Siêu làm vi nhân từ mang theo cấp dưới hồi doanh địa, chính mình thì là hướng đến tảng sáng lâu đi qua. Hắn không nhìn thấy Bạch Mộng Lông, nghe người hầu đã nói như là đi khác ngọn núi có việc. Trần Khải Siêu tâm tình thực sung sướng, lúc này tương kế tựu kế, xử lý tạ A Cẩu hơn 40 hào nhân mã, còn làm cho đối phương tìm không ra vấn đề. Không riêng như thế, loại chuyện này nếu là truyền đến Bạch Mộng Lông trong tai, đối phương khẳng định không thiếu được bị một phen răn dậy. Mà chính mình ngại nghi ngờ tắc tiến thêm một bước bị thanh tẩy. Tại bảo đảm không bị giám thì cùng nghe trộm dưới tình huống, hắn theo bên người chỗ lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó lặng lẽ mở ra bình, đem bên trong đồ vật đều cấp ngã đi ra. Kia bình bên trong đồ vật lại là một đống bọ cánh cứng bộ dáng sinh vật, kia một chút bọ cánh cứng vừa rơi xuống đất, lập tức bắt đầu tiến hành vặn vẹo, giống như là tại mặt bàn biến thành một đám chứa tượng hình. Lúc trước quyết định áp dụng nằm vùng sau đó nội ứng ngoại hợp sách lược thời điểm, Trần Khải Siêu liền cân nhắc qua như thế nào cùng ngoại giới liên hệ vấn đề, nếu như áp dụng tầm thường thủ đoạn, hắn cũng không tin Đằng Long Bảo không có quấy nhiễu thiết bị hoặc là nghe lén thiết bị. Cho nên khi giả đạo sĩ lấy ra kia bình bỏ cánh cứng thời điểm, hắn mới phát giác được có chút ngạc nhiên. Căn cứ giả đạo sĩ đã nói, đồ chơi này là vu môn một loại linh cổ, chia làm từ mẫu cổ, có thể như là đi gọi nghe điện thoại cơ hoặc là nói điện báo giống nhau, căn cứ chủ nhân tâm tư đến truyền lại tin tức. Chỉ cần người sử dụng lấy máu tươi của mình làm mồi nhử, sau đó kia một chút linh cổ liền tiến hành tương ứng đong đưa. Vốn là như loại này chính là thô cụ linh trí cổ loại, là không thể truyền lại nhiều lắm kể lại tin tức, nhưng là Trần Khải Siêu lại nhớ tới ma tư mã điện báo, vì thế liền cùng chính mình hậu cung còn có Vương Chấn Võ biên chế một bộ mật mã, có thể thông qua làm linh cổ vặn vẹo thân hình đến bắt trước chữ cái tiến hành câu thông. Tùy theo kia một chút bỏ cánh cứng dần dần vặn vẹo, một hàng hành tin tức hữu dụng cũng bị Trần Khải Siêu cấp giải mã đi ra. Tại hắn rời đi đội ngũ ngày nào đó, chính mình người sống sót đoàn đội liền cùng với Chu Bảo Toàn thỏa đàm rồi, tại bảo trì nhất định tự do cùng biên chế dưới tình huống, gia nhập vào cảnh giới công ty bên trong. Bọn hắn dùng trước đàm tốt số lượng cảnh giới trang bị, đổi lấy đoàn đội bộ phận lương thực. Chính là không nghĩ tới tại ngày hôm qua, một cỗ đến từ Thâm Sơn không rõ võ trang thế lực bỗng nhiên đi đến vườn kỹ nghệ khu. Bọn hắn đi đầu nhân vật cùng Chu Bảo Toàn đóng cửa nói chuyện riêng đã hơn nửa ngày, sau đó liền tuyên bố dẫn đội đầu phục đối phương. Đương nhiên Chu Bảo Toàn cũng cùng Vương Chấn Võ đưa ra sự thật này, cũng cường điệu nếu như bọn hắn không đồng ý lời nói, cũng có thể rời đi, cũng không ép ở, bất quá trước mắt Vương Chấn Võ cùng đội ngũ những người khác sau khi thương lượng, mà là tuyển chọn đồng ý xác nhập sự tình. Hiện tại bọn hắn còn không có tùy tiện rời xa, phòng ngừa bị Đằng Long Bảo người phát hiện. Trần Khải Siêu dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, không nghĩ tới hắn buổi chiều gặp được báo thao doanh ngụy trang phản quân, hiện tại Vương Chấn Võ cư nhiên gặp được chân chính phản quân. Đây là phủ lại là cái trùng hợp đâu này, cũng không là, mình bây giờ nằm vùng thân phận còn chưa từng có người chân chính xác định, đối phương không cần phải vòng lớn như vậy một vòng tròn từ tới thử tham chính mình, càng huống hồ tại Đằng Long Bảo trong mắt, chính mình cái kia chi đoàn đội không đáng kể chút nào, tính là làm khốn thú chi đấu. Chỉ sợ đều rất khó chân chính thương tổn được đối phương. Nghĩ thêm vài phút đồng hồ sau đó, Trần Khải Siêu cắt ngón tay của mình, đi ân cần săn sóc kia một chút linh cổ, sau đó tại trong lòng bắt đầu nhắn dùm chỉ lệnh, bên này mẫu cổ uống no máu tươi sau đó, liền hướng phương xa từ cổ nhắn dùm tin tức rồi, thời gian kém nhiều nhất hẳn là liền tam 4 giờ a. Làm xong việc cần thiết về sau, Trần Khải Siêu đem linh cổ cẩn thận thu hồi đến trong bình nhỏ, sau đó phóng trở lại bên người chỗ. Nơi đó là chính mình một cái vết sẹo. Đương nhiên đó là trải qua ngụy trang, như vậy cho dù là thân thể trần truồng, trừ phi khám phá kia vết sẹo bên trong bí mật, nếu không ai cũng nhìn không ra trong này manh mối. Lấy Trần Khải Siêu tố chất thân thể, tay hắn thượng miệng vết thương rất nhanh liền tự lành hoàn tất, hắn chần chờ sau một lát, lại ngồi xuống giơ chân lên trường, sau đó nắm gót chân một chỗ giống như là chết ra địa phương dùng sức xé, theo bên trong rơi vào một đạo đặc thù linh phù. Đó là đạo môn phi thường nổi danh truyền âm phù, cùng phía trước cái kia tử mẫu linh cổ rất giống, chính là này linh phù phù như kỳ danh, có thể cách xa nhau lưỡng địa truyền âm, mà không giới hạn trong cái loại này văn tự. Chẳng qua tùy theo khoảng cách kéo xa, truyền âm phù cũng không thể cam đoan thực khi truyền lại, mà là sẽ có nhất định lùi lại, bất quá thắng tại có thể dự trữ lời nói, giống nào đó nói chuyện phiếm phần mềm như vậy có thể phát giọng nói tin tức giống nhau. Chỉ là vì phòng ngừa Đằng Long Bảo có theo dõi linh áp dao động thiết bị. Cho nên Trần Khải Siêu vẫn không dùng tới đạo này linh phù, mà đạo này linh phù tử phù tại mẫu thân của mình trên tay. Hiện tại đoàn đội bên kia xuất hiện đại biến động, hắn không thể đơn nghe Vương Chấn Võ lời nói, tuy nói tốt bạn gay là hắn cực kỳ tin tưởng, nhưng là bàn về tín nhiệm, còn phải là mẫu thân Nhan Đình Nguyệt càng thụ hắn tín nhiệm. Tại suy nghĩ thật lâu sau đó, Trần Khải Siêu vẫn là lên tiếng. Treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Trần Khải Siêu như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình thiên phòng vạn phòng, tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến Bạch Mộng Lông đối với chính mình kê đơn. Hơn nữa mẹ hắn vẫn là cùng Xuân Dược tính chất tương tự thuốc ảo giác. Nếu như là độc dược lời nói, Trần Khải Siêu rất nhanh liền nhận thấy không thích hợp. Chỉ tiếc Bạch Mộng Lông dùng thuốc ảo giác cùng Xuân Dược tính chất thành phần không sai biệt lắm, cái đồ vật này trừ phi là thần tiên, nếu không cũng căn bản không có biện pháp phát giác khác thường. Cho nên Trần Khải Siêu lại lần nữa trúng chiêu, cho dù ngày hôm sau tỉnh lại phát hiện vấn đề, hắn cũng chỉ tưởng rằng thời gian dài không cùng nữ nhân ân ái, làm cái mộng xuân. Hô, hô, ân, ừ, nga nga nha, a a a. Nguyên vốn hẳn nên tại cái khác ngọn núi làm việc Bạch Mộng Lông, lúc này lại thân thể trần truồng, chỉ có hai đầu mượt mà bắp đùi thon dài phía trên bọc lấy siêu mỏng thấu phu hình mặt một bà tất đen quần tất, ngồi ở Trần Khải Siêu dương vật phía trên điên cuồng lay động, dùng nàng thục mỹ nhiều chất lỏng lỗ lồn đi sáo động đối phương đại dương vật, đến cấp chính mình mang đến thật lớn khoái cảm. Lúc này Bạch Mộng Lông tựa như cái cao quý nữ kỵ sĩ, tóc dài đen nhánh cúi tại bên cạnh hai, ngẩng lên tuyết trắng cổ kiêu ngạo mà ngồi cưỡi tại Trần Khải Siêu trên chân trong quần, mà nàng kia đã sớm xuân thủy tràn ra lỗ lồn là đang điên cuồng phun nuốt lấy đối phương căn kia to dài giữ tợn đại dương vật, mà nàng kia đẫy đà mượt mà thân thể đã ở có quy luật tùy theo Trần Khải Siêu quất cằm yêu nhã lên xuống nhấp nhô, từ xa nhìn lại giống như là một đầu yêu diễm mỹ nữ xà vậy, đang không ngừng vặn vẹo. Mà ngủ say bên trong Trần Khải Siêu vẫn như cũ không giảm trong quần hùng phong, kia to dài dương vật tại Bạch Mộng Lông lỗ lồn bên trong cắm vào rút ra. Tuy nói bị đối phương nắm trong tay tiết tấu, lại như cũ địch được kia tất đen mỹ thục nữ ngao ngao kêu loạn, hổn hển thở gấp. Lại tăng thêm có chút tính kỹ đã dung nhập vào bản năng bên trong, không cần ý nghĩ thanh tỉnh cũng có khả năng thi triển mà ra, căn kia dương vật khi thì xoay quanh chuyển động, khi thì tung hoành mãnh địt, đem kia đói khát khó nhịn mỹ thục nữ Bạch Mộng Lông làm được dâm chất lỏng mật thủy giàn rủa. Bạch Mộng Lông kia hai đầu rắn chắc tinh tế tất đen bắp chân đặt ở chân của hắn thượng không chịu lấy ra. Kia nở nang vòng eo cũng đang không ngừng vặn vẹo, kia no đủ rất kiều mông ngọc càng là lên xuống nhấp nhô, lên lên xuống xuống liên tục không ngừng. Mỗi lần hai người tính khí chạm vào nhau thời điểm, đều có khả năng phát ra ba ba thân thể chạm vào nhau trầm đục, mà nàng kia no đủ to mọng tất đen mông đẹp cũng có khả năng chớp mắt vặn vẹo biến hình, lấy thụ lực điểm làm trung tâm hướng ra ngoài đãng xuất từng vòng trắng bóng dâm mị mông phóng túng mông sóng. Cho dù bị kia tất đen mông đẹp tầng tầng lớp lớp đánh ra, Trần Khải Siêu lại vẫn không có tỉnh lại, hắn chính là ngũ quan có chút vặn vẹo, cắn chặt hàm răng, nhưng là trong quần đại dương vật lại thống đâm vào càng thêm lợi hại. Đây cũng là cái loại này thuốc ảo giác chỗ lợi hại. Tất đen mỹ thục nữ kia hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, thổ lộ ra kia từng tiếng nũng nịu rên rỉ dâm mị rên rỉ cùng thở gấp, nghe được tâm thần người nhộn nhạo, khó có thể ức chế. Mà nàng hạ thân lỗ lồn cũng bị Trần Khải Siêu đại dương vật bỏ thêm vào được tràn đầy. Không có để lại một tia khe hở, kia lỗ thịt bên trong lỗ thịt bị đẩy lên đạt tới cực hạn, kia nóng rực cháy cảm cùng giống như điện giật kích thích không ngừng từ đối phương dương vật phía trên truyền đến, xuyên qua Bạch Mộng Lông thịt khang, cũng để cho nàng thích tới cực điểm. Nàng không ngừng ưỡn eo thừa nhận đối phương quất cắm, cũng dẫn đường trận này tính giao quyền chủ đạo. Bạch Mộng Lông bước vào hồ lang chi niên, kia tính dục tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, chính là nàng lại ánh mắt cực kỳ hà khắc, còn không có tìm được thích hợp trai lơ. Thật vất và gặp được Trần Khải Siêu cái này chọn người thích hợp, nàng tự nhiên là muốn dùng chính mình làm trung tâm tiến hành chiêu đùa, nàng yêu thích chủ động. Bạch Mộng Lông hơi cúi đầu, nàng có thể thấy rõ ràng Trần Khải Siêu to dài dương vật tại mình lỗ lồn bên trong qua lại quất cắm tình huống. Cây dương vật kia là như vậy to dài, bày biện ra màu tím hồng tiên diễm nhan sắc, mang theo khỏe mạnh ánh sáng màu. Mà kia trải rộng sinh lực gân xanh thân gậy phía trên. Lúc này còn dính nhuộm không ít vú châu vậy màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng, kia một chút dâm chất lỏng đều là nàng thể nội tiết ra, bởi vì quá độ kịch liệt ma sát mà biến thành phát phao sữa trắng, có vẻ cực kỳ dâm mị. Chỉ là nhìn đối phương dương vật ra vào thân thể của chính mình thịt khang, Bạch Mộng Lông liền cảm giác hưng phấn cực độ, hưng phấn đến đầu óc của nàng giống như thiếu dưỡng. Nàng kia thon dài trắng nõn cổ hơi hơi ngửa ra sau, nàng híp mắt, hồn hển thở gấp. Cả đầu đều là Trần Khải Siêu kia đại dương vật tại chính mình bên trong thân thể tiến tiến lui lui cảnh tượng. Ngồi kỹ thức có thể cho Trần Khải Siêu dương vật càng thêm xâm nhập đến chính mình thịt khang bên trong, mỗi lần đối phương bản năng thống đâm quất cắm, đều có khả năng đội lên Bạch Mộng Lông lỗ lồn chỗ sâu nhất đầy đặn hoa tâm phía trên, bị đâm cho nàng tâm thần hoảng hốt, dâm thủy tràn lan. Trần Khải Siêu hiện tại tuy nói còn là ở vào mê man trạng thái, nhưng là thân thể cơ năng nhưng không có ngừng lại. Thậm chí còn giữ lại một chút tính kỹ cùng ân ái bản năng. Không thể không nói Bạch Mộng Lông cái kia bình thuốc ảo giác lợi hại, chỉ sợ so với ở chợ thượng cái kia một chút cái gọi là thất thân thủy yếu cường hãn rất nhiều. Lúc này Trần Khải Siêu bản năng duỗi tay đi bắt ở Bạch Mộng Lông cái kia no đủ tròn xoe trắng nõn bờ mông, người sau hơi sững sờ, chợt khóe miệng liền lộ ra một chút diễm lệ dâm đãng nở một nụ cười quyến rũ, nàng cũng không có phản kháng, ngược lại tùy ý tay của đối phương trường thật sâu hãm ở tại chính mình kia no đủ tất đen mông đẹp bên trong. Nàng có thể cảm nhận đến chính mình mềm mại mông thịt bị tay của đối phương trường vuốt ve, kia ngạo nghễ vểnh lên no đủ tất đen mông đẹp cũng bị vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng, tại đối phương khe hở ở giữa tràn ra. Bạch mộng lông no đủ bờ mông giống như là thành thục đến rót đầy sữa thủy trái cây vậy, bị tách ra vì hai bên, kia mềm mại nhiều chất lỏng bờ mông gắt gao hút mút Trần Khải siêu đại dương vật, khi đó mà xuất hiện khi thì biến mất đại dương vật tại kia xanh tươi tốt màu đen rừng rậm lúc, như là liên tiếp hai người ống dẫn. Mà giấu ở khe mông ở giữa bạch mộng lông phấn nâu sổ cúc, đã ở lỗ lồn bị lôi kéo quất cắm ở giữa mà không đoạn biến hình, như là tiểu hài từ nghịch ngợm miệng nhỏ, khi thì hoạt bát mở ra khép lại, khi thì hơi hơi nhô ra như là sinh khí vậy đô. Chỉ tiếc loại này cảnh đẹp, Trần Khải siêu bây giờ là nhìn không tới. Bạch mộng lông không có nói thế nào, nhưng là giữa hai hàng lông mày lại tràn ngập nồng đậm mỹ ý, nàng lông mày đã giãn ra ra, đầy mặt sung sướng. Nàng miệng nhỏ hơi hơi mở ra, kia phấn nộn mềm mại lưỡi thơm ngoại phun ra đến, thật lâu không có lùi về. Bạch mộng lông trước ngực vú to còn đang kịch liệt phập phồng lay động, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng thịt sóng. Nhất là kia đã nhồi máu tăng lên cương lên, giống như đông tảo vậy lớn nhỏ hồng màu hồng đầu vú, càng là không ngừng tại không trung bên trong vẽ lấy tơ hồng đường cong. Mà Trần Khải siêu đang ngủ mộng bên trong, vẫn như cũ không quên ưỡn eo nâng mông. Dùng trong quần đại dương vật liều mạng thống đâm bạch mộng lông lỗ thịt, hoàn toàn hòa thanh tỉnh dưới trạng thái giống nhau, như là tràn đầy tính dục. Mà bạch mộng lông là hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Trần Khải siêu kia rắn chắc lồng ngực, vuốt ve kia góc cạnh rõ ràng bắp thịt, trong mắt tràn đầy si mị. Rất nhanh nàng đẩy đà trắng hồng tay ngọc ngay tại Trần Khải siêu trơn bóng khuôn mặt phía trên vuốt ve, Trần Khải siêu là trẻ tuổi như vậy đẹp trai, thân thể lại là như thế nào to lớn, điều này làm cho bạch mộng lông si mê vô cùng. Kia quả thực chính là trời sinh vì nàng chuẩn bị mỹ vị. Cho nên bạch mộng lông cơ hồ mỗi lần tính dục khởi thời điểm, liền trở về mê choáng Trần Khải siêu, đến hưởng thụ đạo này cực kỳ mỹ vị đại tiệc. Mà theo Trần Khải siêu phản ứng đến nhìn, hắn đối với bạch mộng lông lỗ thịt cũng là cực kỳ vừa lòng, bằng không lời nói, cũng không có khả năng đang ngủ mộng bên trong còn như vậy cuồng địch mạnh mẽ làm, như là gắt gao nắm âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử. Chương 125 đánh lén vô ảnh vệ. Bạch mộng lông bắt đầu dính sát tại Trần Khải siêu kia rắn chắc lồng ngực, trước ngực nàng no đủ to lớn trắng nõn vú lớn cùng đối phương ngực tiến hành kịch liệt ma sát, kia đỉnh ruby đã ở ma sát đối phương kia lồng ngực, kích thích nàng phảng phất có vô số điện lưu đang không ngừng nhảy lên cử động lấy. Mà nàng cử động như vậy, cũng khiến cho nàng no đủ tất đen mông đẹp thật cao treo lên, như vậy vừa đến Trần Khải siêu liền có lớn hơn nữa không gian đến quất cắm địt. Mà có sở cảm ứng Trần Khải siêu cũng bắt đầu tăng nhanh rút ra đút vào lực độ cùng tốc độ, bất quá có khả năng là bởi vì vẫn còn giấc mơ trạng thái, hắn quất cắm biên độ đổ không phải rất lớn. Bất quá cho dù là như vậy, cũng vẫn như cũ có thể địch được bạch mộng lông hồn hển thở gấp. Hai người tiến hành kịch liệt tình yêu giao cấu, bọn hắn nam nữ trên người mồ hôi không ngừng chảy ra, hạ thân lỗ thịt càng là tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt. Tùy theo kia dương vật quất cắm, càng là phát ra xì xì tiếng nước chảy. Mà trải qua kịch liệt ma sát, kia một chút dâm thủy mật ngọt dần dần biến thành phát phao tanh hôi sữa trắng, không khí bên trong lập tức tràn ngập một loại dâm mỹ khí tức. Bạch mộng lông hồn hển thở gấp, đồng tử đã hiện lên một chút đào tâm trạng, nàng hai mắt hơi hơi trắng dã, lông mày đều giãn ra lái tới. Kia tinh đến lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, hướng ra phía ngoài toát ra một tia cực nóng khí tức, cặp kia mỏng như lá liễu hồng nhuận bờ môi thật to mở ra, đầu kia phấn nộn mềm dẻo lưỡi thơm là thổ lộ bên ngoài. Thật lâu không có lùi về. Mượt mà khóe miệng chảy ra một tia thơm ngọt nước bọt, mà trước ngực nàng cặp kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú to càng là không ngừng tại run rẩy phập phồng, tại trong không trung đãng xuất từng đạo trắng bóng dâm lãng sóng ngực. Nàng kia nở nang vòng eo như là rắn nước vậy không ngừng vặn vẹo, làm người ta nhịn không được như muốn ôm vào ngực bên trong. Mà kia no đủ rất kiều trắng nõn bờ mông càng là không ngừng phập phồng run rẩy, kia trắng nõn đùi bên trong không ngừng co giật. Kia nuốt ngậm đối phương đại dương vật lỗ lồn càng là gắt gao co lại. Kia mềm mại to lớn no đủ tất đen mông đẹp một cái vỗ lấy Trần Khải siêu trong quần cùng háng, nàng trên người tinh mịn đổ mồ hôi không ngừng chậm rãi chảy xuống, tùy theo một lần kia thứ vỗ động tác mà phun tung tóe đến bắn ra bốn phía. Đương nhiên kia thơm ngọt mật ngọt mồ hôi cũng thuận theo nàng kịch liệt động tác mà hội tụ, cuối cùng chảy tới Trần Khải siêu màu đen rừng rậm cùng ga giường phía trên. Bạch mộng lông đầu kia rượu màu hồng đại ba lãng không ngừng lăng không bay lượn, như là vô số tơ lụa màu bố tại huy động. trước ngực nàng no đủ vú to càng là điên cuồng nhảy lên, kia đỉnh ruby tại đổ mồ hôi thấm vào hạ có vẻ càng thêm dâm mị, tỏa ra hồng nhạt quang mang. Bạch Mộng Lông thở dốc phì phò tại Trần Khải Siêu trong quần trên người ra sức vặn vẹo vòng eo, nàng đã không biết phát tiết bao nhiêu lần, nhưng là hổ lang chi niên oán phụ dục vọng như thế nào dễ dàng như vậy thỏa mãn. Cũng phải mệt Trần Khải Siêu long tinh hổ mãnh, thân thể to lớn, lại là dị năng cao thủ, có thể chơi đùa lên, nếu là đổi lại bình thường thanh niên, đã sớm hạ không đến, hai chân phù phiếm được không nhúc nhích nói. Nhìn đến dưới người Trần Khải Siêu hai đầu lông mày dựng lên, cắn chặt hàm răng hãy còn tại đó bên trong chém giết, Bạch Mộng Lông càng phát giác cái này tiểu suất ca đáng yêu được ngay. Nguyên bản nàng sở dĩ đối với Trần Khải Siêu có phần coi trọng, bất quá là bởi vì đối phương bộ dạng rất giống là chính mình mối tình đầu, cho nên có chút yêu ai yêu cả đường đi thôi. Xem như giang hoài lục tình hắc đạo đế vương thiên kim, Bạch Mộng Lông đương nhiên biết hôn nhân của mình là không có khả năng tự mình làm chủ, nhưng là kia mối tình đầu vô hạn tốt, ấn tượng cũng là khắc sâu nhất. Bạch Mộng Lông vốn là định đem Trần Khải Siêu trở thành tiết dục dùng thịt tiện khí thêm chai lơ, nhưng là đối phương biểu hiện ra năng lực, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, vì thế dứt khoát đem xem như quân cờ, muốn khuấy làm đằng long bảo phong vân. Chính là nàng không biết chính mình chiêu này nhìn như cao minh, kỳ thực dẫn sói vào nhà. Đại nhân, lần này hành vi thật cần phải ngài tự mình động thủ sao? Đối phương bất quá hơn 100 người. Chỉ cần làm một cái độ ý mang người đi tiêu diệt là được. Chính là có cái gọi là thiên kim chi tử cẩn thận, thống lĩnh đại nhân ngươi. Cửu ti lĩnh, tại tràn đầy cổ mộc sơn đạo lúc, bỗng nhiên xẹt qua một chi ước chừng hơn 100 nhân đội kỵ mã, mà ở đội ngũ trước bộ, một tên trên mặt văn hạt tử hán tử đang tại khuyên bảo bên cạnh thanh niên đẹp trai. Kia hạt văn nam tự nhiên là Vi Nhân Từ, mà thanh niên đẹp trai chính là Trần Khải Siêu. Gần nhất ám tự doanh mạng lưới tình báo truyền đến tình báo. Kia bị gợi là vô ảnh vệ phản quân thế lực bỗng nhiên chung quanh xuất động, ủy bức lợi dụ đại mai lĩnh phụ cận hai tỉnh ba chợ lớn người sống sót đoàn đội. Bọn hắn lục tục đã cùng 7-8 chi đội ngũ đàm phán thành công, thế lực đang nhanh chóng chỉnh biên khuếch trương tăng lên. Vì thế Trần Khải Siêu tại xin chỉ thị Bạch Mộng Lông sau đó, tự mình mang theo một đội nhân mã, đi tới cựu ti lĩnh, chuẩn bị tiêu diệt trú đóng ở phụ cận một chi vô ảnh vệ doanh địa, cũng làm cho đối phương biết bọn hắn đằng long bảo lợi hại. Chính là Vi Nhân Từ đối với lần này đã có một chút không hiểu, giống loại nhiệm vụ này, dĩ vãng Lý Vô Ảnh phải không tiết tự mình đi làm, thường thường đều là tùy tay để cho thủ hạ độ úy đi làm. Nhân Từ a, ngươi nên biết, ta xem như trên trời hạ xuống quan nhi. Không có bất kỳ cái gì tư lịch cùng thành viên tổ chức, thật sự tính lời nói, cũng liền ngươi một cái a. Trần Khải Siêu trước là cố ý thổ lộ mật vàng, lại lặng yên không một tiếng động kéo gần lại cùng Vi Nhân Từ khoảng cách. Quả nhiên hạt văn nam sắc mặt đắc ý, vì thế hắn liền tiếp tục nói cho nên nếu như ta thôi cấp thủ hạ đi làm, kia một chút muốn xem ta chê cười, tùy tiện ra tay sảm điểm hạt cát, thì có thể làm cho ta làm không thành việc. Cho dù ta có đại tỷ tín nhiệm, nhưng là nếu như sự tình hoàn không thành, một lần cũng may, nếu như nhiều lần đều hoàn không thành, đại tỷ nhìn ta như thế nào. Đến lúc đó ta cách xa xong đời cũng không xa, cho nên chúng ta nhất định phải tự mình đốc chiến. Chậm rãi tích góp từng tí một thành viên tổ chức cùng công huân. Vi Nhân Từ đối với Trần Khải Siêu lập tức thay đổi cách nhìn, hắn không nghĩ tới xa như vậy, vốn chỉ là muốn hướng lên bò cho nên mới đi chụp ngựa của hắn thí, hiện tại hắn là thật đối với người sau chịu phục. Ân, tốt, làm đại gia cấm âm thanh, kiềm mã ngậm tăm. Căn cứ tình báo, đi lên trước nữa chính là vô ảnh vệ doanh địa rồi. Trần Khải Siêu bỗng nhiên vung tay lên. Bên cạnh tư người thổi kèn lập tức giơ lên màu lam cờ xí, thật cao huy vũ vài cái, kia một chút hắc y nài ngựa nhóm lập tức cấp chiến mã treo thượng khí cụ, khiến cho chúng nó không thể hí. Sau đó đội kỵ mã liền tiếp tục rất nhanh tiến lên, Trần Khải Siêu rất nhanh liền phát hiện vết chân, Vi Nhân Từ dùng trường kích ở mặt viết tự nhìn đến đám người này đều là người mới a, cư nhiên liền dấu vết đều che giấu, thậm chí còn dám ở sơn sinh minh hỏa. Trần Khải Siêu tâm lý đương nhiên biết trong này là nguyên nhân. Hắn mỉm cười, lại không trả lời cái gì, chính là để cho thủ hạ chuẩn bị phát động đánh bất ngờ. Ngay tại Trần Khải Siêu chuẩn bị phát động đánh bất ngờ trước một khắc đồng hồ, cửu ti lĩnh vô ảnh vệ doanh. Vô ảnh vệ xem như năm đó tạ đằng long thanh tẩy địa ngục môn đông phương phân bộ thời điểm, kia một chút may mắn còn tồn tại trưởng lão cùng đệ tử tạo thành thế lực, từ trước đến nay đều là ẩn núp tại đại mai lĩnh, cùng tạ đằng long đánh du kích chiến, thường xuyên cấp địa ngục môn đông phương phân bộ quấy rối. mà dị thường sinh vật cục điều tra lúc ấy cũng từng kinh nghĩ tới mượn sức đối phương, chỉ tiếc giá cả không đàm khép. Tạ Đằng Long sở dĩ đem Đằng Long bảo tu tại Đại Mai lĩnh ngọn núi cao nhất vì vây quét Vô Ảnh vệ, không nghĩ tới về sau phát hiện nơi đây phong thủy không tệ, dễ thủ khó công, vì thế dứt khoát tại đó bên trong tu trúc bí mật của mình căn cứ. Chẳng qua Đại Mai lĩnh địa hình phức tạp, diện tích lại quảng, lại tăng thêm này là địa ngục môn nội bộ sự tình, cho nên Tạ Đằng Long tuy nói thắng nhiều bại ít, nhưng cũng thủy chung không thể trừ bỏ cỗ này phản quân thế lực. Mà kia Vô Ảnh vệ tại thủ lĩnh Hứa Phi Bằng dẫn dắt phía dưới, tại kia vùng khỉ ho có gáy ở giữa đau khổ dãy rủa, cư nhiên cũng nhất thời vững vàng chiếm cứ Đại Mai lĩnh bộ phận đỉnh núi. Hơn nữa thừa dịp lúc này tận thế tiến đến, Hứa Phi Bằng càng là sức dẹp nghị luận của mọi người, bắt đầu điên cuồng mượn sức xung quanh hai tỉnh ba chợ lớn chạy nạn người sống sót, mở rộng thế lực, dù sao bọn hắn phía trước chạy trốn khi cướp sạch địa ngục môn Đông Phương phân bộ kho quân dụng, có chính là súng ống vũ khí. Mà Cửu Ti lĩnh là Vô Ảnh vệ ngoại vi trận địa, tới gần phía nam vườn kỹ nghệ khu, nơi này kỳ thật cũng không an toàn, tương phản phía dưới Đằng Long bảo người thường xuyên càn quét vây quét. Vô Ảnh vệ Đỗ Ý Tống đại năng cũng biết điểm ấy, hắn hôm nay là phụ trách đem một đám nhân viên y tế mang đến phía bắc đỉnh núi trọng yếu phòng tuyến Đồng Hạc Thành, cấp Vô Ảnh vệ mấy đại đầu mục một trong Vương Hồng Phong chữa bệnh. Đại Mai lĩnh vốn là cổ đại binh gia vùng giao tranh, phía trên có không ít cổ thành yếu tắc, chẳng qua phụ cận địa hình thay đổi, mới dần dần hoang phế. Đến hiện đại sau đó, càng là bị mảng lớn nguyên thủy rừng rậm bao trùm. Nhân viên y tế tại nhiệm khi nào kỳ đều là phi thường quý trọng người mới cùng tài nguyên, cho nên khi Vô Ảnh vệ phát hiện kia vườn kỹ nghệ khu cảnh giới công ty lại có nhiều như vậy bác sĩ y tá, hơn nữa còn đều có kinh nghiệm ngoại khoa y hộ thời điểm, nguyên bản làm theo phép lập tức thăng cấp làm trọng điểm chú ý. Mà này một đám nhân viên y tế cũng bị bí mật rời đi hướng về phía Đồng Hạc Thành, thậm chí không tiếc phái ra hơn 100 hào tinh nhuệ đến hộ tống. Hứa Phi Bằng nhận được tin tức, hiện tại Đằng Long bảo nếu ứng nghiệm phó dần dần tới gần thi triều, cho nên cũng tạm thời không tâm tư đi quản lý chính mình, cho nên trừ bỏ bình thường giao hỏa chiến tuyến, cũng không có phái ra nhiều lắm thám tử. Tống đại năng dáng người cao gầy, kia nguyên vốn hẳn nên tu thân sức lực chứa ở hắn trên người ngược lại như là treo tại căn xào trúc phía trên, dung mạo của hắn có chút vặn vẹo, nửa bên mặt cứng ngắc được chen ép tại cùng một chỗ, kia là năm đó phản bội ra địa ngục môn thời điểm. Bị Tạ Đằng Long thủ đồ an như là một đao chém tại mặt phía trên, cơ hồ lột hắn nửa bên da thịt. Về sau tuy nói sống tiếp được đến, tuy nhiên lại cũng bị hủy dung, hắn hiện tại bên cạnh bán mặt cùng zombie giống nhau, đêm hôm khuya khoát nếu thình lình gặp được thật đúng là có một chút dọa người. Tống đại năng hiện tại chính ngồi chồm hổm ở tạm thời doanh địa cửa, miệng hắn ngậm căn thao côn, chính chán đến chết tại mặt đất vẽ vài vòng. Mà lúc này một tên thanh niên cầm lấy bình nước khoáng đưa. Sau đó Tạ Oán nói Tống đại ca a, đám này bác sĩ y tá còn thật không bớt lo a, động một chút là muốn nghỉ tạm, tiếp tục như vậy, trước khi trời tối chỉ sợ không đến được Đồng Hạc Thành a. Không có biện pháp, hiện tại không phải là tầm thường thời tiết, bác sĩ y tá đều là trọng yếu tài nguyên. Chúng ta một mực tại khe núi bên trong đánh du kích, phía trước một mực chỉ có phụ cận vài cái thôn chào đến thầy lang cùng Lý lão lang chung. Nếu là bình thường chứng bệnh hoặc là bị thương ngoài ra cũng may. Có thể là bị trọng thương cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Cho nên lúc này Chu Bảo toàn đội ngũ cư nhiên có nhiều như vậy nhân viên y tế, hơn nữa còn có rất nhiều chữa bệnh thiết bị, phía trên phi thường coi trọng, nhất định đem nhân an toàn đưa đến Đồng Hạc Thành. Đám người này có kể công kiêu ngạo tư bản, tận lực nhân nhượng a. Tống đại năng dùng nước đổ tại mặt phía trên, hơi chút được đánh xuống ôn, sau đó dùng tay lau đem mặt, tức giận trả lời. Này Tống đại năng kỳ thật như thế nào hạng người lương thiện? Địa ngục môn vốn là tà đạo tông phái, chủ ý chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, lại tăng thêm Vô Ảnh vệ lại là kia một chút bị Tạ Đằng Long thanh tẩy đệ tử cùng trưởng lão tạo thành. Có thể chạy ra Tạ Đằng Long giao mổ người như thế nào hiền lành. Chẳng qua trải qua Đằng Long bảo vô số lần cùng sinh tử bồi hồi chém giết sau đó, Vô Ảnh vệ đầu lĩnh Hứa Phi Bằng cũng lục lọi ra một chút cực kỳ trọng yếu đạo lý, trong này một điểm muốn quý trọng nhân tài. Mà nhân viên y tế nhưng là cực kỳ chân quý tài nguyên cùng nhân tài. Cho nên nghiêm ra lệnh cho thủ hạ không thể quấy nhiễu, nếu không nhất định trọng phạt. Bằng không lấy Tống đại năng cái loại này bảo tính tình cùng ác liệt tính cách, là không có khả năng dựa theo ý nghĩ của đối phương để làm. Mà tên kia tâm phúc thủ hạ bỗng nhiên liếc mắt ra hiệu, lặng lẽ chỉ phương xa một đám đang tại nghỉ ngơi nhân viên y tế, nhất là ở giữa bị vây quanh một tên mỹ thục nữ, cười dâm đãng nói đám này bác sĩ y tá Lý mỹ nữ chân không ít a, nhất là cái kia nhan chủ nhiệm. muốn hay không huynh đệ ta. Tống Đại Năng cũng nghĩ đến đó tên là làm Nhan Đình Nguyệt mỹ thục nữ bác sĩ quyến rũ dung nhan cùng ngạo nhân thân tài, dưới bụng mặt cũng là nóng lên, bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo, tên kia mỹ thục nữ bác sĩ giống như đã bị bên trên mỗ nhân dự định, hắn cũng không dám đi quá giới hạn. Cho nên hắn lắc lắc đầu, nói quên đi, hiện tại không phải là tinh trùng lên óc thời điểm đợi hoàn thành nhiệm vụ, lại đi tiêu tiền tiêu sái một hồi a. Vì lung lạc lòng người, ổn định thống trị, Vô Ảnh Vệ phía trước cũng từng kinh rời núi bắt người cướp của quá một chút nữ nhân, xung làm quân kỹ nữ. Mấy ngày nay mượn sức uy hiếp bộ phận người sống sót đoàn đội, cũng bổ sung một chút sống sót bị bắt bán mình nữ tính, cho nên vốn chỉ là trung cao tầng mới có thể trêu đùa doanh kỹ nữ, hiện đang bình thường tiểu tốt tiêu tiền cũng có thể nếm thử thức ăn mặn. Thanh niên còn muốn nói gì, chợt thấy xa xa kia phê nhân viên y tế cư nhiên tại nhóm lửa, chính là không biết duyên cớ gì, lửa không sinh ra đến, ngược lại khiến cho khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng lên trời, hắn lập tức hai mắt trừng trừng, vọt tới. Uy, ngươi đang làm gì a? Điên rồi a? Vô Ảnh Vệ Thanh Năm hoặc là nói giáo úy Tạ Duy tiến lên một cước thải tiêu diệt đống lửa, sau đó lạnh lùng hướng về kia một chút muốn nhóm lửa nhân viên y tế giận dữ hét. Chúng ta lương khô chán ăn rồi, muốn ăn điểm nóng hổi, như thế nào? Không được à, một tên y tá trẻ tuổi bỗng nhiên xoa eo, mãn không quan tâm đáp lại nói. Tạ Duy tức giận đến muốn đánh người, không nói đến nhóm lửa sở mang đến khói đặc cùng ánh sáng có khả năng hay không giãn tới kẻ địch chú ý, chỉ là tại loại này thảm thực vật tươi tốt trong núi thiêu đốt minh hỏa khả năng giãn tới hỏa hoạn, cũng đủ để cho tất cả mọi người chôn cùng. Sơn lửa cùng một chỗ. Cho dù ngươi là Lưu Tường vẫn là Bác Nhĩ Đặc đều không có khả năng trốn thoát. Tại loại này tràn đầy thảm thực vật bụi cây sơn, hỏa thế lan tràn tốc độ cùng thủy triều giống nhau tấn mãnh, trừ phi ngươi biết bay, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Mà những y tá kia bác sĩ hình như biết bọn họ là bị coi trọng, căn bản không ý kỹ trước mắt sát nhân ít nhất mấy chục thanh niên, nhao nhao như là nông thôn con đàn bà tranh chua đanh đá vậy đứng lên cùng đối phương lý luận. Cố tình còn nói đều là nghiêng lý, tức giận đến Tạ Duy hận không thể một đao đánh chết bọn hắn. Nhưng là cố tình bên trên có thử mệnh lệnh, nếu như hắn động thủ thật, chỉ sợ kết cục cũng không có khả năng tốt. Lúc này Tống Đại Năng có chút nhìn không được rồi, hắn vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, bỗng nhiên biến sắc, sau đó liền cúi người dán tại mặt đất, cau mày nghe cái gì. Không tốt, có địch tấn công. Tống Đại Năng giống to âm cuối còn không có tán đi. Một trận vó ngựa bay nhanh kéo ầm vang tiếng cũng đã theo sơn đạo xa xa vang lên, một cỗ hôi hổi sát khí cũng chớp mắt thăng lên, hướng ở phía trước ám tự doanh hắc y võ sĩ lập tức giơ súng hướng về doanh địa bên này bắn nhanh mà đến. Vô Ảnh Vệ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đương trường bị đánh chết 5-6 cái thành viên, có thể là bọn hắn rốt cuộc là cũng là bách chiến tinh binh, phản ứng cũng là cực nhanh, bọn hắn nhao nhao dựa phụ cận cây cối bụi cỏ, ngay tại chỗ tiến hành phản kích. Tại loại này dày đặc trong rừng cây, kỳ thật cũng không thích hợp dùng thương, bởi vì viên đạn thực có thể tại rất nhiều chướng ngại vật ở giữa hình thành lựu đạn, thực có thể gặp thương tổn được đồng đội cùng chính mình. Hơn nữa lựu đạn đợi chất nổ cũng có thể bị dây chi đầu ngăn trở, ngược lại tạc đến chính mình đầu phía trên. Cho nên tại thứ nhất sóng tiến hành bắn nhau sau đó, song phương đều cực kỳ ăn ý rút ra eo hông trường đao cùng trường thương, chuẩn bị tiến hành gần người thịt cùng thịt chiến đấu, cho dù vũ khí tầm xa cũng chỉ là cung tiễn bắn. Dù sao này hai tốp mọi người là thói quen ở võ đạo chém giết hảo thủ, cũng không quan tâm những thứ kia. Tống Đại Năng không nghĩ tới mình lựa chọn bí ẩn như vậy đường nhỏ cư nhiên còn bị người phát hiện, vì sao Đằng Long Bảo hỗn đàn lại đột nhiên tập kích, hiện tại hắn đã không thể nghĩ thông suốt tại sao, nhất định phải đánh đổi công kích của đối phương không thể. Nguyên bản giữa sơn thế hiểm yếu cùng rừng cây dày đặc, Tống Đại Năng tuyệt đối có tin tưởng có thể bảo vệ cho doanh địa, đánh đổi kẻ địch tấn công. Nhưng là phía sau những nhân viên y tế kia cư nhiên thất kinh đến chỗ kêu loạn chạy loạn, cư nhiên mơ hồ có đem trận hình quấy rầy tình huống. Đám ngu ngốc này, Tống Đại Năng cũng không có quá mức trách cứ những nhân viên y tế kia, không có trải qua chuyên môn huấn luyện người, tại không có người dẫn dắt dưới tình huống, quả thật sẽ xuất hiện gặp được tập kích liền các loại hoảng hốt chạy trối chết tình huống. Nhưng là hắn không có khả năng cho phép loại tình huống này tồn tại, hắn lập tức mệnh lệnh phó thủ mang theo một đám người đi bắn ép hoảng loạn đám người. Những nhân viên y tế kia không thể chết được, nếu không chính mình khẳng định sẽ có phiền toái, dẫn đầu phải bảo vệ an toàn của bọn họ. Mà lúc này tập kích đội kỵ mã bỗng nhiên tuôn ra một người, này người tay cầm nhất cây trường thương, trực tiếp cởi đội mà ra, lớn chừng cái đấu vó ngựa đập tại kia sơn đạo thạch trên đường mặt, cư nhiên văng lên một tia hỏa tinh, mắt thường có thể thấy được. đã có nhân dám lớn lối như vậy đi tìm cái chết. Vô Ảnh Vệ người người tức giận không thôi, cảm giác chính mình nhận được vũ nhục, kia giáo úy Tạ Duy lập tức vung vẩy cửu thước dài mã sóc nghênh đón. Chịu chết đi, Tạ Duy trực tiếp phóng ngựa giết tới. Vô Ảnh Vệ tự nhiên sẽ không giống Tạ Đằng Long có tiền như vậy, có thể ở ngoại địa chăn ngựa, sau đó vụng trộm vận chuyển đến Đằng Long Bảo. Nhưng là bọn hắn rốt cuộc cũng cấp trung cao tầng cán bộ đều trang bị ngựa, không đến mức dựa vào hai đầu chân đi đường cục diện lúng túng. Trần Khải Siêu trong tay cầm lấy trường thương nhưng thật ra là bình thường trường thương, mà Tạ Duy trong tay cầm lấy mã sóc cũng là mấy năm chế tạo tinh binh, cho nên Trần Khải Siêu kia đâm ra đầu thương bị chớp mắt chém rụng. Tạ Duy nhe răng cười nhìn kia bị chính mình chém rụng đầu thương, cùng với dần dần tới gần Trần Khải Siêu khuôn mặt, hắn phi thường yêu thích nhìn kẻ địch bị chính mình sắp chém giết mà lộ ra kinh sợ khuôn mặt. Nhưng là không nghĩ tới Trần Khải Siêu nhưng không có bất kỳ cái gì kinh sợ thần sắc, ngược lại khóe miệng của hắn lại tại hơi hơi phía trên dương, tiếp lấy liền thấy đối phương theo bên trong ngực móc ra một cây súng lục, hướng về Tạ Duy trực tiếp nổ súng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trần Khải Siêu trực tiếp đè xuống cò súng, liên tục mở vài thương, cũng phải mệt Tạ Duy phản ứng cực nhanh, lập tức tung người xuống ngựa, trừ bỏ phát súng đầu tiên đánh trúng hắn bả vai bên ngoài, khác mấy phát đều rơi vào khoảng không. Người còn có hay không võ giả cốt khí? Hỗn đản, Tạ Duy hướng về gương mặt lạnh lùng Trần Khải Siêu giận dữ hét. Trần Khải Siêu gương mặt khinh thường, tâm lý đối với hắn trong miệng cái gọi là võ giả khí độ căn bản khinh thường nhất cố, đây chính là người chết ta sống chiến trường. Có thể giết chết kẻ địch chính là tốt nhất thủ đoạn. Ai sẽ quan tâm ngươi? Quả thực cùng đệ nhị thế chiến tiểu Nhật Bổn giống nhau ngoan cố. Bất quá hắn kỳ thật cũng không lớn yêu thích súng ống. Tại dưới hoàn cảnh này nổ súng thực dễ dàng bị lựu đạn bắn trúng chính mình. Vì thế hắn tiếp nhận vi nhân từ đưa tới trường đao, liền hướng về Tạ Duy lướt đi. Tại gần người đánh nhau thời điểm, cửu thước dài mã sóc liền có vẻ cực kỳ bất tiện. Vì thế Tạ Duy bỏ chuôi này vì rừng cây tác chiến mà ngắn lại nhỏ mã sóc. Theo eo hông rút ra một thanh loan đao, thẳng hướng Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu cũng không khách khí, trực tiếp theo phía trên mã nhảy xuống, chém về phía đối phương, hai người chớp mắt chiến làm một đoàn. Trần Khải Siêu trường đao lôi cuốn tiếng gió dị thường mạnh mẽ, mơ hồ mang theo kính khiếu âm thanh, Tạ Duy biến sắc, cổ tay phải mãnh lực nhất lưu rung lên, đao mang đã giống như cực tây điện lửa diệu tránh, mau tuyệt địa chợt duỗi lại lui, nghênh Trần Khải Siêu lưỡi dao chém tới. Đương một tiếng điếc tai nổ khởi chỗ, Trần Khải Siêu từng bước không nhúc nhích, Tạ Duy lại bị hắn đẩy lui hai bước. Tạ Duy sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết chính mình không phải là đối phương địch thủ, vì thế cũng không kịp cái gì võ giả cốt khí, liền vội vàng tiếp đón thủ hạ bên người, cùng một chỗ thượng. Theo người kia giết đám người bên trong lập tức chạy ra hai tên bạch y võ giả, cùng Tạ Duy chia làm ba đường hướng Trần Khải Siêu vây công đi qua. Trần Khải Siêu cũng không khách khí. Trong tay trường đao gào thét lượn vòng, có tựa như là núi mâm dương dựng lên. Không muốn cùng hắn đánh bừa, dô đấu. Tạ Duy cũng biết chính mình mấy cái này nhân căn bản không có biện pháp cùng hắn đánh bừa, dứt khoát tại đối phương đao ảnh ở giữa trái phải xuyên chức, từ phía vòng toàn, lưỡi dao thành tuyến, thành viên, thành điểm, thành hình cung, tại Trần Khải Siêu bốn phía qua lại lượn vòng, nhìn qua sắc bén đến cực điểm, cũng không cùng đối thủ chống chọi. Trần Khải Siêu khinh miệt cười. Trường đao trong tay chợt mà vung lên phong lôi âm thanh, cách khác mới uy lực thập bội mãnh liệt tấn công mà lên, thậm chí bỏ đi vai phía trên phòng ngự, thẳng đến trong này nhất đầu người thượng đánh xuống đi. Xem đao, Tạ Duy tại nhỏ nhất biên độ cùng không gian, nhanh hơn nhanh như tia chớp một hơi bổ ra 31 đao. Phi động lưỡi dao thật giống như tại cùng nhất thời, cùng phương hướng, có 31 cá nhân đồng thời hướng Trần Khải Siêu công kích. Trần Khải Siêu không thể không bỏ qua tiểu binh giáp. Liên tiếp ba cái xoay quanh, trốn ra thất thước ở ngoài. Không đợi thân hình hắn đứng vững, Trần Khải Siêu lại vồ đến tới, hiện lên hàn mang trường đao vừa mới chém ra, liền đã dùng tới sát chiêu. Bảo hộ đại nhân, tiểu binh ất tiếng sấm tựa như giống to một tiếng, thốt nhiên nhằm phía đến đây, nhắm ngay Trần Khải Siêu sau lưng, đầu thủ chính là liên tiếp tà tinh tựa như 21 trường, thế tới nhanh kính, như vạn sơn tề đồi, hung mãnh đến cực điểm. Trần Khải Siêu không nghĩ tới kia tiểu binh cư nhiên cũng có một chút tỷ lệ, kinh nghi ngờ một tiếng, sau đó nhanh chóng xoay người chờ bàn tay, tiếng hô tiếng gió hú bên trong, đầy trời trường thế đã giống như lưới vậy hướng đối phương bao cuốn mà lên. Còn có ta, tiểu binh giáp tại trong la dày, trường ảnh tung hoành dựng lên, long trời lở đất, giống như thiên thác nước treo ngược, kéo dài không dứt bổ về phía Trần Khải Siêu. Chút tài mòn,